Chương 3820, ai dám? Lâm gia cùng Diệp gia, Thần Thiên nhắc tới hai cái này thế tộc, thử hỏi, bọn hắn tại Cô Tô Thành rất được hoan nghênh. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị Thần Thiên vấn đề khiến cho có chút kinh ngạc, như là thường thức bị khiêu chiến, rất khiến người ngoại ý. Đình Trường trước hết nhất kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía Thần Thiên, tiểu huynh đệ, hiện tại đã là Vĩnh Thái Thành địa giới, cũng không sợ bị thám tử chó nghe qua. Lời nói thật cùng ngươi nói a, Cô Tô Thành thành chủ không phải La Dũng Phong sao, tên tuổi mặc dù lớn, nhưng mà thực tế hay là Lâm gia cùng Diệp gia định đoạt, vô luận làm cái gì, đều được nhìn hai nhà này sắc mặt. Lúc trước Cô Tô Thành tới đại nhân vật, đều là hai nhà này ra mặt an bài, thậm chí so thành chủ còn dẫn đầu biết. Thần Thiên nghĩ nghĩ, cho là cái gọi là đại nhân vật, hẳn là từ đó vực Ân Thị ngồi linh khí thuyền lớn mà đến Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Phi. Hai vị này là trung vực Ân Thị trưởng lão, đến bắc vực Cô Tô Thành đằng sau, tất nhiên có một phen long trọng tiếp đãi. Lâm gia cùng Diệp gia cũng hẳn là thừa cơ từ đó vớt không ít chỗ tốt, kiếm được đầy bồn đầy bát, nếu không cũng sẽ không phí hết tâm tư nịnh bợ Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Phi. Mà theo Quỷ Đăng thu thập sửa sang lại tình báo, Lâm gia cùng Diệp gia tuy có thông gia, nhưng ở các trải thương hội trong, hay là có không ít cạnh tranh. Mảnh tưởng tượng, Thần Thiên cũng ý thức được, Cô Tô Thành đã bị thế gia môn phiệt nắm giữ, thành chủ La Dũng Phong không sai biệt lắm chỉ tính được khôi lỗi, xem như thu thập tàn cuộc người hầu. Về phần dưới mắt Đình Trưởng hiếu kỳ Lâm gia cùng Diệp gia, không dám vọng động lê cửa đệ tử. Nói đùa đâu, thật coi suối đài chỉ có Lý Thừa Phong một tên sát thủ. Huống chi, Khúc Tị giam Hứa Hiến đã mang theo âm dương song sát rắn từ đường thủy, ven đường hộ tống lê cửa đệ tử, mà lại âm thầm còn có Quỷ Đăng điều tra tình báo. Như vậy kín đáo bảo hộ, ai dám đánh lê cửa đệ tử chủ ý. Lâm gia cùng Diệp gia đúng là ngang ngược càn rỡ đã quen môn phiệt, nhưng cũng không ngốc, biết rõ Ngọc Quan Âm, cũng chính là Phù La từng là chính mình thiếp thân thị nữ, căn bản sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Trọng yếu nhất chính là, các trải thương hội truy đuổi lợi ích, mà Bắc Thảo Khê thương đội là lung lạc Cô Tô Thành lưu dân, cho ra không ít thông thương điều kiện ưu đãi, càng sẽ không từ đó cản trở. Cứ việc bình dân bách tính đại lượng sói mòn, nhưng đây chỉ là tổn thương thành chủ lợi ích, lại cùng thế gia môn phiệt không có gì xung đột. Bởi vì bọn họ tá điền đều nắm giữ tại riêng phần mình nông trường bên trong, thân người khống chế rất nghiêm, nhưng những cái kia tự do nông nhưng liền không có che chở. Đoán chừng trước người nhóm lưu dân này đêm đột, các trải thương hội hẳn phải biết, chỉ bất quá một mắt nhắm một mắt mở thôi. Thoáng một suy nghĩ, Thần Thiên không sai biệt lắm đã làm rõ trong đó logic quan hệ, nhưng đương nhiên sẽ không giải thích cho Đình Trưởng nghe, đến một lần cảm thấy phiền phức, thứ hai cũng không cần thiết. Thế là hắn cười đổi chủ đề, lão bá coi là thật tin tức linh thông, như vậy bí văn ta đều chưa từng nghe nói qua. Tiểu huynh đệ quá khiêm tốn. Đình Trưởng gặp hắn áo mũ chỉnh tề, biết rõ thân phận của hắn không đơn giản, ta những tin tức này bất quá là mọi người trà dư tửu hậu lời đàm tiếu thôi, khi không thể thật. Nếu như ngươi thật muốn tìm hiểu tin tức, còn phải đi chuyên môn địa phương, nơi đó chỉ cần ngươi ra được giá tiền, chuyện gì đều không phải là vấn đề. Còn xin lão bá chỉ điểm. Thần Thiên nắm thật chặt trên người bao quần áo, chắp tay bình vái chào. Đình Trưởng gặp hắn thái độ đoan chính, nói chuyện cũng có chừng mực, càng đối với hắn ấn tượng không tệ, Trương Đài Lộ Nha, nơi đây từ lâu san sát, hiệu cầm đồ cùng tiền trang không xuống 10 nhà, quan to hiển quý tụ tập nơi đây, xem như Cô Tô Thành khu vực phồn hoa nhất. Trong đó còn có nổi danh nhất mộ thần quán, chính là tin tức linh thông nhất chỗ, cũng là động tiêu tiền nha. Thần Thiên giật mình, kinh ngạc tại Đình Trưởng kiến thức rộng rãi sau khi, cũng đại khái đoán được như là Quỷ Đăng một dạng cô dệt, nó tổng bộ chính là tại Cô Tô Thành Trương Đài Lộ, mộ thần quán chính là điểm dừng chân. Bất quá theo chủ đề xâm nhập, Đình Trưởng trọng điểm cũng dần dần có chênh lệch chút ít rời. Từ từ trò chuyện lên mộ thần quán Hoa Phường, cỗ nói về bên trong Vũ Cơ Liễu Y Y khuynh quốc khuynh thành chi tư, nghe nói Ngọc Quan Âm Phù La có thể sẽ tại cuối tháng cùng đài diễn xuất, oanh động vạn dặm. Đương nhiên, lấy Đình Trưởng thân phận, khẳng định chưa thấy qua Liễu Y Y hình dạng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đang đi đường thời điểm, chuyển những này không biết chuyển qua vài tai tin đồn thú vị. Thần Thiên cũng không chê thấp kém, vừa nói vừa cười tới nói chuyện phiếm. Đây hết thảy đều rơi vào trên xe hai nữ trong mắt, Đồng Nhược Nhiên còn tốt, một mực đi theo Thần Thiên bên người, đối với hắn thân dân tiếp địa khí hành vi không phải thật bất ngờ. Nhưng Nam Lã trưởng lão khác biệt, nàng còn là lần đầu tiên gặp Thần Thiên như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng tầng dưới chót bình dân liên hệ, trong lòng càng như đá con đâm đầu xuống hồ, từng vòng hiện ra gợn sóng. Thần tôn nhất chiến thành danh, đối mặt gang tấc cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả cũng không rơi vào thế hạ phong, có thể nói tuyệt mầu xuất trần. Một thân tu vi càng là tài nghệ trấn áp quần hùng. Nói là bắc vực tu sĩ mạnh nhất cũng không đủ, nhưng dạng này thần tôn, thế mà còn tự hạ thấp địa vị, tự mình cùng tầng dưới chót nhất bình dân bách tính cười cười nói nói. Luôn mồm lão bá, tuyệt không chần chờ. Phải biết, phàm là có chút thực lực tu sĩ, ngạo khí tự sinh, hận không thể người trong thiên hạ đem nó thờ vì lão tổ. Khả thần tôn còn giúp vị này vắng vẻ không nghe thấy lão giả, dìu dắt hành lý, cho dù được xưng là hậu sinh tiểu tử cũng luôn luôn khí. Mà lại hắn tựa hồ đối với bình dân bách tính như vậy, nếu là vĩnh thái thành thế gia môn phiệt cùng tu sĩ, tuyệt không có tốt như vậy sắc mặt, giết người chỉ chết một chút cũng nghiêm túc. Đây chính là cường giả tư thái thôi, từ trước tới giờ không đối với kẻ yếu rút kiếm, ngược lại liên hợp càng nhiều cường giả, chống lên một mảnh trời quang, phù hộ kẻ yếu. Nói thật, Nam Lã trưởng lão không phải không gặp qua cường giả, lúc trước tiên âm các đã từng đến siêu phàm tu sĩ, nhưng đều không ngoại lệ, từng cái đều là thèm nhỏ dãi sắc đẹp lưu manh. Nếu không tông chủ từ đó hòa giải, sớm biến thành phong trần chi địa, tiếng xấu lan xa. Khả thần tôn lại là bẩm lễ mà đi, không có chút nào cưỡng cầu tiên âm các, ngược lại là tông chủ cố ý trước dán đi lên. Tông chủ thật sự là mắt sáng như đuốc, cũng thật sự là gan lớn, đối mặt thần tôn không có một chút chần chờ, lập tức liền đem nắm cơ hội. Nam Lã trưởng lão suy nghĩ rất tràn lan, muốn vừa ra là vừa ra, nàng thoáng chuyển đổi tư thế ngồi, không cẩn thận xúc động vết thương, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc hiện lên sai đà. Tông chủ cũng thật là, biết rõ thần tôn muốn làm gì, còn đem chính mình cố ý triệu bên trên ô bồng thuyền. Không biết Hoàng Trung tỷ tỷ biết được tin tức này, có thể hay không ghen tuông đại phát, nàng có thể thích nhất thần tôn, nằm mơ đều si ngốc nhắc tới. Nhất niệm hiện lên, nàng lại nghĩ tới nguyên bản thận trọng tông chủ nhà mình, thế mà tại đêm qua nhiều lần mạnh lãng phóng đãng, nàng thâm thụ kinh ngạc. Cánh tay mình phía trên máu ứ động, chính là tông chủ bị đau sau khi không cẩn thận nắm, liên hàm đái khiếu. Nam Lã trưởng lão theo bản năng quan sát Đồng Nhược Nhiên, bỗng nhiên cảm giác nàng khí sắc tựa hồ so trước kia tốt hơn nhiều, cả người cũng sáng sủa không ít, có thể nói mặt mày tỏa sáng. Đây là thần tôn công lao thôi, cuồn cuộn hồng trần, ngược lại là không có giữa các tu sĩ nghe đồn như vậy khủng bố, cũng chưa chắc vỡ nát đạo tâm nha. Thế nào, Đồng Nhược Nhiên phát giác được Nam Lã trưởng lão dị dạng, phát sốt. Không có, vậy ngươi trên mặt uốn thành một mảnh đỏ, ta đột nhiên cảm giác tông chủ trở nên đẹp. Suốt ngày ngây ngốc, Đồng Nhược Nhiên nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, trong lòng lặng yên có chỗ minh ngộ. Cô gái nhỏ này sơ trải qua nhân sự, bây giờ trở về vị một phen, hồng trần đạo tâm nói không chừng có chỗ manh động, tu vi nhờ vào đó phóng đại. Nói cách khác, trước kia yên lặng đi theo phía sau mình tiểu ni tử, đã lớn lên. Chương 3821, lời này không sai. Bách Lý Quan Đạo nói dài cũng không dài, thần thiên nương theo nhóm này đến từ Cô Tô Thành di dân, tâm tình một đường. Trong lúc bất chi bất giác đã tới Vĩnh Thái Thành. Từ biệt đằng sau, hắn mang lên hai nữ ngồi vào tiệm cơm sửa sang một chút mạch suy nghĩ, cảm giác thu hoạch không ít. Kỳ thật đình trưởng chỗ đề cập hương giã chuyện phiếm, thần thiên đều biết, bởi vì không chỉ có là Liên Tử Tân mỗi ngày đều sẽ báo cáo làm việc, còn có quỷ đăng cung cấp tình báo. Nhưng hắn chỉ biết là đại cục, một chút chi tiết căn bản chú ý không đến. Tỷ như nói Thanh Nghiêu, thần thiên đương nhiên biết rõ đây là khúc tị giam thuần dưỡng kiệt tác, nhưng nếu không có thực địa khảo sát, chỉ phản ứng tại văn thư trên báo cáo, hắn chỉ biết là khúc tị giam xúc vật chưa xuất chuồng số lượng rất cao, an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên thỉnh thoảng cùng bình dân bách tính liên hệ, đã đốc xúc Vĩnh Thái Thành lớn nhỏ quan lại chăm chú làm việc, cũng cực lớn phát triển tầm mắt của chính mình. Dù sao từ một cái góc độ khác nhìn vấn đề, có thể sẽ thấu triệt hơn, trí giả bởi vậy thành cũng. Hương hỏa niệm lực công hiệu rất rõ rệt, chỉ là một trận Long Vương sinh nhật, khiến cho âm dương song sát rắn thốt nhiên hóa giao. Chớ nói chi là, đương nhiên đối chiến Phạm Thiên Lân thời điểm, triệu hoán đi ra một đầu địa khí Hoàng Long, trực tiếp đánh cho trọng thương. Phần này năng lực, mình vô luận như thế nào cũng muốn coi trọng, càng phải một mực nắm giữ ở trong tay. Mà không chút nào thu hút bình dân bách tính, chính là lực lượng nguồn suối, chỉ có bọn hắn an cư lạc nghiệp, chính mình quản chi không giải được Huệ Cô chi chú, cũng có thể chiếm cứ Vĩnh Thái Thành đứng ở thế bất bại. Bác Thảo Khê thương đội hấp dẫn lưu dân làm việc, làm được rất không tệ, chiếu xu thế này xuống dưới. Lộc Ngô Sơn đột phá mấy triệu sinh dân quy mô, ở trong tầm tay. Giới lúc cô động hương hỏa niệm lực, tuyệt đối có thể cho chính mình chiến lực tăng nhiều, quản chi là Phạm Thiên Lân tái xuất, cũng có sức đánh một trận. Không sai, hết thảy đi đến quỹ đạo chính. Tiểu nhị, người nơi này đều có cái gì đồ ăn? Thần thiên tâm tình thật tốt, gõ cái bàn hỏi. Vậy nhưng nhiều, hầm gà nước con, củ ấu lợn rừng vó, lá sen nấu, rau trộn rau nhút, núi liệu cay mảnh ngó sen, hấp hạt sen. Nha. Xác thực nhiều, thần thiên cười cười, toàn bộ bên trên một lần đi. Tiểu nhị tiếp nhận nửa lượng tiền thưởng, mặt mày hớn hở, lùi lại bước chân liên tục thở dài. Được rồi khách quan, ngài trước từng chút ít đồ ăn chờ chút, ta lập tức gọi bếp sau an bài cho ngài bên trên. Nói xong, một đĩa nấu nước đậu tương, nửa ấm khởi lá trà thô, hai bàn màu sắc tiên diễm ngâm dưa muối rau rền, lưu loát mang lên cái bàn. Thần Thiên quét mắt nhìn coi, khởi cây lá trà cùng rau rền rất phổ biến, hai loại cây trồng khắp núi khắp dã đều có, cũng rất dễ dàng thu thập. Người trước tại dân gian lại được xưng là nước bí đao cây, mọc cực nhanh, 2-3 năm liền có thể thành rừng, mặc dù không chịu nổi tạo phòng là lương trọng dụng, nhưng vun trồng thành củi rừng không có gì thích hợp bằng. Về phần rau rền, sinh trưởng chu kỳ đặc biệt dài dằng dặc, nếu như không để ý cảm giác chỉ vì ăn với cơm, dùng muối thoáng ngâm dưa muối, lẫm đông tháng chạp cũng có thể ăn vào rau quả. Đương nhiên Thần Thiên để ý nhất hay là nấu nước đậu tương, cái đồ chơi này thành thục đằng sau chính là đậu nành, không chọn thổ chất, đất nghèo cũng có thể cao sản 7-8 thạch. Càng quan trọng hơn là, luân canh đậu nành đằng sau ruộng đồng, thổ địa tùy theo phì nhiêu, có thể cho Ngô Tăng ra sản xuất 1-2 thành. Chớ nói chi là đậu nành còn có thể mài thành đậu hũ, cái kia đồ ăn hoa dạng coi như nhiều đến nhiều vô số kể, cực lớn thỏa mãn ăn uống chi dục. Vĩnh Thái Thành khoảng cách Nhạn Sơn cánh đồng tuyết rất xa, ít có sữa sản phẩm, cho dù có cũng chỉ sẽ xuất hiện tại nhà giàu sang bàn ăn. Như quy mô lớn mở rộng đậu hũ chế phẩm, Vĩnh Thái Thành bình dân bách tính thể chất, tuyệt đối có chất bay vọt, thay đổi trước đó suy nhược bộ dáng. Thậm chí Thần Thiên có thể đoán được, về sau từ Lộc Ngô Sơn đi ra phổ thông người qua đường, một chút liền có thể bị phân biệt đi ra. Bởi vì thể chất tăng lên, tinh khí thần tuyệt đối cũng không phải còn lại thành trì cơm đều ăn không đủ no dân chúng nhưng so sánh, cái gọi là hạc giữa bầy gà, thật không phải là nói ngoa. Thần Thiên đem này cùng Đồng Nhược Nhiên nói một chút, nàng gật gật đầu, lập tức nghĩ đến một chút đối sách. Đậu hũ cần cối đá gia công, nhưng đối với người bình thường nhà mà nói, chế tạo cối đá ít nhiều có chút đắt đỏ, không ngại tiên âm các bỏ vốn, đại lực chế tạo gấp gáp một nhóm đặt ở Long Vương miếu phụ cận. Nghe nói thiên cơ các chơi đùa guồng nước, vừa vặn có thể dùng đến thôi động cối đá, thậm chí ngay cả xúc vật kéo đều bớt đi. Đương nhiên, nhóm này cối đá không có khả năng tặng không, vẫn là phải dẫn đầu khen thưởng cho người có công, giao cho bọn hắn kinh doanh. Thần Thiên giật mình, cùng Nam Lã trưởng lão nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương vẻ kinh ngạc. Đồng Nhược Nhiên toàn thân không được tự nhiên, vỗ bàn nói, ấy chuyện gì xảy ra? Bổn tông chủ rất giống keo kiệt người thôi, chỉ là hạm đạm ao mỗi ngày sản xuất ngó sen ngọc trừng bách kim, rút ra nửa tháng ích lợi, chế tạo 300 bộ cối đá, không đáng kể chút nào tốt a. Ta cũng không có nói đồng tông chủ keo kiệt, Thần Thiên mỉm cười, nâng chung trà lên cạn môi nửa ngụm, diễu diễu nói, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, không biết khói lửa nhân gian đồng tông chủ thế mà biết dân sự. Gia công đậu hũ cần cối đá, chuyện này ngươi cũng xem rõ ràng. Đồng Nhược Nhiên đương nhiên nghe ra được hắn nói chế nhạo, căm giận nói tiên sinh thân là thành chủ, lại là lười biếng đem thường ngày công văn giao cho ta phê duyệt, muốn không biết cũng khó a. Lời này không sai, Liên Tử Tân mới vừa lên đảm nhiệm thành chủ phủ chấp sự thời điểm, rất nhiều chính vụ không hiểu, lấy tính nết của hắn đương nhiên sẽ không xin giúp đỡ thế gia môn phiệt. Cho nên bí mật không rõ chi tiết, tất cả đều biết tìm Đồng Nhược Nhiên thương lượng một hai, dù sao Đồng Nhược Nhiên chính là tiên âm các trăm năm tông chủ, xử lý nội chính rất có kinh nghiệm. Một tới hai đi, Đồng Nhược Nhiên thật đúng là hiểu rõ đến không ít dân gian việc vặt, tầm mắt đương nhiên khoáng đạt. Đương nhiên, trừ ra nguyên nhân này, nàng gặp Thần Thiên rất chú trọng dân sinh dân sự, là hợp ý, âm thầm cũng sẽ nhiều hơn quan sát bình dân bách tính sinh hoạt, cho nên dần dần cùng không dính khói lửa trần gian thần tiên phi tử càng chạy càng xa. Thần Thiên đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy lần này biến hóa. Hắn tiếu ngâm ngâm bốc lên một đũa rau nhút, kẹp cho Đồng Nhược Nhiên, vất vả, ban đêm mới hảo hảo bồi thường ngươi tốt đi. Gặp Nam Lã trưởng lão xấu hổ chỉ lo vùi đầu nuốt cơm, Đồng Nhược Nhiên trợn mắt chừng hắn, đó là bồi thường. Ta mới không cần đâu. Mà lại rau nhút thật cay, ở đâu là bồi thường? Rau trộn rau nhút phối hữu núi liệu, tức tục sưng mù tạc, người bình thường xác thực ăn không quen. Như là Đồng Nhược Nhiên như vậy khẩu vị thanh đạm tiên tử, càng sẽ không nhìn nhiều hai mắt, thế là Thần Thiên cười yếu ớt trêu ghẹo nói, người vô phúc tiêu thụ, ngược lại là tiện nghi ta. Ba người vui đùa ầm ĩ ở giữa, thức ăn đã không sai biệt lắm dâng đủ, lúc này tiểu nhị xích lại gần Thần Thiên, cúi tai thấp giọng nói, bản điếm còn có chút đồ tốt, khách quan muốn hay không nếm thử? A, Thần Thiên thấy hắn như thế thần bí, đưa ra 2-3 khối bạc vụn, thử một chút đi. Nửa ngày qua đi, tiểu nhị bưng lên hai bàn trong trắng lộ hồng chém chết miếng thịt, còn có một bát đen như mực hạt vừng nước chấm, tranh công nói đây chính là thanh nhưu thịt, bản điếm mũi nhọn. Nếu không phải trưởng quỹ có quan hệ, còn không kịp ăn đâu. Đồng Nhược Nhiên sắc mặt biến đổi, nàng biết rõ châu cầy đối với nông hộ tầm quan trọng, phủ thành chủ càng là tam lệnh ngũ thân, không được giết lấy thịt, quản chi là thế gia môn phiệt. Cũng không thể đi quá giới hạn. Hiện tại trên thị trường đột nhiên toát ra thịt trâu, cho thấy hạng này pháp lệnh đã có chỗ buông lỏng. Nàng thậm chí tiên đoán được, từ nông giám từ quản sự đến cửa tốt, chỉ ít có 3-4 người vì thế rơi đầu. Đồng Nhược Nhiên bản năng nhìn hướng Thần Thiên, cũng không có nhìn thấy hắn mặt khác thường sắc, ngược lại nghe hắn lần nữa nghe ngóng. Nhà ngươi trưởng quỹ năng lượng cũng không phải ít, xin hỏi thanh nhưu thịt từ đâu mà đến? Ta có thể ra giá tiền rất lớn. Chương 3822, thịnh cảnh. Bầu không khí bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhưng tiểu nhị cũng không phát giác trong đó dị dạng, liên tục khoát tay, khách quan, ngài khẩu vị cũng quá quá đi. Đầu này thanh nhưu kiếm không dễ, trưởng quỹ đặc biệt giao phó ta chỉ cấp khách quen mang lên nửa cân, sao có thể bán hết cho ngài đâu. Lời tuy như vậy, nhưng người có tiền đều không kiếm lời. Thần Thiên giật mình, tiểu nhị vui vẻ, bản điếm cực kỳ chú trọng danh tiếng, có chút tiền hay là không kiếm lời cho thỏa đáng. Lời nói thật cùng ngài nói đi, hoàng đán thành công trình số lượng rất lớn, thiên cơ các đệ tử tạp dịch đều loay hoay chân không chạm đất. Nhưng phía trên kỳ hạn công trình lại thúc giục gấp, mệt chết không ít đại gia súc, cho nên bản điếm mới có cơ hội thu được một chút. Nói đến đây, tiểu nhị chỉ phía ngoài quan đạo, vãng lai những người đi đường này, kỳ thật cái đỉnh cái có tiền, cũng đều xuất ra nổi giá, nhưng đồ tốt hay là đến coi trọng một chút nhãn duyên a. Nghe hắn nói liên miên lải nhải nói xong, Đồng Nhược Nhiên trong lòng tùy theo buông lỏng không ít. Nàng vốn cho rằng là một trận dính líu nội bộ huyết án, kết quả không ngờ tới, lại là ô long, lần này tư nông giám lớn nhỏ quan lại đầu xem như bảo vệ. Thần Thiên gặp nàng như chút được gánh nặng bộ dáng, không khỏi mỉm cười, đồng thời cũng chú ý tới lui tới hiệu ăn thực khách, rất là không tầm thường. Những người này ăn mặc mặc dù cùng Vĩnh Thái Thành không sai biệt lắm, nhưng khẩu âm rõ ràng khác biệt, mà lại trong lúc phất tay rất một cỗ tinh minh hương vị. Lại một vế nghĩ đến phủ thành chủ thả ra tin tức, công bố thiên trụ phong sụp đổ đằng sau, lộ ra Phạm Thiên Lân bảo tàng. Hắn rất nhanh ý thức được các trải thương hội nghe tin lập tức hành động, chuẩn bị xâm nhập bãi sông động đá vôi, tìm kiếm một đêm chờ giàu cơ hội. Vẫn rất nhanh, hai ngày thế mà đã đạt tới. Thần Thiên bỏ lại tiểu nhị, nghiền ngẫm hướng Đồng Nhược Nhiên nói, người có muốn hay không đến một trận kích thích mạo hiểm? Không muốn, dứt khoát như vậy, tiên sinh không chịu ngồi yên. Đồng Nhược Nhiên bốc lên chém chết thanh nghiêu, chám nước nếm nếm, cảm giác quá củi lại để đũa xuống. Động đá vôi tình huống còn không rõ ràng, thiên kim chi tử, cẩn thận, làm gì đặt mình vào nguy hiểm. Lại nói, nếu như chúng ta tự mình hạ đi, không phải làm trái dự tính ban đầu thôi. Lúc trước hai người thương lượng thời điểm, sớm đã định nhạc dạo, bản ý là muốn cho các trải thương hội gánh chịu phong hiểm, lấy hạt rẻ trong lò lửa, liều chết tìm hiểu Phạm Thiên Lân hạ lạc. Mà Vĩnh Thái Thành chỉ cần chấn giữ cửa hang, từ thu ngư ông thủ lợi thuận tiện, dù sao quỷ đăng tình báo lực lượng rất mạnh. Giám thị Lộc Ngô Sơn một mẫu ba phần đất vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu như không cụ thể chấp hành kế hoạch này, lộ ra lúc trước bố trí, ít nhiều có chút choáng váng. Vậy cũng đúng, Thần Thiên gật gật đầu không có nói nhiều, rất tán đồng Đồng Nhược Nhiên quan điểm. Trước mắt mà nói, nhiệm vụ của mình hay là nắm chặt thời gian huấn luyện chữ Vĩnh Doanh cùng Nam Xương Quân, dù sao Bắc Vực Ân Thị đã phát binh. Vô luận tiến trình như thế nào, Vĩnh Thái Thành đều muốn làm ra tỏ thái độ, không chỉ có là ổn định nhiều mặt thế lực, cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Các loại Phạm Thiên Lân tin tức chứng thực, chính mình cũng tốt tiến về Nhạn Sơn, tìm kiếm Liễu Văn Huy đồng môn sư huynh, từ đó giải khai Huệ Cô chi chú. Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên suy nghĩ mặc dù là làm rõ, nhưng cũng ý thức được, nếu là Ân Thị Long Hổ kỵ binh cùng Phạm Thiên Lân đồng thời gây chuyện, cái kia việc vui liền lớn. Nhưng thế cục này không tốt đoán trước, hắn cũng không tốt vọng hạ kết luận, bất quá nói đi thì nói lại, chỉ cần làm tốt xong toàn chuẩn bị, đụng vào nhau cũng liền đụng vào nhau. Vấn đề không lớn. Thần Thiên tính tiền mang lên hai nữ quay người rời đi hiệu ăn, một đường chứng kiến hết thảy, miễn cưỡng phù hợp tâm ý của hắn. Cho là Lộc Ngô Sơn phạm vi ngàn dặm dân tâm, đã nắm ở trong tay, cho dù gặp phải cường địch, cũng có một cỗ bàng bạc hương hỏa niệm lực làm át chủ bài. Sắp tới buổi chiều, bầu trời một mảnh trong suốt, cao xa nước rửa màu xanh lam, cảnh đẹp ý vui, nếu không có lúc đó có Lâm Yến phi cướp mà qua, tựa hồ thời gian đều dừng lại. Vĩnh Thái Thành nói lớn không lớn, nhưng cũng có hơn 70 vạn thường trú nhân khẩu, kỳ thật không có mấy người nhận biết Thần Thiên. Nhưng làm sao Đồng Nhược Nhiên cùng Nam Lã trưởng lão tỷ lệ quay đầu thực sự quá cao, trêu đến người qua đường thỉnh thoảng dò xét Thần Thiên, âm thầm hiếu kỳ là nhà ai công tử có như thế diễm phúc, lại có thể trái ôm phải ấp. Thần Thiên có chút không được tự nhiên, bản tôn nhưng là muốn mượn cơ hội thể nghiệm và quan sát dân tình a, như vậy rêu rao khắp nơi, về sau nếu là bị quan lại thăm dò quy luật, chẳng phải là đi đến chỗ nào đều là một máy đã sớm an bài tốt biểu diễn. Đồng tông chủ, ân, ngươi nhìn phía trước, Thần Thiên chỉ xa xa bên đường quán nhỏ, trên đó đang có khăn lụa mạng che mặt. Đồng Nhược Nhiên khẽ vuốt cằm, đi qua lại là mua về 3 phần băng tuyết lạnh bánh trôi, tràn đầy phấn khởi đưa cho hắn, nếm thử đi, ta cố ý nhiều muốn một chút nước đá bảo đâu. Thần Thiên lay lấy trên đó hạch đào mảnh vụn, đủ kiểu bất đắc dĩ nói, tông chủ của ta a, khăn lụa, ý của ta là ngươi thoáng che một chút nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, không phải vậy quá làm người khác chú ý. Đồng Nhược Nhiên sững sờ, chợt lặng lẽ cười. Nam Lã trưởng lão nhìn thấy tông chủ nhà mình tiểu nữ nhi này giống như hồn nhiên, càng là phốc suy cười ra tiếng, luôn luôn nhìn xa trông rộng tông chủ, thế mà còn có như vậy động lòng người bộ dáng. A khoát, xem ra tông chủ thật là thần tôn đại nhân cải biến không ít. Song song, kinh doanh tiên âm các trăm năm, hòa giải tại vô số cường giả cơ trí mưu sĩ, hiện tại biến thành một cái sẽ chỉ cười ngây ngô tiểu cô nương. Nam Lã trưởng lão vụng trộm ngẩng đầu nhìn coi Thần Thiên, lại thấp mắt nhìn một chút Đồng Nhược Nhiên, trong lòng đột nhiên hơi khác thường. Nếu như mình đem hôm nay chứng kiến hết thảy, giảng cho tỷ muội nghe, các nàng khẳng định không tin đi. Lộc Ngô Sơn hai vị nhất là đắc thế nam nữ, thế mà cùng bình thường tình lữ không khác chút nào, vẫn như cũ anh em chán ngấy, khẳng định cả kinh tỷ tỷ vị trợn mắt hốc mồm. Đồng Nhược Nhiên buộc lên khăn lụa mạng che mặt, tỷ lệ quay đầu quả nhiên thiếu tiếp theo hơn phân nửa, Thần Thiên cũng có cơ hội khoảng cách gần quan sát dưới chân tòa thành trì này. Bắc vực 36 tông môn tổng bộ quay chung quanh tại phủ thành chủ tả hữu, nơi này tương đối quạnh quẽ, nhưng đi vào ngoại vi 360 phường, phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang chờ có đại lượng công tượng, theo tháng phát lương, rất nhanh bồi dưỡng ra một nhóm trung sản thị dân. Bọn hắn trong tay có thừa tiền, phần lớn lại hiểu biết chữ nghĩa, tinh thần cùng vật chất truy cầu rõ ràng muốn so nông hộ cao hơn hàng một. Cho nên việc vụn đằng sau, trà đường cùng tử lâu lấp đầy thân ảnh của bọn hắn. Vì thế, chợ đêm vừa vặn đuổi tại Đông Tây hai thì tiếp nhận chàng tử, một mảnh ca vũ thăng bình, vui vẻ hòa thuận. Tiên sinh có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Đồng Nhược Nhiên để lộ mạng che mặt, một bên miệng nhỏ chậm uống băng tuyết lạnh bánh trôi, một bên hướng Thần Thiên đáp lời, phải biết, đám người này tại nửa năm chi niên, hay là bụng ăn không no lưu dân đâu. Nói thật, đối mặt như vậy thịnh cảnh, Thần Thiên trong lòng đương nhiên là có một chút cảm giác thành tựu, nhưng nghe Đồng Nhược Nhiên chế nhạo, khẳng định không có khả năng thuận lại nói của nàng. Cố dân không lấy sơn xuyên chi hiểm, ta chỉ là hơi thuận dân tâm, tiểu thi nhân nghĩa thôi. Vĩnh Thái Thành phồn vinh đến tận đây, kỳ thật cũng tại ta ngoài ý muốn bên ngoài a. Lời nói này nghe được Đồng Nhược Nhất cứ thế tiếp sững sờ, không nghĩ tới Thần Thiên như vậy ra mặt dày, bên ngoài khiêm tốn, kỳ thực âm thầm khoe khoang. Là lung lạc lưu dân, phủ thành chủ cũng không có thiếu làm thủ đoạn, thậm chí lúc trước hắn còn phái ra Lý Thừa Phong quấy rối Bắc vực Ân thị ổ bảo. Kết quả một phen thao tác xuống tới, toàn quy kết đến thuận theo dân tâm, tiểu thi nhân nghĩa. Đây cũng quá ra vẻ đạo mạo đi. Sau một hồi lâu, Đồng Nhược Nhiên mới biệt xuất một câu, tiên sinh thật là người có tính tình, chính nhân quân tử khối này, ngài là nắm đến xít sao. Chương 3823, ta cũng muốn không rõ. Vui đùa ầm ĩ qua đi, Thần Thiên tùy ý tại dân phường đi dạo, tâm tình thư sướng không ít. Đoạn thời gian trước cùng Phạm Thiên Lân liều chết một trận chiến, lại thân chúng Huệ Cô chi chú. Hắn mặt ngoài mặc dù không thèm để ý, nhưng mà thực tế ít nhiều có chút tích tụ. Hiện tại thiết thực tìm tới biện pháp giải quyết, lại đang khói lửa nhân gian bên trong đi một lần, tâm cảnh vì đó khoáng đạt không ít. Cùng một đội lính tuần tra tốt gặp thoáng qua, Thần Thiên mang lên hai nữ đi ra huyên náo chợ búa, vừa bước qua hai phiến cửa phường, một khung có lơ lửng tám cạnh đèn lồng xe ngựa dừng ở trước mặt. Bái kiến thần tôn, làm phiền, Thần Thiên gật gật đầu, thuận miệng hỏi mã phu xe bá, ai an bài. Động tác ngược lại là rất nhanh, Liên Tử Tân Liên chấp sự, hắn nói thần tôn là cao quý đứng đầu một thành, ít có tùy tùng, thế là điều động chúng ta tiếp ứng. Kỳ thật thoáng một suy nghĩ, Thần Thiên cũng đại khái biết quá trình, mình cùng hai nữ dựng vào lưu dân xe bò, đi đến quan đạo thời điểm, Quỷ Đăng khẳng định đã nhận ra, trong bóng tối cũng hướng Liên Tử Tân báo cáo chuẩn bị tin tức. Nói không chừng tại hiệu ăn dùng trà thời khắc, trước mắt bộ này xe ngựa, còn có hơn 10 tên thị vệ tùy tùng, đã sớm chờ đợi tại ven đường. Xin hỏi thần tôn, hiện tại là về Hoàng Đán Thành, hay là về thành chủ phủ? Đi trước Thiên Cơ Các tác phường, hoàng hôn lại về Hoàng Đán Thành. Tuân mệnh, nương theo roi ngựa vung vang, Thần Thiên suy nghĩ nhất thời như nước thủy triều nổi lên, nhìn thương binh nhân trải qua thực chiến kiểm nghiệm, uy lực kinh người, chứng minh Thiên Cơ Các tay nghề rất là không tầm thường. Nhưng khuê cấn binh nhân, chính mình một không có đầu nhập chất lượng tốt vật liệu, hai không có phân phối linh thạch, chất lượng là thật có chút để cho người ta lo lắng. Bất quá Thiên Cơ Các an tâm chăm chú thái độ, Thần Thiên hay là nhìn ở trong mắt, dù sao mệt chết Thanh Ngưu đẩy nhanh tốc độ, xác định vững chắc để Trình Nghi Lượng loay hoay ăn ngủ không yên. Người trước kia nghe qua khuê cấn binh nhân thôi, hơi có nghe thấy, Đồng Nhược Nhiên quả thực là bách khoa toàn thư, không gì không biết, nhưng người cũng biết, tiên âm các đối với nó ghi chép, vẫn hạn chế tại nhạc lý. Nói một chút đi, Thần Thiên phất tay biểu thị không thèm để ý. Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thời kỳ thượng cổ từng có một loại tiếng giống như sấm cự thú, tên gọi quỳ, thường thường nương theo kinh đào hải lãng ẩn hiện, thanh trấn trăm dặm. Như lấy ra lông được làm chống trận, lôi chi có thể kích phát vạn quân sĩ khí, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó. Cũng liền nói là, Thần Thiên nghe xong đại khái suy đoán nói, thời kỳ thượng cổ khuê cấn binh rong bởi vì có quỳ chống, triệt để phát huy chiến lực, chính là nhân tộc chiến lực chủ yếu một trong. Không kém bao nhiêu đâu, Đồng Nhược Nhiên gật gật đầu, nàng lấy xuống khăn lụa mạng che mặt còn nói, nhưng về sau bởi vì Lăng Vân Quan cực lực phản đối khuê cấn binh rong ứng dụng đến chiến trường, thậm chí không tiếc đao thương gặp nhau, khuê cấn binh rong liền từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, cuối cùng tại thiên cơ các phủ bụi ngàn năm. Nghe đến đó, Thần Thiên lâm vào nghi hoặc, Lăng Vân Quan từ trước đến nay không tranh quyền thế, chỉ có thiên địa sinh loạn, thế gian một mảnh sinh linh đổ thán thời khắc, thả mới rời núi cứu thế. Vì sao? Bởi vì khuê cấn binh rong sự tình, làm to chuyện. Cái này tựa hồ không phải bọn hắn thanh tâm quả tác phong đi. Đồng Nhược Nhiên tựa hồ nhìn thấu Thần Thiên nghi hoặc, không đợi hắn hỏi, chợt giang tay ra, Lăng Vân Quan vạn năm trước đó cùng Nhạn Sơn Quan bên ngoài cánh đồng tuyết yêu tộc, dùng hết vốn liếng, từ đó mai danh ẩn tích, truyền xuống ghi chép ít càng thêm ít. Cho nên trong đó nguồn gốc ta cũng không biết, tiên sinh như muốn hiểu rõ chân tướng, còn phải tìm cao minh khác. Vậy ngươi nói có hay không một loại khả năng? Thần Thiên sau khi nghe xong, thoáng làm rõ suy nghĩ, thử nói, khuê cấn binh rong cùng Lăng Vân Quan thờ phụng quan niệm trái ngược, thậm chí nghiêm trọng xung đột, bọn hắn mới không thể không ra mặt. Nghe không hiểu, Đồng Nhược Nhiên lắc đầu, rất đơn giản đạo lý, nếu Lăng Vân Quan phản đối đốt tạo khuê cấn binh rong, đối mặt cánh đồng tuyết yêu tộc xâm lấn, bọn hắn cũng nên hướng thế nhân đưa ra biện pháp giải quyết đi. À, đã hiểu, Đồng Nhược Nhiên đốn ngộ, cho nên Lăng Vân Quan làm chứng minh bạch mình lý niệm, toàn thể xuất động. Kết quả cùng cánh đồng tuyết yêu tộc liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng vẫn lạc tại dòng sông thời gian. Không sai, ta chính là ý tứ này. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, Đồng Nhược Nhiên cảm thấy bộ phận logic làm rõ, nhưng nghi ngờ núi gót lại đến, Lăng Vân Quan hủy diệt nguyên nhân ngược lại là thuyết phục, nhưng bọn hắn muốn chứng minh lý niệm đâu. Ta cũng tò mò, ha ha, ta cảm giác thương tịch thiên hạ có hai người, tất chi kỳ bên trong nguồn gốc. Đồng Nhược Nhiên cười cười, Thần Thiên cũng đoán được. Tiếp lời nhẫm, hẳn là Phạm Thiên Lân cùng Liễu Văn Huy đồng môn sư huynh đi. Hắn họ gì tên gì tới? Lúc này, một mực nghe được rơi vào trong sương mù Nam Lã trưởng lão, đột nhiên trước mắt sáng rõ, Lý Tân Sương. Liễu bá tại Hoàng Đán Thành làm nghề y thời điểm, đề cập qua người này. Liền ngươi lanh mồm lanh miệng, Đồng Nhược Nhiên vuốt vuốt đầu của nàng, hướng Thần Thiên tiếp tục nói, Phạm Thiên Lân tồn thế vạn năm lâu, cho dù chưa thấy qua Lăng Vân Quan đệ tử, cũng nhất định nghe qua nó nghe đồn. Nàng nha, khẳng định biết không ít bí văn. Đó là đương nhiên, Thần Thiên ứng nói, Thiên Trụ Phong trước kia không phải là Lăng Vân Quan Phủ Sơn, về sau mới bị Phạm Thiên Lân chiếm cứ. Về phần Lý Tân Sương thôi, Liễu Văn Huy nếu nói hắn có thể giải khai Huệ Cô Chi Chú, nhất định cũng cùng Lăng Vân Quan rất có nguồn gốc, bởi vì lúc trước ta cùng Phạm Thiên Lân giao thủ thời điểm, nàng từng nói qua, Huệ Cô Chi Chú chính là Lăng Vân Quan kiệt tác. Nghe tiên sinh kiểu nói này, ta cũng rất tò mò Lăng Vân Quan biến cố. Đồng Nhược Nhiên cười yếu ớt, Thần Thiên mỉm cười, vậy cũng không, cái gọi là hồng cận không biết hối sóc, Huệ Cô không biết xuân thu, Huệ Cô chi chú rất là ác độc, chỉ cần thôi động linh lực liền thiêu đốt dương thọ, gấp rút người chết nhanh. Theo lý thuyết, cái này cùng danh môn chính phái Lăng Vân Quan, hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Có thể sự thực là, Huệ Cô chi chú chính là xuất từ Lăng Vân Quan, đơn giản thật bất khả tư nghị. Tai nghe nơi này, Đồng Nhược Nhiên lòng hiếu kỳ bùng cháy mạnh, cười nói cái kia tiên sinh Nhạn Sơn chi hành. Nhất định có ta cùng đi. Tốt, ta phụ trách đánh khống tin tức, người phụ trách ghi chép sự thật lịch sử, cũng làm cho hai ta tại sách sử lưu cái danh tự. Lời này đã ra, trong buồng xe một mảnh hoan thanh thiếu ngữ. Hoàng Đán Thành khoảng cách Vĩnh Thái Thành không xuống 300 dặm, nhưng bởi vì 10 vạn lưu dân cần mẫn khổ nhọc, một đầu quan đạo tu được trực tiếp, tiết kiệm không ít thời gian. Thần Thiên xuống xe đi vào thiên cơ các khuê cấn binh rong tác phường thời điểm, sắc trời mới vừa tối, hắn cùng đốc tạo đệ tử bắt chuyện qua. Trình Nghi Lượng lập tức từ một mảnh lò gạch bên trong chạy đến trước mặt. Kỳ hạn công trình có phải hay không quá chặt, ngươi muốn bao nhiêu chú ý thân thể, lao phiền thần tôn nhớ mong, hơi chức còn chịu nổi. Trình Nghi Lượng sắc mặt có chút biến thành màu đen, hai nơi mí mắt vừa sưng lại lớn, sắp bị chen thành một đường. Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, không chỉ có là ngươi, dưới đáy công tượng cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, nhiều hơn chiêu chút nhân thủ đi, tiền công tiêu xài không là vấn đề. Trình Nghi Lượng trong lòng ấm áp. Đặc biệt cảm động, hôm qua hắn liền thu đến khúc tị giám đưa tới hàng ngàn con cừu sừng xoắn ốc, tinh tế hỏi một chút, chính là Thần Thiên chuyên môn chọn mua. Tác phường hơn 2.000 tên hầm lò công, rắn rắn chắc chắc ăn no nê toàn Dương Yến, đều xưng tụng thần tôn nhân từ đại đức. Rơi xuống nơi thực khao cùng khen thưởng, lại thêm miệng quan tâm, để một mực là Bắc vực ân thị đánh không công trình nghi lược, nhiệt tình 10 phần. Vừa mới qua đi ngắn ngủi 5-6 ngày, hắn đã đem phủ bụi ngàn năm khuê cấn binh dòng phục hồi như cũ, mặc dù còn lâu mới có được hình thành sức chiến đấu, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đa tạ thần tôn, Trình Nghi Lượng từ đáy lòng chắp tay cúi thấp, sau đó hắn lư dẫn phương hướng, mang thần thiên đi hướng lớn nhất tòa kia lò gạch, nói là khuê cấn binh tượng hoàn toàn muốn cuối cùng lắp ráp. Chương 3824, không ổn đâu. Quấn trời hai tòa chồng chất như núi đất thó, thần thiên hơi kinh ngạc, vừa rồi vào xem nói chuyện không có chú ý, hiện tại đi tiến tác phường xem xét, cảnh tượng dọa người. Có chút hình thức ban đầu chân cụt tay đứt, bầy đầy đất đều là, thoáng như nhân gian luyện ngục. Nam Lã trưởng lão biết những này cánh tay đùi cũng chỉ là tượng bùn mô hình, nhưng lít nha lít nhít chồng chất phía dưới, vẫn là trùng kích ánh mắt, rất khó không khiến người ta liên đến lò sát sinh. Không có việc gì, không có việc gì, bọn chúng một hồi sẽ còn động đâu. Đồng Nhược Nhiên sánh vai vỗ phía sau lưng nàng nói, kết quả chính là cái này một trấn an, dọa đến Nam Lã trưởng lão phun kém chút khóc thành tiếng, ôm Đồng Nhược Nhiên cánh tay đầu cũng không dám nhấc. Thần Thiên trừng trừng mặt mũi tràn đầy trêu tức Đồng Nhược Nhiên, quay đầu hỏi Trình Nghi Lượng, những này binh rong đều là làm thành bộ kiện, sau đó lại lắp ráp. Không sai, mặc dù chỉnh thể điêu tạo phẩm chất tốt hơn, nhưng đối công tượng yêu cầu cũng cao. Trình Nghi Lượng bẩm lễ trả lời, nếu như mỗi người chỉ phụ trách đơn nhất linh kiện, vào tay tốc độ liền nhanh hơn. Mà lại cân nhắc đến chiến trường tiêu hao, lắp ráp binh tượng tốt hơn sửa chữa thay đổi, đã thuận tiện, chi phí cũng càng thấp. Rất tốt, suy tính được rất chu toàn. Thần Thiên gật gật đầu, hắn nhìn về nơi xa khói mù lượn lờ tác phường, phảng phất bước vào hỏa diệm sơn, cảm giác dưới chân đất trống đều có chút nóng lên. Trình Nghi Lượng không biết Thần Thiên muốn đích thân đến bây giờ tuần sát, không có đầy đủ chuẩn bị, không ít bùn cuộn vòng vòng ngổn ngang lộn xộn nằm tại ven đường, bên cạnh còn có không ít đệm chăn cùng bát đũa. Đi cà nhắc nhảy vào đống đồ lộn xộn, hắn giật xuống đắp lên giá gỗ giấy dầu bố, lộ ra một mảnh hai mắt nhắm chặt đầu lâu. Lúc này đừng nói Nam Lã trưởng lão dọa đến giật mình, liền ngay cả Thần Thiên cũng có chút ác hàn, chỉ vì Thiên Cơ các tay nghề quá tốt, đầu lâu hai bên thái dương đều từng tia có thể thấy được. Nếu không có sớm biết trước, người bên ngoài chợt nhìn lại, khẳng định còn tưởng rằng là một tòa thối không ngửi được kinh quan. Trình Nghi Lượng đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen, nâng lên một cái đầu lâu nói, kỳ thật đi, nếu không tính linh lực ra chỉ tác dụng, nhân tộc lực lượng trời sinh không sánh bằng yêu ma hai tộc. Mà binh tướng tượng tạo thành hình người, ít nhiều có chút ăn thiệt thòi. Nhưng Thiên Cơ các quen thuộc nhất binh tượng kết cấu, hay là hình người, không chỉ có là 12 bước kinh lạc, hay là toàn thân, cúi đầu nhìn xem chính mình cũng nên biết làm sao tạo nên. Nếu như đổi thành hình thú, tương đương với hết thảy bắt đầu từ số không bắt đầu từ số không, đặc biệt phiền phức. Nếu không có trăm ngàn tri thức lắng đọng, căn bản không có chỗ xuống tay, quá phí sức. Lời này có lý, Thần Thiên cũng thật sâu tán đồng. Nhân tộc thân thể kiêm dung tính càng mạnh, so với thú tộc rõ ràng nhất ưu thế chính là hai tay, cái này có thể cầm nắm nhiều loại binh khí, công như trường thương, ngự như cửa thuẫn. Chỉ dựa vào điểm này, nhân tộc đã khi sinh ra thời điểm, dẫn trước thú tộc nhiều lắm. Binh rong đốt tạo công nghệ có chút rườm rà, cần 3 lần tiến hầm lò, lặp đi lặp lại gia cố. Trình Nghi Lượng chỉ vào vừa mới ra hầm lò đỏ sậm binh rong nói, mà cái này giống cái này, đã là một lần cuối cùng. Chỉ cần chờ nó lạnh đi, lại điêu khắc lên phù văn, đại thể tính cả làm xong. Nhìn thấy công tượng từ lò gạch rút ra khung sắt, lại lôi ra binh tượng, làm cho dọc theo đứng thẳng ở, Thần Thiên luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Nghĩ lại, đây chẳng phải là hỏa táng chàng bộ dáng sao. Chỉ bất quá thao tác quá trình ngược lại thôi, Trình Nghi Lượng tay chân rất sắc bén tác, lấy ra một tôn đã làm lạnh binh rong, cầm lấy đao khắc hiện trường biểu hiện ra công nghệ. Cứng rắn đất đá thân thể trong tay hắn như là một khối non mềm đậu hũ, không tốn sức chút nào bị vạch phá ra, lưu lại một bao quanh loạn bên trong có thứ tự phù văn. Bão vụn chóc từng mảng sau khi, Thần Thiên nhìn thấy binh tượng vai phải phía trên một chuỗi văn tự, số lượng tuy ít, nhưng lượng tin tức kinh người. Nguyên Niên chấp sự liên giám trình kho đủ công trình kiểm trình. Đây là vật lạc công tên, cũng tức là sản phẩm hợp cách chứng minh, biểu đạt Lộc Ngô Sơn thứ nhất tôn binh dòng chính thức sinh ra. Sự cơ bản là ý nói, Vĩnh Thái Nguyên Niên, phủ thành chủ chấp sự liên tử tân chủ trì khuê cấn binh tượng đốt tạo kế hoạch, giám sự chính là Trình Nghi Lương, khố phòng chủ quản thì là họ Tề người. Về phần công trình cùng kiểm trình ý tứ, thì là bởi vì thứ nhất tôn binh tượng toàn do Trình Nghi Lượng qua tay, cho nên cụ thể công tượng cùng kiểm nghiệm công thừa, tất cả đều là của hắn ký tên. Nếu như về sau cái này tôn binh tượng xuất hiện chỗ sơ suất, có thể bằng vào sâu này minh văn, tra đến cùng, truy cứu trách nhiệm đến cá nhân. Bộ này hệ thống trải qua hơn 100 người máu giáo huấn, diễn hóa rất hoàn thiện, cũng đặc biệt hữu hiệu. Một khi đẩy ra đằng sau, Vĩnh Thái Thành cùng Hoàng Đán Thành hai nơi công trình chất lượng, 100% có bảo hộ. Thậm chí ngay cả xương sông đê đá phía trên mỗi một khối tảng đá, toàn bộ đều có minh văn, như là treo tại đông đảo công tượng trên đỉnh đầu chát đao, đốc xúc bọn hắn chăm chú làm việc. Làm tốt lắm, Thần Thiên thuận miệng tán thưởng. Hắn nhìn chằm sâu này vật lạc công tên, nghĩ nghĩ còn nói, về sau dùng số lượng số hiệu đối ứng tính danh cùng chức vị đi, lần này viết 10 cái chữ, quá phiền toái. Không ổn đâu, Trình Nhi lượng thử nói, gặp Thần Thiên không có sắc mặt giận dữ, cả gan lại bổ sung, 1, 2, 3, 4 số lượng, rất dễ dàng bị xuyên tạc, tùy tiện thêm vào hai bút, há không sẽ toàn lộn xộn. Thần Thiên giật mình, đột nhiên nhớ tới thế giới này còn không có viết kép số lượng. Cái kia lại đổi một cái đi, 1, 2, 3 tứ chuyển viết thành nhất nhị ba tứ, dạng này về sau làm thành mục lục, căn cứ số lượng một chút liền có thể thu nhỏ tra tìm phạm vi. Chủ sự tổng quản thường thường chính là mấy người này, đoạn này số hiệu có thể ngắn một chút, nhưng phía sau công thừa cùng quản kho, thiết đặt làm 6 chữ số chữ hẳn là đủ dùng. Tuân mệnh, Trình Nghi lượng gật đầu, hắn cảm giác bộ này số lượng mã hóa có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng rõ ràng cần chuyên gia giữ gìn, nếu như có chút sai lầm, hết thảy liền lộn xộn. Đây là đối nội chính hậu cần cực lớn khảo nghiệm, nhìn xem mặc dù đơn giản, có thể làm đứng lên hay là rất phí trí nhớ. Nhưng Trình Nghi lượng không dám cự tuyệt, đành phải kiên trì đáp ứng, chuẩn bị kỹ càng tốt suy nghĩ một chút. Kỳ thật Thần Thiên cũng biết khó xử, dù sao vạn sự khởi đầu nan, nhưng Thần Thiên suy nghĩ đến càng thêm hoành viễn, chính là đặt chân ở toàn cục tổng hợp cân nhắc, công nghiệp quốc phòng đốc tạo rõ ràng so dân chính lại càng dễ phổ biến tân luật. Chỉ cần bắt được mấu chốt, hoàn toàn có thể bởi vậy từ từ mở rộng. Vô luận nói như thế nào, số lượng số hiệu đều muốn so tinh khiết văn tự lại càng dễ thu thập cùng phản hồi hộ tịch tin tức. Thần Thiên trước đó trong lúc vô tình nhìn thấy ghi chép công pháp bí tịch Ngọc Giản, một cái hơn 100.000 chữ, ẩn ẩn đã có đem 70 vạn hộ tịch tin tức, coi là các loại công văn báo cáo toàn bộ ghi lại trong danh sách ý nghĩ. Nếu như hành chi hữu hiệu, phủ thành chủ hiệu suất làm việc không thể nghi ngờ có chất tăng lên. Thiên cơ các cùng đốt kim sơn trang quân công kỹ thuật có thể chuyển thành dân dụng, cực lớn đẩy mạnh sinh sản. Cái kia tiên ra phương pháp tu luyện, lại làm sao không thể ban ơn cho tại dân đâu. Chuyện này, giao cho Liên Tử Tân đi đau đầu đi, người hay là chuyên chú vào đốt tạo binh rong đi. Thần Thiên gặp Trình Nghi lượng khổ khuôn mặt, khoát tay đối với hắn cười cười, người tiếp tục đi, bước kế tiếp hẳn là làm vũ khí rong khảm nạm linh thạch đi. Thần tôn anh minh, Trình Nghi lượng vui mừng quá đỗi. Hắn để đệ tử thân truyền Tề Khang Triệt chuyển đến một cái hòm gỗ, bên trong chính là trưởng cúc kết ra linh thạch, hắn lấy ra 7-8 hạt sung mãn hạt. Cẩn thận mài thành phấn, cuối cùng điều hòa dầu cây trầu dùng bút lông bôi tại phù văn phía trên. Nhưng thật lâu qua đi, binh rong không hề động một chút nào, Trình Nghi lượng giày vò nửa ngày hay là không có phản ứng, cuối cùng cùng binh rong mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đi, Thần Thiên thử hỏi, hẳn là được rồi, cái gì gọi là hẳn là đi. Thần Thiên vui vẻ, lại gặp binh rong lâu không động tính, lần nữa hỏi Trình Nghi lượng, thiên cơ các không phải có tương quan ghi chép sao? Đông đảo công tượng một mực không biết ngày đêm đốt hầm lò đoàn đất. Chưa bao giờ thấy qua binh rong hoạt động bộ dáng, lần này gặp thần tôn tự mình trình diện, nhao nhao dướn cổ lên xem náo nhiệt. Trình Nghi lượng áp lực lớn hơn, cười khổ nói, phàm là cổ tịch ghi chép, chữ chữ tích kim, đâu có thể nào bàn giao đến tế trí nhập vi a. Chương 3825, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Giờ khắc này, Trình Nghi lượng cảm giác mình trở lại 30 năm trước, hay là tiểu học đồ thời điểm. Đối mặt xem mèo vẽ hổ làm việc, bắt đầu vĩnh viễn giày vò cùng nghi hoặc, hắn mang theo đao khắc. Vây quanh binh dung đông ngó ngó tây nhìn, hận không thể đem nó chừng ra một cái lỗ thủng. Không đúng, ta là chiếu vào cổ tịch chứa đựng, lần lượt hoàn thành công nghệ nha. Trình Nghi lượng gãi chán, có chút sụp đổ, đám người gặp hắn lẩm bẩm, cười nhạo lên tiếng. Trình Nghi lượng thân là thiên cơ các tông chủ, trình độ không thấp, bình thường vật liệu trong tay hắn tùy tiện đều có thể bày trò. Hắn trước kia cũng không có ở trước mặt mọi người nói khoác, kim thạch mở miệng, công trình bằng gỗ cất bước, lời này càng là thường bị hắn treo ở bên miệng. Bây giờ tại thần tôn đại nhân bị trò mèo, đám người đương nhiên hỉ lạc gặp hắn một bước gấp đến độ xoay quanh bộ dáng chật vật. Tình thế lâm vào cục diện bế tắc, Thần Thiên không có nghiêm nghị để Trình Nghi lượng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, ngược lại khuyên hắn đừng nóng lòng như lửa đốt, sau đó đứng bên cạnh dò xét cái này tôn vạn cỗ sẵn sàng binh rong. Lúc trước đề cập qua, binh rong cùng nhân thể nhất trí, phía sau phù văn chính là 12 bước kinh lạc, toàn thân cũng không có sai biệt, cho nên binh tượng cùng người sống không kém quá nhiều. Thần Thiên suy nghĩ một lát, phát hiện binh tượng ngũ quan đều đủ, nhưng minh nghiệp có một nơi cùng người sống cách nhau rất xa. Con mắt, nơi này còn có cái gì công nghệ sao? Trình Nhi xem giật mình, nghiêng đầu suy tư thiên cơ các ghi chép, ngượng ngùng nói ta cũng không rõ ràng, có thể hẳn là có. Thần Thiên im lặng, lúc trước nhìn thương binh nhân đều bị hắn chuyển đi ra, chiến lực rất là không tầm thường, kết quả đốt tạo lên pháo hôi binh rong, ngược lại làm khó. Mặt khác cũng minh bạch trong đó bất đắc dĩ, không chỉ có là thiên cơ các ghi chép, phổ luận nhà kia truyền thế sử ký đều đứng trước hỏi như thế đề, lập tức thi hành văn phong nghiên cứu cực kỳ ngắn gọn, chỉ cần có thể dùng một chữ khái quát, tuyệt không lại nhiều thêm hai bút. Có thể sự tình ngược lại là ghi chép, cũng truyền lưu thế gian, nhưng cụ thể chi tiết lại chìm ở trong dòng sông thời gian, đành phải dựa vào sau người đi đoán. Tỷ như nói Liêu Ấm Đường y thư lớn ghi chép, Thần Thiên cũng tiện tay vượt qua, loại thứ nhất dược vật tên là cam thảo, chỉ ghi chép nó có gì công hiệu, lại có cấm kỵ. Về phần dáng dấp ra sao, lại sinh tại chỗ nào, hoàn toàn không có tin tức tương quan. Nói trắng ra là, cổ nhân ghi chép chỉ chọn trọng điểm, có chút tại lúc đó xem ra chính là thường thức đồ vật, sẽ không hề nhắc tới. Nhưng một lúc sau, hậu nhân đành phải mắt lớn chừng mắt nhỏ, bằng cảm giác tính toán. Thủ thái dương ruột non trải qua kinh này là có hai cây chi mạch ngược lên đến tròn mắt. Thần Thiên căn cứ Trình Nghi lượng vừa rồi biểu hiện ra nội dung, đại khái phỏng đoán, sau đó chỉ binh rong bộ mặt, đầu này cùng mắt duệ khóe mắt đụng vào nhau, đầu kia cùng mắt khóe mắt bên trong khóe mắt đụng vào nhau, hai đều có giao hội liên lạc. Trình Nghi lượng gật gật đầu, dám thỉnh thần tôn chỉ rõ. Làm vũ khí tượng vẽ lên con người đi, lại thoáng thay đổi một chút kinh lạc bố cục, nhận được khóe mắt. Thần Thiên dứt khoát tiếp nhận đao khắc tự mình động thủ. Sau đó hắn lại cầm lên bút lông, nhúng lên một chút đen như mực rũ dầu linh dịch, tinh tế làm vũ khí rong phác họa ra hai điểm thâm thúy con ngươi. Giang giác, rầm rầm, binh tượng ứng thế mà động, mặt ngoài một tầng nhỏ vụn phế liệu như là vải cá, từng mảnh chóc từng mảng, hai con mắt cũng chậm rãi mắt mở. Phía sau văn phù rực sáng phía dưới, binh rong ngũ quan bị nổi bật lên cao lớn thẳng tắp, kiên nghị khí chất đập vào mặt. Đừng nói đám người vì đó hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Thần Thiên nắm đao khắc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, ý nghĩ của mình thế mà ứng nghiệm. Binh rong bị vẽ lên con ngươi, so trước đó lạnh như băng đất đá thân thể, xác thực nhiều mấy phần linh động, nhưng muốn cùng người sống so sánh, bao nhiêu còn có chút khô khan chất phác. Thần Thiên nhìn chằm chằm hắn, quay đầu nhìn về phía Trình Nghi Lượng, thất thần làm gì? Thôi động binh rong thủ quyết đâu, thủ quyết cùng khẩu quyết một dạng, đều là nhanh chóng điều động tương quan mật pháp hình thức, chỉ bất quá có tay miệng khác biệt thôi. Nhưng thực tế tới nói, thủ quyết gánh chịu lượng tin tức càng lớn, dù sao tay có 10 ngón, sắp xếp tổ hợp càng nhiều, bình thường cũng vừa tay quyết là thủ ấn. Đồng thời là càng truy cầu hiệu suất, thiên cơ các còn chế tạo ra về phương. Cái đồ chơi này hết thảy 6 mặt 54 nghiên cứu, biến hóa đương nhiên càng nhiều, cho nên nhìn thương binh nhân liền dùng về phương thôi động. Về phần binh tượng, hiển nhiên vẫn còn so sánh không lên nặng đến 64 vạn cân đại gia hỏa, thủ quyết đã miễn cưỡng đã đủ dùng. Còn không có thiết kế tốt đâu. Trình Nghi Lượng rất là xấu hổ, vẻ mặt cầu xin nói, thần tôn hôm nay tới quá đột nhiên, ta không làm tốt chuẩn bị, ngài cũng nhìn thấy, cái này tôn binh rong cũng vừa mới ra hầm lò. Được rồi, hiện tại dạy ta một chút thông dụng thủ quyết đi. Thần Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Nghi Lượng chấn kinh, thần tôn hiện tại muốn học. Không phải hơi trước đánh giá thấp thần tôn, thật là thủ quyết nội dung rất bề bộn. Binh rong không có thần trí, nói là đề tuyến khôi lỗi chỉ có hình người cũng không đủ. Nếu như muốn ngự sử hắn hành động, lại cầm nắm binh khí tiến hành chiến đấu, càng là khó càng thêm khó. Một cái kinh nghiệm lão đạo khôi lỗi sư, nói ít cũng muốn học tập 10 năm. Hiện tại thần tôn hiện học hiện mại, vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, chàng diện kia liền có chút lúng túng. Không quan trọng, ta chỉ là hiếu kỳ binh rong có gì năng lực. Thần Thiên khoát tay, biểu thị không thèm để ý. Nói đều nói đến phân thượng này, Trình Nghi Lượng đành phải làm theo, mở ra hai tay trùng điệp đặt ở trước người, hắn một bên giảng giải. Một bên hoạt động 10 ngón, nếu như không cần về phương thôi động, cần trước đem thần thức độ tại binh tượng phù văn phía trên. Liên lạc tâm mạch đằng sau, nếu là cảm ứng được binh rong, xem như thành công một bước dài. Sau đó binh tướng rong toàn thân động tác, theo thứ tự biên tại 10 ngón phía trên, mỗi một loại thủ quyết liền đối với ứng một loại tư thế. Trình Nghi Lượng gặp Thần Thiên học được chăm chú, động tác cẩn thận tỉ mỉ, biết rõ hắn hữu tâm nắm giữ binh rong ngự sử thủ quyết, cũng không phải là trò đùa, dạy đến cũng chăm chú. Hiện tại trải phẳng xong trường xoa mở, chắp tay trước ngực đứng ở trước người, thoáng hướng về phía trước nghiêng. Bịch, binh rong hưởng ứng Thần Thiên thủ quyết, rắn chắc phóng ra một bước, đạp đến khói bụi nổi lên bốn phía. Đám người trừng lớn hai mắt, mắt không chấp nhìn chăm chú về phía binh rong, sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Quá thần kỳ, nguyên lai từ bãi sông móc tới bùn nhão, thế mà thật có thể hoạt động. Trình Nghi Lượng kỳ thật ở trong sách cổ đã sớm gặp qua binh rong, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất binh rong hoạt động, cảm giác rất là huyền diệu. Vừa mừng vừa sợ sau khi, hắn cũng không nhịn được là thần thiên năng lực học tập cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiếp xúc cơ quan khôi lỗi, lại có đại này cường đại lực tương tác. Đến tột cùng là thần tôn thiên phú dị bẩm, hay là môn hạ đông đảo đệ tử lười biếng. Trình Nghi Lượng thật sâu nhìn chăm chú về phía thần thiên, lần nữa giảng giải, ngón cái chỉ có hai cái khớp nối, không cách nào gánh chịu quá nhiều động tác, nhưng để mà đối ứng binh rong đầu gối, không thể tốt hơn. Tả hữu đối xứng, cũng phân biệt đối ứng tả hữu hai gối. Thần thiên gật đầu, uốn lượn phải ngón cái hướng lên bên cạnh lệch, binh tượng lập tức đánh ra một cái lạnh thấu xương lên gối, cũng lật ra quắc hoa, thuận thế bắn ra đá ngang. Nương theo hắn 10 ngón tung bay, siêu vẹo như điệp, binh tượng tại lớn như vậy làm phương bên trong đánh ra từng bộ héo quắt thối pháp, đôm đốp rung động. Nhìn đến đây, Trình Nghi Lượng ánh mắt đều không được bình thường. Nếu không có thần thiên chính là thần tôn, cao quý không tả nổi, hắn thật muốn để thần thiên bái nhập thiên cơ các, thu làm quan môn đệ tử. Lần này ngộ tính, nói là viễn siêu thiên cổ khôi lỗi sư, không quá đáng chút nào. Nửa ngày qua đi, thần thiên đã có thể ngự sử binh rong tự do hoạt động. Hắn bất mãn tại chỉ học chút công phu quyền cước, lại hướng Trình Nghi Sáng hỏi thăm một chút cao thâm thủ quyết, chuẩn bị để binh rong cầm lên binh khí. Nhưng Trình Nghi Lượng mặt mũi tràn đầy khó khăn, thần tôn, ta không biết võ kỹ nha, cái này chỉ có thể chính ngài lục lọi, sau đó ta đem tiến giai ngự sử thủ quyết đệ trình phủ thành chủ, thành sao? Cũng được, thần thiên thu tay lại dừng thức, chương 3826, vấn đề không lớn. Nhìn xem Vĩnh Thái Thành thứ nhất tôn binh rong xếp lên xe, Đồng Nhược Nhiên lo lắng đối với thần thiên nói, tiên sinh phát giác khác thường sao? Thần thiên nhìn một chút nàng, bất đắc dĩ nói, tình huống như vậy, ta cũng không có cách nào a. Hai người nói tới đương nhiên là Huệ Cô chi chú, thần thiên vừa rồi vì không bại lộ, chỉ có thể điều động linh lực thôi vận thần thức, vẻn vẹn nửa ngày công phu, tóc của hắn đã đen đến gốc. Cũng may đám người lực chú ý đều tại binh rong trên thân, mà lại cũng đều cho là hắn là bởi vì cùng Phạm Thiên Lân một trận chiến, hiến tế dương thọ mới như vậy hình dạng, cho nên cũng đều không có phát giác được dị dạng. Chỉ có Đồng Nhược Nhiên tâm như sợi tóc, liếc nhìn thần thiên biến hóa. Vấn đề không lớn, về sau ta sẽ đủ kiểu lưu tâm. Thần thiên gặp Đồng Nhược Nhiên còn muốn nói tiếp nói, lập tức ngăn lại. Kết quả nàng hay là Đồng Nhược Nhiên lo lắng xông nói tranh thủ thời gian điều tra rõ Phạm Thiên Lân hạ lạc. Chúng ta mau chóng khởi hành đi Nhạn Sơn đi. Đi, trong khoảng thời gian này ta cũng nắm chặt chữ Vĩnh Doanh cùng Nam Xương quân huấn luyện, tranh thủ trước tiên hành động. Thần thiên miệng đầy đáp ứng, ngồi lên xe ngựa trở lại Hoàng Đán Thành, biệt viện đã đèn hoa mới lên. Thần thiên thoáng rửa mặt sau, theo thường lệ bắt đầu phê duyệt chồng chất như núi công văn, lật ra phủ thành chủ vừa đưa lên văn thư, hắn phát hiện Vĩnh Thái Thành xem như đi đến quỹ đạo. Nó lớn nhất tiêu chí, tức là Tư Nông Giám đã thu thập đến vạn thạch mùa hạ lương thảo. Cái này cho thấy hơn 20 vạn nông hộ, đã có thể không mượn dùng quan lương, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Nói như thế, Hợp Khôn Môn đối với sắt sống lương hoa ăn thịt người nghiên cứu, rất lớn trình độ đề cao sản lượng, ngược lại là không có phí công phế phủ thành chủ đầu nhập rộng lượng tài nguyên. Ngoài ra, sương nước sông Mương thuận lợi lạc thành, Tang Cơ Ngư Đường chính thức đầu nhập sinh sản. Tơ lụa nghề dệt tươi thắm phát triển, thu nạp vượt qua hơn vạn nữ công không nói, chức tạo đi ra vải vóc chất lượng thượng thừa, rất được hoan nghênh. Thỏa mãn Lộc Ngô Sơn tự thân sau khi, còn Sa Tiêu Mang Quế Sơn, nếu là bán được Nhạn Sơn bên ngoài cánh đồng tuyết, tấc bố tấc kim. Đồng thời, Bắc Thảo Khê Thương đội cũng trình lên một phần văn thư, nói là đánh vào Cô Tô Thành kế hoạch rất thuận lợi, trừ ra kiếm lợi nhiều nhất muối sắt nghề, lê cửa đệ tử hội diễn thu nhập liền có vạn lượng bạch ngân. Chỉ bất quá lung lạc lưu dân chi tiêu rất lớn, để Cô Tô Thành thân hào nông thôn kiếm lời đi không ít tiền tài, miễn cưỡng đạt tới thu chi cân bằng. Thần thiên dưới đây làm ra chỉ thị, cho thấy lưu dân chính là quan trọng nhất, chỉ cần điều kiện không quá phận, có bao nhiêu lưu dân liền hấp dẫn bao nhiêu lưu dân, buông tay buông chân đi làm. Đặc biệt là thời gian nhanh hơn không đi tá điền, có thể làm nó chuộc thân, quản chi là có chút tài sản trung nông, cũng có thể nện tiền mua xuống nó ruộng đồng, để bọn hắn lại đến Hoàng Đán Thành an cư lạc nghiệp. Nói tóm lại, chỉ cần có thể hấp dẫn lưu dân, vàng bạc không là vấn đề. Thần thiên dĩ nhiên không phải tiền đa thiêu đến hoảng, mà là nhìn chúng sau lưng nó hương hỏa niệm lực. Vàng bạc có thể kiếm lại, nhưng hương hỏa niệm lực cũng không tốt bồi dưỡng. Hiện tại Vĩnh Thái Thành chính vào nguy nan, đông có Ân Thị phát binh, tây có Phạm Thiên Lân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nếu như cái này đều có người tìm nơi nương tựa, tuyệt đối là hàng thật giá thật tử trung. Ánh trăng mê ly, xuyên thấu qua nghiên cứu cửa sổ xi nơi tiếp theo ngân huy. Thần thiên múa bút thành văn thời khắc, 12 âm vận trưởng lão đứng đầu trái hoàng trung, đột nhiên bẩm báo, thần tôn, biết Nông Đường Liễu Quốc Tuyết thỉnh cầu yết kiến. Tiến Bái kiến thần tôn, chuyện gì? Thần Thiên khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Liễu Cốc Tuyết ăn mặc rất mộc mạc, trên đầu chỉ có một nhánh đơn giản du mộc châm gài tóc, nổi bật lên nàng xanh nhạt cân vạt váy ngắn, thanh nhã thoát tục. Hồi bẩm thần tôn, gần đây phát hiện Thượng Lâm Uyển nhiều lần có dị động, đoán chừng là địa khí tiết lộ bố trí. Nói tỉ mỉ, thiếp thân phát hiện, Trúc Quân muội muội khí sắc càng thêm khô héo, hậu tố điều tra, biết được để mà cải tiến thổ chất rừng trúc, phần lớn nở hoa, thậm chí bọ tre cũng bắt đầu chạy nạn di chuyển. Thần Thiên giật mình, cũng không phải bởi vì nghe Liễu Cốc Tuyết tự xưng thiếp thân, hiện tại nàng mặc dù tại Biết Nông Đường biên soạn nông sách, miễn cưỡng tính nửa cái quan lại, nhưng nàng thân phận vẫn là tù binh, địa vị kỳ thật cùng nô tỳ không sai biệt lắm. Mà Thần Thiên thì là kinh ngạc tại, rừng trúc thế mà nở hoa kết hạt. Trúc Mễ vốn là một vị thượng giai nguyên liệu nấu ăn, càng là cực phẩm dược liệu, chỉ bất quá nở hoa kết hạt đằng sau rừng trúc, lập tức khô héo tử vong. Nếu như không phải tới đất khí gần, rừng trúc tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết, Liễu Cốc Tuyết trong miệng Trúc Quân muội muội, càng sẽ không hình thần tiêu tụy. Nói như thế, bên trên Lâm Uyển lòng đất tất có đạo động, Thần Thiên nghĩ nghĩ, cảm giác việc này tựa hồ cùng bãi sông động đá vôi có liên hệ lớn lao, mặc dù Thượng Lâm Uyển cùng cách xa nhau hơn 300 dặm, nhưng lần trước buông ra thần thức trinh sát thời khắc, thế nhưng là không có nhìn thấy đáy. Cho nên nói, động đá vôi hoàn toàn có khả năng lan tràn đến đây. Xem ra phải tăng tốc động đá vôi dò xét kế hoạch, trong đó không phải chỉ có chướng khí sơn quỷ đơn giản như vậy, khẳng định còn có càng lớn nguồn gốc. Thần Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, nghĩ lại rừng trúc sự tình, cảm giác cùng Thiên Cơ Các trắng trợn đốt tạo khuê cấn binh rong cũng có quan hệ. Dù sao không chỉ mệt chết thanh ngưu đào móc đất thó, đốt hầm lò cũng cần đại lượng củi, hai cái này khẳng định để vừa mới sụp đổ thiên trụ phong, càng tổn hại địa khí, nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cũng không đủ. Thần Tôn, có chuyện nói thẳng, nếu như xác thực không cách nào giải quyết địa khí sự tình, có thể để bọn tỉ muội lần nữa chuyển di. Liễu Cốc Tuyết có chút khiếp đảm, nhìn thấy Thần Thiên mặt mũi tràn đầy dáng vẻ trầm tư, e sợ cho gây nó không vui. Cỏ cây hoa tiên tử rất dễ hỏng, mệnh so giấy mỏng, nếu quả thật để trước mắt vị này siêu phàm cường giả cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí không cần đao giết, chỉ cần bỏ mặc, liền toàn bộ hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ tới đây, Liễu Cốc Tuyết hai mắt phiếm hồng, nguy hiểm đến tính mạng ép tới nàng thở không nổi, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt, toàn bằng Thần Thiên một câu quyết định sinh tử. Đừng khóc, ta có biện pháp giải quyết. Thần Thiên tiện tay buông xuống bút lông, hắn chỉ bên cửa sổ cái ghế, ngươi ngồi xuống trước, uống trà lãnh tĩnh một chút. Lộc Ngô Sơn gần như chỉ ở Hợp Khôn môn kinh doanh xuống, hạ lương đã thu hoạch lớn, nếu như thu lương lại có hơn 100 tên cỏ cây hoa tiên tử gia trì, một mùa sản lượng tuyệt đối có thể đỉnh 2 năm. Chẳng phải là muốn đem nông hộ vui ngốc, cái kia hương hỏa niệm lực chẳng phải là cũng cuồn cuộn mà đến. Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên vô luận như thế nào cũng muốn đem được không dễ cỏ cây tiên tử, cẩn thận nuôi dưỡng thỏa đáng. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, cỏ cây hoa tiên tử càng là giữa thiên địa tinh hóa, vĩnh thái thành làm sao có thể bỏ mặc. Thần Thiên thuận miệng trấn an Liễu Cốc Tuyết, định ra nhạc dạo, sau đó còn nói: "Bản tôn hiện tại lập tức gọi đến Liễu Ấm Đường danh y, là Liễu cô nương Trúc Quân muội muội, ổn định bệnh tình. Sau đó, lại điều tra rõ địa khí tiết lộ đầu nguồn, về phần hiện tại, Biết Nông Đường hơn 100 tên cỏ cây hoa tiên tử bản thể, đồng đều sẽ tăng cường chăm sóc. Không chỉ có Hợp Khôn môn vì đó bồi dưỡng đất màu mỡ, còn biết dùng ngọc lộ dịch bổ túc chất dinh dưỡng, cam đoan cành lá rậm rạp." Ngọc lộ dịch, thế nhưng là thần tôn vài ngày trước ban thưởng thiếp thân bảo bối. Liễu Cốc Tuyết vừa mừng vừa sợ, Thần Thiên gật gật đầu, không sai, Biết Nông Đường không phải ngay tại Thượng Lâm Uyển sao? Ngươi đoán ở bên ngoài nhìn thấy trượng cúc cùng cà mộc, chính là do nó thúc đẩy sinh trưởng mà đến, không cần bản tôn nói tỉ mỉ, ngươi cũng biết trong đó hiệu quả đi. Biết biết, Liễu Cốc Tuyết vội vàng cuống quýt nhận lời. Lúc trước là biên soạn nông sách, thần tôn ban thưởng hai bình ngọc lộ dịch, để cho mình cũng không có bởi vì thiên trụ phong sụp đổ mà nguyên khí đại thương, ngược lại trải qua nửa tháng điều dưỡng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu quả thật đem ngọc lộ dịch ứng dụng vu tỉ muội bọn họ bản thể, tính mệnh tuyệt đối không lo, thậm chí còn khả năng bổ dưỡng khí sắc. Ý niệm tới đây, Liễu Cốc Tuyết vui mừng quá đỗi. Nàng vội vàng đứng dậy liên thanh tạ ơn, đụng đổ trà án, vẩy đến đầy đất nước đọng. Chương 3827, có chuyện nói thẳng đi. Liễu Văn Huy thu đến triệu lệnh, rất nhanh rảo bước tiến lên bậc cửa. Thần Thiên cùng thoáng hàn huyên đằng sau, đại khái đem cỏ cây hoa tiên tử tình huống nói một chút, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Ổn định bệnh tình không khó, nhưng trị ngọn không trị gốc. Liễu Văn Huy chân thành nói, hay là địa khí nguyên nhân? Không sai, cỏ cây hoa tiên tử dựa vào bản thân mà sinh, như là thế nhân dựa vào huyết nhục thể phách, đây là quan trọng nhất. Cái kia trước làm theo đi, về phần đến tiếp sau, ta đã có an bài thích đáng. Thần Thiên chỉ Liễu Cốc Tuyết sau lưng Trúc Quân, ra hiệu Liễu Văn Huy vào tay ổn định bệnh tình. Mảnh nhìn lên, hắn cảm giác cỏ cây hoa tiên tử quả nhiên là thiên địa chi tinh hoa, cái đỉnh cái đều sinh đắc 10 phần tịnh lệ. Khó trách thế gia môn phiệt đều lấy trang trí bề ngoài, thậm chí không tiếc vạn kim, cũng muốn cầu được một hai gốc. Chỉ tiếc địa khí tiết lộ, Trúc Quân tại mờ nhạt lửa đèn phía dưới, sắc mặt 10 phần khô héo, tiểu tụy đến có chút làm cho đau lòng người, tựa hồ gió thổi liền ngã. Liễu Văn Huy y thuật cực kỳ tinh xảo, thuần thục, rất nhanh vì nàng mở ra phương thuốc, đồng thời còn mặt mũi hiền lành trấn an Liễu Cốc Tuyết, không để cho nàng tất lo lắng. Nhìn về nơi xa hai nữ thiên ân vạn tạ rời đi, Thần Thiên nhìn về phía Liễu Văn Huy, thần sắc trịnh trọng cúi thấp đến cùng. Phiền phiền tiên sinh, hơn nửa đêm còn đi một chuyến. Không quan trọng, Liễu Văn Huy có chút nghiêng người tránh đi đại lễ, đưa tay đỡ dậy Thần Thiên, cỏ cây hoa tiên tử đối với Lộc Ngô Sơn ý nghĩa trọng đại, lão hủ nguyện tận sức mọn. Thần Thiên luôn luôn rất kính trọng danh y, cho rằng bọn họ chăm sóc người bị thương, cùng Hắc Bạch Vô Thường cướp người, thực sự công đức vô lượng. Lúc trước triệu tập Bắc vực 36 tông môn, chuẩn bị đầu nhập tài nguyên thời điểm, trừ ra dẫn đầu xếp hàng Hợp Khôn Cửa, hắn hàng đầu giúp đỡ chính là Liễu Ấm Đường, không chút nào keo kiệt thiên tài địa bảo. Cửu Tử Hoàn Hồn Thảo, gần nhất mọc như thế nào? Nếu có khó xử, nhớ kỹ hướng ta sách, đa tạ thần tôn nhớ mong. Liễu Văn Huy đáp ứng lời mời tòa hạ. Hạ thấp người tiếp nhận Thần Thiên đưa tới trà xanh, không chỉ có là cửu tử hoàn hồn thảo, tiểu lang dù, ngọc linh chi, mọc đều rất không tệ. Nhờ có thần tôn ban thưởng thiên tài địa bảo, không thiếu dược liệu Liễu Ấm Đường, rất nhanh trọng trấn cạnh cửa, thậm chí còn có bệnh nhân không xa vạn dặm từ Nam Cương mà đến, mộ danh cầu y. Ha ha, tiên sinh nước nghệ song hình, tự nhiên là danh khắp thiên hạ, ta cũng không dám từ đó được nhờ. Thần Thiên cười cười, Liễu Văn Huy mỉm cười, liên tiếp uống trà, một bên trò chuyện lên việc vặt. Nói là thiên trụ phong chi dịch, lưu lại không ít thương hoạn, Liễu Ấm Đường mượn cơ hội bồi dưỡng không ít đệ tử, vì thế còn mới mở hai cái đường khẩu. Thứ nhất là thú y, thứ hai thì là mộc y, xem như từ cổ không có nghề nghiệp mới. Thần Thiên hết sức vui mừng, nhốt tại trại tù binh bách thú, ta bây giờ còn không có nghĩ đến công dụng, vậy thì liền tùy tiện tiên sinh cầm lấy đi luyện tập, về sau Liễu Ấm Đường không ngại nhiều cùng khúc tị giam câu thông một chút, dạy một chút bọn hắn. Về phần cỏ cây hoa tiên tử, tiên sinh nhưng phải thương hương tiếc ngọc, về sau Lộc Ngô Sơn lương thực tăng gia sản xuất, chất đầy nhà kho, còn trông cậy vào các nàng đâu. Lão hủ biết, Liễu Văn Huy mặt mũi tràn đầy mỉm cười ứng thừa. Chuyện phiếm tiệm cửu, Nguyệt Luân đã thăng dồn nóc nhà. Liễu Văn Huy bẩm lễ cáo lui, trước khi đi còn hướng Thần Thiên nhường cái lệnh bài, nói là muốn thuận lộ đi trại tù binh nhìn xem thương binh. Bọn hắn mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng ở Liễu Văn Huy trong mắt, cũng bất quá là một đám thụ thương bệnh hoạn, nên quan tâm vẫn là phải quan tâm. Thần Thiên lý giải hắn theo đuổi nhân y chi đạo, không chỉ có cho mượn lệnh bài, còn để Vĩnh Tự Doanh bảo vệ kỹ hắn. Đưa mắt nhìn Liễu Văn Huy rời đi, hắn thu thập xong trên thư án công văn, đang chuẩn bị đi ngủ, quét mắt đã thấy Tả Hoàng Trung còn ở trong phòng. Nghỉ ngơi đi, không cần trực đêm. 12 âm vận trưởng lão tựa hồ thu đến Đồng Nhược Nhiên cố ý dặn dò, mỗi ngày đều sẽ phái người thay phiên gác đêm. Lần trước là nhỏ tuổi nhất Nam Lã trưởng lão, hôm nay đương nhiên là 12 âm vận đứng đầu Tả Hoàng Trung. Thần Thiên mặc dù minh bạch các nàng nỗi khổ tâm, nhưng thực tế cảm thấy rất không cần thiết, cứ việc các nàng trước đó bị chính mình vượt qua linh lực, tu vi đã tới linh đài cảnh, có thể các nàng võ kỹ uy lực vẫn là ở chỗ 12 người hợp kích, vẻn vẹn chỉ phái một hai người, lại có thể có tác dụng gì. Cho dù có người ám sát, các nàng căn bản cũng không phòng được, vẫn là phải dựa vào chính mình. Dù sao 12 âm vận trưởng lão, ngay cả núp trong bóng tối Lý Thừa Phong đều không phát hiện được, nói gì trực đêm. Nhưng Tả Hoàng Trung rõ ràng còn lại dự định, đứng trong phòng chậm chạp không lùi xuống, tâm sự nặng nề. Có chuyện nói thẳng đi, Thần Thiên nhíu mày, Tả Hoàng Trung toàn thân run rẩy, cúi đầu xoa xoa góc áo, nửa ngày mới nói lầm bầm, nghe nói thần tôn hôm qua đi ngủ. Thần Thiên kinh ngạc, ta ngày nào không ngủ được, nghe nói ngươi hôm qua cùng tiểu nam lã đi ngủ. Tả Hoàng Trung lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nói, thật có việc này. Thần Thiên thừa nhận là thừa nhận, nhưng không có hiểu rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Đồng Nhược Nhiên cùng mình quan hệ, không cần tận lực đi đoán, vẻn vẹn từ thông thường thân mật cử động cũng có thể nhìn ra một hai đi. Cái kia tiên âm các tông chủ đều bị bắt rồi, Nam Lã trưởng lão thuận thế bồi ngủ, tựa hồ cũng có thể nói qua đi thôi. Chính mình cũng không có ép buộc nàng, hết thảy đều là nước chảy thành sông, vậy bây giờ Tả Hoàng Trung lưu tại trong phòng nói rõ lấy ra việc này, lại có gì dự định đâu. Dù là Thần Thiên cùng các đại thế lực hòa giải, thành thạo điêu luyện, nhưng từ đầu đến cuối đoán không ra tiểu nữ nhi ra cõi lòng. Chớ nói chi là dự đoán trước. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tả Hoàng Trung mặt đỏ như gấc, ấp úng nói tiểu nam lã vừa xuống xe, ta liền nhìn nàng tu vi phóng đại, ẩn ẩn liền phải đuổi tới ta. Nhưng cẩn thận đề ra nghi vấn phía dưới, nàng căn bản nói không nên lời nguyên cớ. Bởi vậy ta suy đoán, một đêm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tu vi tất nhiên cùng thần tôn có quan hệ, cố ý đến đây nghiệm chứng. Thần Thiên yên lặng, gặp nàng hài lòng ngượng ngùng nhăn nhó biểu lộ, đột nhiên phát hiện Tả Hoàng Trung hôm nay mặc đến đặc biệt khinh bạc, một tầng áo mỏng thấu như cánh ve, linh lung tinh tế tư thái nam nương theo lửa đèn chập chờn, như ẩn như hiện. Tả Hoàng Trung cũng quá trực tiếp đi, ông trời của ta, thế mà bởi vì nghiệm chứng ý nghĩ, trực tiếp tự tiến cử cái chiếu. Đến tột cùng là nên nói nàng say mê tại tu đạo, hay là sáng loáng thèm thân thể mình. Thần Thiên giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng mượn cơ hội ý thức được vấn đề, bởi vì chính mình lâu dài không điều động linh lực, đan điền khí hải linh lực đã đầy mà tán giật. Đêm qua ô bồng thuyền chi hành, trong lúc vô tình liền để sơ trải qua nhân sự nam lã trưởng lão, thoáng chốc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tu vi. Về phần Đồng Nhược Nhiên vì sao biểu hiện được không rõ ràng, khẳng định là bởi vì nàng cảnh giới so 12 âm vận trưởng lão cao hơn, cho nên Tả Hoàng Trung nhìn không ra. Cái kia cái gì, Thần Thiên nhìn xem Tiếu Sở Sở Tả Hoàng Trung, hơi lúng túng một chút, loại chuyện này đâu, coi trọng nước chảy thành sông, không thể nói tới thì tới nha. Vậy bây giờ đâu, Tả Hoàng Trung cũng không biết từ chỗ nào tới dũng khí. Nàng đưa tay cởi xuống cầu vai, căn phòng mở tối thoáng chốc vì đó sáng lên, diễm như hoa lê. Gặp nàng bước qua trên đất quần áo, cắn môi đi tới, Thần Thiên con ngươi tùy theo đột nhiên co lại, cái này lớn mật không bị cản trở phong cách hành sự, cũng không giống như luôn luôn thận trọng Tả Hoàng Trung a. Ai bảo ngươi làm như thế? Đồng tông chủ, ân, Tả Hoàng Trung vòng cánh tay dựng vào Thần Thiên bả vai, ghé vào bên tai phun ra nóng hổi hơi thở, thổ khí như lan, tông chủ mệnh ta, tối nay tuyệt đối không thể không công mà lui. Thần Thiên tê cả da đầu, vừa rồi nhìn thấy Liễu Cốc Tuyết cùng Trúc Quân, tâm hắn nhọn đã có chỗ rung động, hiện tại Nguyễn Ngọc trong ngực, tựa hồ cũng coi là nước chảy thành sông. Ánh đèn đột nhiên diệt, một cửa sổ ánh trăng ung dung như chú. Chương 3828, lời khó nói. Liễu Văn Huy bước qua khoán môn, không đợi lộ ra bên hông lệnh bài, Nam Xương quân thân binh lập tức hướng hắn hành lễ, cũng dẫn hắn tiến về trại tù binh. Lần trước trải qua Thần Thiên giết gà dọa khỉ, đã có nửa tháng không có bạo động. Đồng thời cũng bởi vì tổng vệ sinh phục tùng tính khảo thí, phàm là có chút lòng mang ý đồ xấu bách thú, toàn bộ bị giết. Như vậy lôi đình thủ đoạn, nguyên bản kiệt ngạo bất tuần bách thú, từng cái dịu dàng ngoan ngoãn như dê, chỉ cần vừa có lao động nhiệm vụ, tranh nhau chen lấn đi hoàn thành. Đương nhiên, lúc trước cam kết phúc lợi, một chút cũng không ít. Căn cứ mỗi ngày lao động số lượng, bách thú đều tương ứng đạt được công trù, có thể căn cứ cần hối đoái linh nhục. Những này linh nhục phẩm cấp đương nhiên sẽ không quá cao, nhưng đối với quanh năm khó mà chắc bụng bách thú mà nói, thắng ở ổn định. Huống chi, Phàn Trường Tường còn tổ chức bách thú khai triển tập thể sinh hoạt, cầu mây, kéo co, bơi lội, có khi thậm chí còn xin mời tác hạ học cung học sĩ đến đây giảng bài. Thời gian mặc dù kham khổ, nhưng không tẻ nhạt, trọng yếu nhất hay là bởi vì tại trại tù binh bên trong, bách thú bình đẳng, tuyệt đối không có ức hiếp. Như vậy một bộ ân uy tĩnh thi tổ hợp quyền xuống tới, trừ ra cá biệt đau đầu, thí dụ như lòng thoải mái thân thể béo mập chư yêu cùng hùng quái, rất là hưởng thụ trại tù binh sinh hoạt. Không phải liền là mỗi ngày khai thác đá sao? Xử lý nó, bách thú tâm thái dần dần hướng tới bình thản, cũng dần dần tiếp nhận tại trại tù binh sinh hoạt, cho nên tại Liễu Văn Huy nửa đêm đến đây thăm viếng thương binh thời điểm, bách thú rất là cảm động. Đặc biệt là rất biết luồn cúi Hoàng Đại Tiên, tại chỗ biểu diễn vừa ra cảm động đến rơi nước mắt, khiến cho Liễu Văn Huy kinh ngạc nửa ngày. Thần tôn sửa trị lòng người, rất có thủ đoạn a. Liễu Văn Huy gặp bách thú tất cung tất kính, trong lòng tán thưởng sau khi, bắt đầu lần lượt là thương binh kiểm tra bệnh tình. Kỳ thật những này thương bệnh, mặc dù cũng có trại tù binh sinh hoạt xuyên cớ, nhưng phần lớn hay là bách thú tự thân nguyên nhân. Bởi vì có chút bách thú là truy cầu cực hạn chiến lực, thường thường sẽ giữ lại một chút trạng thái thú. Tỷ như nói, xài lang là khác hẳn với thường nhân lực bộc phát cùng sức chịu đựng, hai chân gân nhượng chân vừa dài vừa thô, nhưng cái này rõ ràng sẽ đối với đứng thẳng hành tẩu thắt lưng, sinh ra cực lớn phụ tải. Cho nên thắt lưng viêm xem như cực hạn chiến lực tác dụng phụ, thiên âm mưa đến, thường xuyên đau đến không muốn sống. Liễu Văn Huy y thuật tất nhiên là không thể chê, chỉ cần quét mắt một vòng, lập tức nhìn ra chỗ mấu chốt, tiện tay liền từ hòm thuốc móc ra tiêu xương cỏ cao rán. Cạo lông lộ ra làn da, chườm nóng 3 ngày đến 5 ngày, liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ tiên sinh, việc nhỏ, Liễu Văn Huy cười cười, khoát tay lại nói, vị kế tiếp. Hổ Yêu Ứng Thanh tiến lên, chắp tay cúi thấp, lao phiền tiên sinh hơn nửa đêm còn đi một chuyến, tái tạo tri ân, thí dụ như Cản Thiên Khôn Địa, cảm kích khôn cùng. Nha không sai, người môn văn hóa học được rất nghiêm túc thôi. Liễu Văn Huy mỉm cười, biết Hổ Yêu chính là bách thú đứng đầu, khó tránh khỏi cùng nhiều hơn đáp lời vài câu, thoáng tán thưởng. Hổ Yêu cười bồi, sĩ tử dụng tâm giảng dạy, chúng ta tự nhiên dùng sức học, khai hóa tri ân, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tốt, ta cũng là nửa đêm thụ thần tôn chỗ triệu, bất quá là thuận lộ thăm viếng, nếu có trăm ngàn giống như lòng biết ơn, niệm một tiếng thần tôn vạn phúc đi. Liễu Văn Huy hàn huyên qua đi, thân mật vừa nghi ngờ đạo, trên người ngươi nơi nào khó chịu. Thần tôn, ứng nó triệu mà đến. Hổ Yêu đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên nhớ tới thần thiên tóc trắng phơ, dương thọ cực kỳ hao tổn, hơn nữa còn có không có khả năng điều động linh lực hiểm nghi. Hắn cảm giác thần thiên tình trạng cơ thể, tất nhiên tràn ngập nguy hiểm, nếu không vì sao muốn nửa đêm triệu y. Nhất niệm hiện lên, Hổ Yêu càng phát giác chính mình suy đoán rất đáng tin, nếu như bây giờ từ Liễu Văn Huy ra tay, vậy có phải hay không mang ý nghĩa thần thiên vô y có thể dùng. Quản chi không thể để cho thần thiên không thuốc mà chết, nhưng kéo dài một chút bệnh tình, cũng tuyệt là thiên đại tổn thương. Hổ Yêu chính suy nghĩ như thế nào tìm lấy cớ cùng Liễu Văn Huy một chỗ, đủ kiểu khó khăn thời khắc, kết quả Liễu Văn Huy đột nhiên mở miệng. Bệnh tình của ngươi, có thể có lời khó nói. Đối với, mọi người trước tiên ở ngoài cửa chờ đợi đi. Liễu Văn Huy gặp Ngục Tốt bưng lên ngạnh nỏ không muốn rời đi, trấn an nói, đi, không cần gấp gáp. Ngục Tốt hơi lúng túng một chút, trước mấy ngày, Hổ Yêu cùng lao ngục bạn trong vòng một đêm tâm bất ngờ mà chết, tổng cộng 18 người, hắn hiểm nghi lớn nhất. Tâm bất ngờ mà chết, một đêm, Liễu Văn Huy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghe đến đó, Hổ Yêu hận không thể bạo khởi một quyền đập chết lắm miệng Ngục Tốt, e sợ cho Liễu Văn Huy lòng sinh cảnh giác, không muốn lưu lại. Nhưng Liễu Văn Huy cuối cùng thấy thuốc nhân tâm, thuận thế nói, vậy ta vừa vặn cho hắn làm một chút kiểm tra, nếu có ôn dịch, cũng tốt kịp thời phòng hộ. Nói tức nơi này, Ngục Tốt không tốt lại khuyên, hắn dẫn đầu tất cả mọi người tan hết, chỉ còn Hổ Yêu còn ở trong phòng, chính là hai người một chỗ. Liễu Văn Huy vừa mới xuất ra châm mang còn chưa triển khai, đột nhiên mắt tối sầm lại, nhất thời sụi lơ đang ghế dựa phía trên. Tiên sinh, xin lỗi. Hổ Yêu sáng lên con ngươi màu vàng óng, nóng bỏng như in dấu, ta sẽ chỉ khống chế ngươi tâm thần, cũng sẽ không thương tính mệnh của ngươi, chỉ cần thần thiên vừa chết, lập tức trả lại ngươi tự do. Nói xong, làm nổi bật trên mặt đất Hổ Yêu thân ảnh, thoáng chốc tràn vào một đoàn mặt xanh nanh vàng ma cọp vồ, thình lình đúng là hắn cùng lao ngục bạn, tổng cộng 18 người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn tại linh lực thôi động phía dưới, tiến vào Liễu Văn Huy thân ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ở trong huyễn cảnh, Liễu Văn Huy ý thức còn dừng lại tại xuất ra châm mang, chuẩn bị là Hổ Yêu khơi thông kinh lạc thời gian. Cầm lấy một cây dài nhỏ châm, hắn thuần thục đâm vào Hổ Yêu bên trong mùi huyệt, định trụ thế cục, kết quả vừa mới chuẩn bị loại kém hai châm, bên người đột nhiên toát ra một vòng bóng người. Sư phụ, ngươi còn có mặt mũi gọi ta sư phụ, im ngay, ma cọp vồ nghiêm nghị lớn a. Hắn đứng chắp tay, bày ra một bước đau lòng nhức óc giọng điệu, Bắc vực 36 tông môn, từ trước đến nay ở trách một góc, tự do tự tại, nhưng tại thần thiên giáng lâm đằng sau, loay hoay sức đầu mẻ chán. Liệu ấm đường càng là vì chi lộn xộn, tuyển nhận đại lượng nhàn tản, cái gì gọi là thú y? Cái gì gọi là mộc y? Đơn giản vứt bỏ sư môn tổ pháp tại trò đùa. Hồ nháo, nói đến đây, ma cọp vồ đỉnh lấy Liễu Văn Huy sư phụ bộ dáng, tựa hồ cảm giác mắng còn chưa đủ, lần nữa nổi lên, bách thú sinh ở thiên trụ phong, vô cầu vô thúc, xa vào cùng thiên địa tự nhiên liên hệ, thích thú. Kết quả thần thiên thống hạ sát thủ, dồn nó che ấm chi chủ Phạm Thiên Lân trọng thương, lại bắt được bách thú nuôi mà ngược sát. Cái này thực sự có tổn thương thiên đạo, nhưng người đây, ngược lại lâm vào lấy giúp người làm niềm vui giả nhân giả nghĩa, này thành không phải trợ trụ vi ngược. Vi sư nhìn người sớm ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại a. Sư phụ đường xa mà đến, chỉ là việc này. Liễu Văn Huy cung kính nghe xong chửi rủa, cũng không có lập tức phản bác. Hắn ngược lại xem thường khẽ nói giải thích, Bắc vực 36 tông môn, nhận hết ân thị nghiền ép, tồn tại đã có ngàn năm lâu, đám người cũng biết rõ cho dù dốc lòng phát triển, cũng bất quá là thay người áo cưới. Bởi vậy không tiếc tự tổn tự ô, mưu đồ nhỏ mà vô dụng, nếu không có ân thị làm ác, truyền thừa trăm đời Bắc vực 36 tông môn, làm sao cam khuất tại người sau. Nhờ có thần tôn giáng thế, làm sáng tỏ điện ngọc, quét hết Bắc vực ân thị truyền nọc độc. 36 tông môn mới cây khô gặp mùa xuân, lại manh tân mầm, nói gì trợ trụ vi ngược. Liễu Văn Huy thanh âm rất nhẹ, không hề giống ma cọp vồ như vậy hùng hổ dọa người. Hắn nhìn về phía vốn nên nằm tại trong phần mộ sư phụ, không kịp trần thuật tưởng niệm, dẫn đầu cho thấy tâm tính. Người đi giữa thiên địa, chợt như đi xa khách, không màng danh dương thiên hạ, cũng làm gìn giữ cái đã có, ta khai sáng liễu ấm đường tất nhiên là nghe theo sư phụ dạy bảo, hành y tế thế. Cho dù thần tôn có muôn vàn không ổn, nhưng bách thú hoạn tật phía trước, ta ta không thể ngồi xem mặc kệ. Giả nhân giả nghĩa cũng được, ra vẻ đạo mạo cũng được, vô luận thế nhân nói như thế nào ba đạo bốn, ta không thẹn với lương tâm. Chương 3829, này thành không phải thần minh. Hổ yêu giấu ở ma gọp vồ bên trong, trong lòng hoảng hốt, hắn tuyệt đối không ngờ tới thân hình đơn bạc Liễu Văn Huy, tâm tính dĩ nhiên như thế kiên định. Phải biết, hắn trước kia thôn vệ linh cảnh cường giả thần hồn, không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem nó biến thành ma cọp vồ, vì chính mình chỗ thúc đẩy. Nhưng Liễu Văn Huy lại là trong đó dị loại, căn bản không làm tâm ma có nửa điểm tâm thần chập chờn, kiên cố. Hổ yêu sứt đầu mẻ trán, nếu như bây giờ không khống chế lại Liễu Văn Huy, như muốn các loại hai người một chỗ thời cơ, chỉ sợ ngàn năm một thuở. Vậy còn nói gì trên diện rộng kéo dài thần thiên bệnh tình. Khả hổ yêu lại không đảm lượng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp động thủ giết chết Liễu Văn Huy, bởi vì lúc trước thôn vệ cùng lao ngục bạn, đã để ngục tốt có chỗ cảnh giác. Nếu như Liễu Văn Huy chết thảm, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị Tuyền Đài Nghiêm làm thẩm vấn, tàn khốc đến để Kim Thạch mở miệng thủ đoạn, hắn có thể tuyệt đối chịu không được. Suy nghĩ xoay nhanh, hổ yêu vội vàng thôi động linh lực, lần nữa để ma gọp vồ mở miệng. Nghịch đồ, lần này tận tâm chỉ bảo, chẳng lẽ vi sư còn giáp tâm hại người không thành? Cớ gì để cho ngươi đủ kiểu rảo biện? Tiếng nói rơi xuống đất, bốn phía hắc khí chính bồng nhưng mà lên, nồng như hơi nước, chỉ cần Liễu Văn Huy tâm thần có chút dao động, tuyệt đối sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Sau đó biến thành hổ yêu để tuyến khôi lỗi, thoáng như cái xác không hồn, không còn nửa điểm tư tưởng. Nhưng Liễu Văn Huy căn bản không có chú ý tới dị động, thần sắc cũng chưa bởi vì thân sư mắng chửi, có chút xấu hổ giận dữ, ngược lại bình thản ung dung. Sư phụ nói quá sự thật, ta tôn sư, đương nhiên cũng nặng đạo, cả hai cũng không xung đột. Ngàn dặm bắc vực bởi vì thần tôn mà mang tới cải biến, vào hết mắt của ta, thái bình thịnh thế đại đồng xã hội, khái chi bằng là. Cửu tử hoàn hồn thảo, sư phụ tất có nghe thấy đi. Liễu Văn Huy không nóng không vội, buông xuống cứu châm, chân thành nói, như vậy hiếm thấy thiên tài địa bảo, thần tôn thế mà bỏ được giao cho hợp khôn cửa, để mà cứu vãn không có danh tiếng gì hèn mọn đệ tử. Hơn nữa còn đem thuốc này, không giữ lại chút nào ban cho Liễu ấm đường bồi dưỡng sinh sôi, cử động lần này tạo phúc vạn người. Lại tránh cho bao nhiêu cửa nát nhà tan. Thần tôn tất nhiên là công đức vô lượng, mặc dù ân thị ngàn vạn người cùng là địch, ta cũng nguyện đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hòm thuốc lặng yên mở ra, từ đó bay ra một quyển rách dưới bản thảo, vờn quanh Liễu Văn Huy sau khi, cụ hiện ra 12 xanh ngắt xanh lục chân ngôn, tản mát ra vô tận đạo pháp. Hắc khí ma cọp vồ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân ảnh vừa mới tiếp xúc, nhất thời bị làm hao mòn thành trận trận bột mịn. Thoáng như dương tự bị đại hỏa cháy qua, tiêu tán thành vô hình bên trong. Hổ yêu trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn kỹ, phát hiện những cái kia bản thảo không phải lên cổ bí pháp, chính là Liễu Văn Huy thường ngày làm nghề y ghi chép phương thuốc. Nguyên bản khắp nơi có thể thấy được bình thường bản nháp, lại phát ra Phạm Thiên Lân cũng khó có thể coi nhẹ đạo pháp, đậm đến tan không ra. Mặc dù gặp một trong phiến tường hòa, nhưng thế như trăm sông đông quy về biển, sôi trào mãnh liệt, chỉ là ma cọp vồ căn bản vô lực chống lại. Hổ yêu đáy lòng phảng phất bị một chiếc chùy sắt đập trúng, rung động thật lâu, hắn rất muốn từ bỏ, nhưng lại mười phần không cam tâm. Thế là hắn cắn răng hung ác, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hổ yêu bóp ấn điều động toàn thân linh lực, ngưng tụ trong lòng mạch phía trên, còn lại 17 cái ma cọp vồ chợt lộ ra thần sắc thống khổ, kêu rên không ngừng. Cuối cùng bành nhưng nổ thành hắc vụ, nương theo trận trận cuồng phong, cụ hóa thành một tôn thân hình cực kỳ khôi ngô tráng kiện sơn thần, tay trái cầm rắn, tay phải nắm sử, lòng bàn chân còn dẫm có một đầu nhe răng trợn mắt sơn tiêu. Sau lưng nó lệnh kỳ liệp liệp rung động, khuấy động cuồng vũ ở giữa, vượt qua quá ngàn si mị võng lượng rợn ra gà như rừng, thoáng như bách quỷ hội nghị. Đây là thiên trụ phong kỳ, bằng vào hùng hồn địa khí phù hộ sông núi cỏ cây, cùng phi cầm tẩu thú không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tu thành hình người. Nhưng bởi vì thần thiên ngưng tụ vĩnh thái thành hương hỏa niệm lực, gọi ra tứ tượng bên trong hoàng long, một kích đụng ngã thiên trụ phong, cho nên cái này tôn kỳ đành phải chết yểu. Nhưng bây giờ hổ yêu thân là bách thú chi vương, thông hiểu địa khí diệu pháp, lại đang tự thân sáng tạo trong huyễn cảnh, dựa thế cưỡng ép triệu hoán sơn thần kỳ, chỉ vì áp đảo Liễu Văn Huy y thánh đạo pháp. Sơn thần tay cầm kình thiên thế sử, nghiêng người đứng ngạo nghễ, chỉ phía xa Liễu Văn Huy. Thú có lâm giã, giống như người có hàng rào, các ngươi cớ gì xâm vượt qua hàng rào, xâm ta lâm giã. Lần này lấy mạnh hiếp yếu, thí dụ như ngay sau đó, ngươi còn không cúi đầu xưng thần, cúi đầu lại bái. Tiếng như hồng trung, chấn động đến cánh đồng bát ngát vì đó run run, mái nhà tùy theo tuôn rơi rung động, đều băng liệt, hạ xuống một mảng lớn khói bụi. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, Liễu Văn Huy không sợ chút nào, dựa vào lý lẽ biện luận, cái gọi là người chi hàng rào, thú chi lâm giã, từ ngàn xưa chưa từng có. Nếu không có nhân tộc đại đế hàng trời quỳ xuống đất, dẹp yên vực ngoại ác ma, há có hàng rào cùng Lâm Dã. Nói cách khác, thú chi Lâm Dã nên đều là ta nhân tộc hàng rào. Không nói đến Thiên Trụ Phong, Liễu Văn Huy thanh âm tuy nhỏ, nhưng chữ chữ có lý, tâm tính kiên nghị như bản thạch sau khi, hộ thể chân nói tươi thắm bùng cháy mạnh, khí thế không thua kém một chút nào cao chừng 10 trượng kỳ sơn thần. Lúc trước Thiên Trụ Phong Brahma tông cường thịnh thời điểm, như mặt trời ban trưa, xuống núi tàn phá bừa bãi thời khắc có thể hoàn toàn chưa cố kỵ người chi hàng rào. Bây giờ thế cục đột một chuyển, ngược lại huyền ngôn thuyết lý, nói khoác mà không biết ngược, sao mà càng là vô sỉ. Liễu Văn Huy luôn luôn thiện chí giúp người, tính nét khiêm tốn, nhưng cũng không đại biểu hắn mồm miệng chỉ đột, hiện tại cẩn thận nói về đạo lý, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kết quả hổ yêu không thể tâm thần của hắn không nói, ngược lại bị một trận sạc trắng, tâm thần lần nữa bị thương nặng, đã không đáng kể. Kỳ thật, hắn trước kia thôn vệ những cái kia ma cọp vồ, hoặc nhiều hoặc ít đã sớm bị tâm ma ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, hổ yêu chỉ cần bắt lấy lỗ thủng, nhẹ nhõm liền có thể đem nó giải quyết. Bởi vì những người này trong lòng bẩn thỉu, đơn giản tiền quyền tên sắc, hơi trải qua hứa hẹn liền tự cam đọa lạc. Có thể Liễu Văn Huy khác biệt, lý tưởng của hắn thực sự hoành viễn, theo đuổi đại đạo, càng là lơ lửng trên chúng sinh, thí dụ như huyền thiên. Thân là lùm cỏ trong sơn dã hổ yêu, lại khi nào suy nghĩ qua những đại đạo này. Hắn thấy, đúng là nhiễu người thanh mộng, tự tìm khổ cật. Hổ yêu tầm mắt kỳ sơn thần thân hình càng thấp bé, vừa vội vừa giận, thế là vội vàng thao túng hắn đổi chủ đề. Thiên Trụ Phong diện tích lãnh thổ trăm dặm, si mị võng lượng, hoa trùng điểu thú, đều thành tâm bái ta, đủ loại gặp trắc trở cùng mừng rỡ, đều cùng ta tố lẩm bẩm. Này thành không phải nghiễm nhiên thần minh, ngươi như quy thuận tại ta, thành thánh phong thần, tuyệt không phải nói bừa mà thôi. Ha ha, quy thuận ngươi, Liễu Văn Huy mỉm cười, dạo bước trung đường, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, có người bái ngươi, chẳng lẽ rất đáng được nói ra sao? Ta cứu châm không biết nghe qua bao nhiêu kêu rên, hòm thuốc cũng không biết lắng nghe qua bao nhiêu cầu nguyện cùng chúc phúc, này đôi giày vải càng là đi qua thiên gia vạn hộ, thương tịch thiên hạ trăm tỷ tỷ chi dân đã từng nghe qua ta thanh danh. Ta nhìn a, ngươi lần này đói ăn bánh vẽ, kém xa cùng ta cước đạp thực địa hái thuốc khỏi bệnh, tuy nói không đến nỗi thành thánh phong thần, nhưng cũng danh thủy thiên cổ. Ầm ầm, răng rác, hổ yêu linh lực dùng hết, cũng không còn cách nào chống cự Liễu Văn Huy vô tận đạo pháp, kỳ sơn thần tùy theo từng khúc băng liệt, lăn xuống một chỗ bão vụn. Hắn thật vất vả góp nhặt 18 cái ma cọp vồ, đều tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Huyễn cảnh càng là ra bị nẻ như lưới, ầm vang phá diệt, Liễu Văn Huy cũng vì này chậm rãi mở mắt ra, chỉ gặp lửa đèn màu da cam, hết thảy như cũ. Chỉ bất quá, nguyên bản đang yên đang lành hổ yêu lúc này bộc ngã xuống đất, khóe miệng nhân đi ra tâm đầu huyết, đỏ đến rất là chói mắt, một thân cũng không biết sống hay chết. Chương 3830, muốn hay không tránh hiểm nghi đâu. Việc này coi là thật. Thần thiên vòng qua mái hiên chuông gió, bỗng nhiên dừng bước chân, hắn lại chui vào hoàng đán thành. Lý Thừa Phong từ trong bóng ma hiển hiện, sắc mặt như hàn băng, chính là, tháng trước đấy đã phát giác được hắn động tính, truy kích trăm dặm đằng sau, hơi trước lo lắng chính là kế điệu hổ ly sơn, ly biệt còn từng bắn hắn một tiễn. Thương thế như thế nào? Bóng đêm thực sự lờ mờ, không biết tường tình, ta là hỏi ngươi thương thế như thế nào? Thần thiên khoát khoát tay, Lý Thừa Phong bẩm lễ cúi thấp, cũng không lo ngại. So với nửa năm trước, hơi trước đã có thể cùng hắn địch nổi trăm chiêu. Từ khi Thiên Trụ Phong sau đại chiến, Lý Thừa Phong thiết thực tại quỷ môn quan biên giới quanh quẩn một chỗ một vòng, đạo tâm tùy theo tăng tiến không ít. Hiện tại hắn đã đem bại hôi kiếm pháp luyện đến tầng thứ 8, khoảng cách đại thành, chỉ kém lâm môn một bước. Hoa sen đồng tâm kính thí luyện sớm đã không có khả năng thỏa mãn hắn, bởi vì coi như vĩnh tự doanh 1.000 người lên một lượt, chỉ cần hắn không thân hãm binh trận, vẫn có biện pháp từng cái đánh giết. Như là nát giỏi phủ cốt cận thân võ kỹ, để hắn quỷ kêu tên, như sấm bên tai. Thậm chí vĩnh tự doanh đều đem nó xếp vào tinh binh tuyển bà thí luyện, chỉ cần tại Lý Thừa Phong dưới tay kết trận chống nổi nửa chén trà nhỏ, toàn đội thêm tước cấp 1, hoàng kim 10 lượng, khen thưởng không thể bảo là không phong phú. Mặt bên cũng chiếu chứng ra Lý Thừa Phong thực lực khủng bố, lại thêm chi hắn đan điền tổn hại, bản thân không có chút nào linh lực ba động. Chỉ cần cố ý ẩn núp, gang tấc cảnh phía dưới tu sĩ tuyệt đối không thể phát hiện tung tích của hắn. Ngươi còn nhớ rõ ân kiến nghiệp bên người vị lão giả kia sao? Thần thiên nghĩ nghĩ, cụ thể đạo, lần trước Long Vương sinh nhật thời khắc, trừ ra bị ngươi giết chết ân phong, là thuộc lão giả kia khả nghi. Nhớ kỹ, hắn là ân kiến nghiệp chúng trung vực mang tới tùy tùng, người xưng ngũ ảnh trưởng lão, cũng là lần trước làm tổn thương ta người thần bí. Nửa năm trước đó, Lý Thừa Phong tập được bại hôi kiếm pháp, Sau đó Thần Thiên lại giao cho hắn một bộ trăm sâu bước thân pháp, để hắn chui vào đới Quế Sơn thí luyện, cũng quấy rối Ân Thị Ổ Bảo. Bởi vậy Lý Thừa Phong đại sát tứ phương, còn bị mang theo quỷ kiêu tên, truyền đi dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Về sau Ân Kiến Nghiệp đích thân tới Thương Tịch Bắc Vực, lên tay liền điều động Ngũ Ảnh trưởng lão xuất động, cứu vãn tràn ngập nguy hiểm thế cục, Lý Thừa Phong dưới đây bị nó trọng thương. Ngũ Ảnh trưởng lão thậm chí cố ý khiêu khích Thần Thiên, cố ý đem Lý Thừa Phong đan điền phá hủy, đồng thời đánh gãy 12 bước kinh lạc, muốn cho hắn sáng loáng chết tại Thần Thiên trước mặt. Nhưng Thần Thiên lệch không tùy duyên, điều động đại lượng tài nguyên, ngạnh sinh sinh đem Lý Thừa Phong cứu sống, cũng truyền thụ một viên cực phẩm canh ngọc thờ nó kích phát linh lực. Không cần nghĩ lại, Thần Thiên cũng biết Ngũ Ảnh trưởng lão đối mặt Lý Thừa Phong truy kích trăm dặm thời điểm, nội tâm kinh ngạc cùng chấn kinh, một kẻ hấp hối sắp chết, ngắn ngủi nửa năm không thấy, lại có chiến lực như vậy. Hơi trước mặc dù bức lui Ngũ Ảnh trưởng lão, nhưng một mực chưa điều tra rõ hắn chui vào hoàng đán thành ý đồ, thẳng đến hôm qua đêm khuya, đột nhiên có chuyển cơ. Nói tỉ mỉ, Hổ Yêu ý muốn thao túng ma cọp vồ ra hại Liễu Văn Huy, nhưng không biết sao, Hổ Yêu ngược lại bản thân bị trọng thương, may mà không có kết quả. Lý Thừa Phong tuyệt không chần chờ, cấp tốc bổ sung, thủ đoạn của hắn cùng Ngũ Ảnh trưởng lão không có sai biệt, cả hai tất có lớn lao liên hệ. Nói cách khác, ngươi cho là Hổ Yêu chính là Ngũ Ảnh trưởng lão lưu lại cọc ngầm. Thần Thiên tổng kết đạo, không sai, Hổ Yêu còn tại trong hôn mê, dám thỉnh thần tôn quyết đoán. Cái này mấy món sự tình cuối cùng một chỗ, nhìn như phức tạp, kỳ thật mạch lạc rất rõ ràng. Đơn giản là Ân Kiến Nghiệp bên ngoài điều binh khiển tướng đồng thời, âm thầm còn phái ra sát thủ, chuẩn bị tất công tại chiến dịch. Làm sao Ngũ Ảnh trưởng lão lòng có khiếp đảm, tìm kiếm nhà dưới cũng không sáng chói, kế hoạch không chỉ có gián đoạn, còn đem thật vất vả nằm vùng cọc ngầm bại lộ. Thần Thiên bắt lấy mấu chốt, thuận miệng bố trí nói trước hết để cho Hổ Yêu sống tạm mấy ngày, giữ lại hắn nhìn về sau sẽ có hay không có người cùng hắn bàn bạc, thả dây giải câu cá lớn. Ngoài ra, bày ra một phần bảo hộ danh sách, như là Liễu Văn Huy, cùng Thiên Cơ Các Trình Nghi Lược, còn có Hợp Khôn Cửa Phạm Thịnh, đồng đều để suối đài âm thầm nhìn nhiều lấy một chút. Những người này, tuyệt đối không thể có kém ao. Tuân mệnh, Lý Thừa Phong ẩn liếm thân hình, lui tiến bóng ma biến mất. Hoàng đán thành biệt sơn cư, như là Vĩnh Thái thành phủ thành chủ, đồng dạng cũng là giường cột chạm trổ. Thần Thiên dựa vào lan can mà đứng, nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên thiết kế tỉ mỉ ao sen, mở ra một mảnh muôn hồng nghìn tía, trong lòng cũng tùy theo nổi lên suy nghĩ. Trước mắt cùng Bắc Vực Ân Thị, sớm đã tính vạch mặt, đấu tranh từ lâu không chỉ là còn tại trên đường Long Hổ Kỵ Binh, bí mật đao quang kiếm ảnh cũng tương tự không thể coi thường. Xem ra, sau này ám sát còn không ít, chính mình phải chuẩn bị từ sớm, không chỉ có là Bắc Vực 36 tông môn, bên người nữ quyến cũng muốn chú ý nhiều hơn. Nếu có một tên Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngoại giới đối với Vĩnh Thái thành chiến lược dự đoán, tuyệt đối giảm bớt đi nhiều, từ đó ảnh hưởng đến dân tâm ủng hộ hay phản đối. Đặc biệt là Thượng Lâm Uyển hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, mặc dù mình cùng các nàng không có không minh bạch liên quan, nhưng ngoại giới khẳng định cho rằng nàng bọn họ chính là chính mình độc chiếm. Về sau Bắc Vực Ân Thị nhất định phải cầm này làm mưu đồ lớn, mình bị đeo lên một đỉnh vô cùng tốt nữ sắc cái mũ, cũng là có thể đoán được sự tình. Vậy mình muốn hay không tránh hiểm nghi đâu, miễn cho để người mượn cớ đâu. Thần Thiên nhất niệm hiện lên, căn bản không có mảy may do dự, tiếp tục cất bước đi hướng Thượng Lâm Uyển biết nông đường. Lão tử giết người đến hàng vạn mà tính, tung hoành bốn tòa minh mông rực rỡ thiên hạ, tội danh gì không có. Còn sợ ngoại nhân nói cái này, Nam Xương quân tướng lĩnh gặp Thần Thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức đi tới, vội vàng cuống quýt hành lễ, cung kính nói, khởi bẩm thần tôn, hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử bản thể, đã di chuyển đến Thượng Lâm Uyển. Ngoài có Trung Nghĩa Trang chăm sóc, bên trong có Hợp Khôn Cửa đệ tử dốc lòng chăm sóc. Làm tốt lắm, Thần Thiên gật gật đầu, gần đây trong quân như thế nào? Trưng binh công văn một khi gián tiếp, hưởng ứng vô số, trong vòng 3 ngày liền mộ tập 5.000 cường tráng, huấn luyện đúng hạn tiến hành, đầu tháng sau liền có thể hình thành hữu hiệu chiến lực. Nam Xương quân định vị chính là thành trì quân coi giữ. Nhưng đầu nhập tài nguyên hay là có Vĩnh Tự Doanh 6 thành. Trừ ra bị Cát Trải Thương Hội phục sát 1.000 tên Bàn Long Tông đệ tử, còn lại 8.000 người đã phía trước 2 ngày đến Vĩnh Thái Thành, thoáng trải qua tu chỉnh đằng sau, cùng Nam Xương quân pha trộn đứng vào hàng ngũ. Sau đó lại thông qua tập huấn, tầng tầng tuyển bạt, tinh binh tạo thành mở rộng Vĩnh Tự Doanh, còn lại chính là Nam Xương quân. Vì thế, 50 dặm Thượng Lâm Uyển thình lình biến thành diễn võ trường, một lần tiếp một lần diễn tập binh săn bắn, để bị đuổi qua mấy trăm lần sơn lộc, dù cho gặp người cũng không tránh. Lợn rừng dã hùng chi lưu, tức thì bị xem như vật lộn bao cát. Mỗi ngày đánh cho mặt mũi bầm dập. Trừ ra tốt làm mạch đao Vĩnh Tự Doanh, Thần Thiên còn tốn hao trọn vẹn 2 tuần thời gian, chọn lựa lực cánh tay mạnh nhất 1.000 người, tổ kiến thành Khang Chữ Doanh, chuyên trách cung nỏ xạ thanh. Nhưng giới hạn trong không có ngựa tốt, hắn nghĩ thoáng thiết kỵ binh doanh ý nghĩ thất bại. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, dùng chút ít ngựa chạy chậm tạo thành một chi xe binh, kỳ danh là Lúc Chữ Doanh. Bị giới hạn điều kiện, chi này xe binh chiến lực hình thành chậm nhất, Thần Thiên cũng không tốt cưỡng cầu, dứt khoát đem hậu cần vận chuyển giao cho bọn hắn, dù sao cũng đều là đánh ngựa lái xe. Dù sao cũng phải tới nói, Bàn Long Tông hơn 8.000 tên đệ tử tạo thành Vĩnh Thái Quân, ngay tại phi tốc trưởng thành, binh chủng càng hướng tới chuyên nghiệp, chỉ chờ một trận máu me đầm đìa chiến tranh, liền có thể trở thành thiết quân. Vĩnh Khang Lúc Thuận, Thái Cực Dân An, cái này tám đại chữ doanh, chính là Thần Thiên để mà chính diện chiến trường vương bài, số lượng tuy ít, nhưng chiến lực tuyệt đối không thể coi thường. Dọc đường quân doanh thị sát đến không sai biệt lắm, biết nông đường cạnh cửa đã ở trước mắt, Thần Thiên còn chưa đi vào, đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Chương 3831, mà tướng cũng giống vậy. Tỷ tỷ đụng nhẹ, ai nha, cái kia có như thế làm, chảy máu, đều nói để cho ngươi điểm nhẹ. Chi sự đường oanh oanh yến yến nhao nhao thành một mảnh, không có một chút trại tù binh dáng vẻ, nếu là thường nhân từ trước cửa đi ngang qua, còn tưởng rằng Vĩnh Thái Thành cố ý nuôi dưỡng một chỗ yên liễu ngõ hẻm. Thần Thiên ho nhẹ hai tiếng, chen trúc thành đoàn cỏ cây hoa tiên tử, lập tức hoảng hốt quỳ thành một mảnh. Dọa đến ở giữa nữ tử áo xanh kia không biết làm sao, cuối cùng vẫn Liễu Cốc Tuyết vội vàng kéo xuống nàng, cùng kêu lên tấu lễ. Gặp qua thần tôn đại nhân, gặp qua thần tôn đại nhân. Chúng nữ đối với thần tôn tên, một mực như sấm bên tai, nhưng chưa bao giờ thấy qua Thần Thiên bản nhân, hiện tại đột nhiên giá lâm, mấy cái lá gan hơi lớn hoa mộc hoa tiên tử, nhìn trộm ngẩng đầu lườm liếc. Thân hình của hắn rất là gầy gò, trước cư không dài không ngắn, vừa đúng che lại mặt dày, lại hướng lên, bội ngọc rủ xuống lưu tuệ khoác lên chân bên ngoài, chập chờn tinh tế. Đen đỏ phối màu váy lớn dán vào eo tuyến, lại bị bạch trù viền rìa định hình, thẳng tắp sáng người lập như cứng cáp thanh tùng, càng lộ vẻ ám kim tường vân thêu bên cạnh ống tay áo ung dung hoa quý. Chúng nữ bị này tấm thanh nhã cách ăn mặc, mê đến có chút hoảng hốt, cũng không phải nói Thần Thiên bộ dáng có bao nhiêu xuất chúng. Chỉ là các nàng bình thường ở thiên trụ ngọn núi tiếp xúc khác phái, đều là cao lớn thô kệch mãnh nam tráng hán. Bây giờ tại đột nhiên nhìn thấy công tử văn nhã, nhất thời có chút ngoài ý muốn, đương nhiên cũng liền theo bản năng xem trọng hai mắt. Chư vị bình thân, Thần Thiên kỳ thật biết có người nhìn trộm, nhưng cũng không thèm để ý nó thất lễ, chỉ trong viện bàn đá, các người đây là đang làm cái gì? Liễu Cốc Tuyết mau mau trả lời, khởi bẩm thần tôn, bản bộ biết nông đường phụng mệnh điều tra nghiên cứu tang khóa, tam phục mặt trời. Hạ tầm không ăn lá dâu, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Trúc biển rất lớn, nó đáy trải có lá chuối tây, phía trên chính bỏ đầy béo ị tầm lớn. Bên cạnh còn có một hai con thảm tao độc thủ, nồng lục sắc chất lỏng, hoành vẩy tại chỗ, nhất định là chết hẳn. Ai cho các ngươi ra lệnh? Thần Thiên nhíu mày, Liễu Cốc Tuyết sợ hãi, lúng ta lúng túng nói Hợp Khôn Môn Phạm Tông Chủ, hắn vài ngày trước xử lý tang cơ ngư đường, thuận lộ ủy thác. Làm được rất tốt, lần sau đừng làm nữa. Ách, Liễu Cốc Tuyết yên lặng. Thoáng chốc cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao, cuối cùng vẫn hàm tú đứng ra đội ngũ tiếp lời, khởi bẩm thần tôn, bản bộ mới thành lập không lâu, chư tào công việc còn không rất quen tại tâm, dám thỉnh thần tôn nhiều hơn khoản đãi mấy ngày. Trải tang vốn là thiên trụ phong ngàn năm cây dâu, biết rõ nó để ý, chắc hẳn chúng ta dụng tâm, thần tôn cũng tất nhiên yên tâm. Nói xong, hàm tú cúi thấp đến cùng, Thần Thiên chắp tay nhìn chằm chằm nàng, rất là tán thưởng nàng lần này quả cảm thái độ. Sơ bộ mà nói, nàng hẳn là liên tử tân nhân vật kia. Về phần Liễu Cốc Tuyết, rõ ràng là bởi vì đức vọng chúng, vừa rồi lên làm cỏ cây hoa tiên tử lãnh thụ, cùng Phạm Thịnh tình huống không sai biệt lắm. Hai cái này một chủ một phụ, ngược lại là tốt hợp tác, khó trách chúng nữ không có phân hóa thành một số cái tiểu đoàn thể. Hàm Tú nói đều nói đến nước này, vừa mới ngu ngơ nữ tử áo xanh, lập tức phụ họa theo đuôi, chạy tăng nguyện đem tính mạng đảm bảo, trong vòng 3 ngày, chắc chắn giải quyết thích đáng việc này. Cũng tốt. Việc này giao cho ngươi xử lý. Thần Thiên gật đầu, chúng nữ gặp hắn đáp ứng, treo ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, hiện tại tài sản của mình tính mệnh tất cả hắn một ý niệm, không thể không thận trọng. Nếu như đem việc này giải quyết thích đáng, rõ ràng có thể ra mặt, cơ hội ngay tại bầy ở trước mắt, bắt lấy liền có thể xoay người. Ngày hôm qua trúc quân sự tình, chúng nữ đã có chỗ nghe thấy, Thần Thiên lập tức xử lý thái độ hay là rất để cho người ta yên tâm. Đặc biệt là mỗi ngày cung ứng ngọc lộ dịch. Thực sự rất là bổ dưỡng, ở đây các vị phần lớn là đạo hạnh chừng ngàn năm cỏ cây hoa tiên tử, hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần vật. Luân phiên dụ dỗ phía dưới, Thần Thiên cũng chưa làm qua phân sự tình, chúng nữ đối với mình tiền đồ coi như lạc quan. Mấy cái đạo hạnh thâm hậu cỏ cây hoa tiên tử, đã tại suy nghĩ Thần Thiên lúc trước hứa hẹn phong thần thành thánh sự tình, tựa hồ thật có hy vọng. mà thần thiên chuyến này thị sát, cũng chính là vì đó sự tình mà đến. Hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử bên trong, không thiếu ngũ cốc cùng dược liệu quý báu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dự định để các nàng viết xuống tu luyện tâm đắc, trợ giúp Hợp Khôn môn cải tiến cây trồng. Về phần không thông văn tự, thì có thể cho Đồng Nhược Nhiên thân truyền, mà sở dĩ để nàng ra mặt, thần thiên là cân nhắc đến những này cỏ cây hoa tiên tử về sau muốn phong thần thành thánh, hướng kỳ phương diện phát triển, hay là ít cùng người rảnh rỗi liên hệ cho thỏa đáng. Một là bảo trì thuần khiết đạo tâm, thứ hai cũng là bởi vì Bắc Vực Ân thị động tác không ngừng, nếu là lẫn vào sát thủ một nồi đưa các nàng bưng, tổn thất kia liền lớn. Đã định nhạc dạo đằng sau, thần thiên đem bách thú trại tù binh bộ kia quản lý biện pháp, theo thứ tự dập khuôn tới. Trừ ra lấy sách, còn muốn tham gia còn lại lao động, dệt thêu thùa, trúc nghệ cắt giấy, tùy ý riêng phần mình yêu thích lựa chọn. Lượng công việc không lớn, quyền nương tiêu khiển, nhưng nhất định phải tự tay lao động. Thần thiên cũng không muốn bồi dưỡng ra từng đám nuông chiều từ bé địa tiên thần linh, muốn cuộc sống thoải mái, nhất định phải tự thể nghiệm. Như là Đồng Nhược Nhiên như vậy không dính khói lửa trần gian kỳ nữ tử, bây giờ đã trở nên trăm sự tình câu thông, chẳng lẽ cỏ cây hoa tiên tử còn không đổi được. Đương nhiên, đã có lao động, cũng nhất định có thù lao tương ứng. Không chỉ có là ngọc lộ dịch, chỉ cần muốn cầu đồ vật không quá phận, son phấn bột nước, vụn vặt đồ ăn vặt, tất cả đều có thể cho tiên âm các cung cấp. Thần thiên vừa đem những này quy định nói một chút, chúng nữ chợt vui vẻ ra mặt, các nàng tại biết nông đường rảnh đến nhàm chán, một biển tầm lớn đều có thể chơi rất lâu. Hiện tại có sự vật mới, đương nhiên giải lao, huống chi còn có đại lượng ngọc lộ dịch đâu. Hàm Tú làm lên chủ bộ kế toán, rất có thủ đoạn, cấp tốc đem chúng nữ lựa chọn theo thứ tự nhớ kỹ, nhưng đến cuối cùng, hay là có hai nữ chậm chạp không làm quyết định. Hai nàng hình thể rõ ràng so còn lại tỉ muội nhỏ hơn nhiều, kém lấy hai cái đầu thân cao, nhưng động tác rất là trong lúc phất tay, rất là lưu loát. Thần thiên chợt nhớ tới, hai nàng này tư liệu chính mình đã từng nhìn qua, mà các ngươi lại là lá đỏ kích cùng thuẫn lan. Hai nữ ánh mắt gặp lại, đồng đều nhìn đối phương trên mặt kinh ngạc thần sắc, hoa hoa thảo thảo hơn 100 người, đứng đầy sân nhỏ, thần tôn thế mà một chút nhận ra mình bản thể. Chính là mặt tướng, lá đỏ kích cùng thuẫn lan đồng thời ôm quyền mà vái chào. Nghe chút cái này ào ào trả lời, thần thiên khẽ vuốt cằm, rất đúng vị, cỏ cây hoa tiên tử quy mô không coi là nhỏ, nội bộ phân công phía dưới, làm sao cũng nên có lực lượng vũ trang. Hiện tại xem ra, chính là cái này hai tên quần áo chặt chẽ nữ tử. Chúng nữ gặp nàng hai đơn độc đề cập, lập tức ném xem qua ánh sáng, trong lòng rất là hiếu kỳ thần thiên tiếp xuống an bài, chẳng lẽ muốn bay thẳng bên trên đầu cành biến phượng hoàng sao? Lá đỏ kích không chút nào e sợ nhao nhao hỗn loạn ánh mắt, quỳ một chân trên đất, bắt đầu tự giới thiệu. Mà tướng Xích Chu, không kịp tỉ muội khéo tay, quen làm đại kích hai tay thực sự khó mà cầm lấy kim may, dám thỉnh thần tôn lại ban thưởng cơ hội tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, Thuẫn Lan nói tiếp đi, mà tướng Lam Lan, tán thành Xích Chu tướng quân, run gan hướng thần tôn mưu cùng việc phải làm. Thần thiên hơi có chút kinh ngạc, dù là nhìn quen dưới trướng bộ khúc bẩm báo, nhưng đối mặt hai tên hoa nhường nguyệt thẹn nữ tướng, luôn cảm giác rất là không hợp nhau. Vậy các người muốn làm cái gì đâu? Xông vào trận địa công kích, công thành phát trải, Xích Chu mặt mũi tràn đầy chăm chú, lời trong lời ngoài túc sát chi khí, thốt nhiên mà lên. Mà tướng cũng giống vậy, à cái này thần thiên có chút đau đầu, cái này hai hoa cỏ, làm sao so bách thú còn tốt đấu đâu. Hắn không có lập tức nhận lời, mà là đưa tay ra hiệu hai nữ trước đứng lên mà nói, cười hỏi, hai vị nếu có thể hóa làm hình người, binh khí đâu? Lộ ra đến xem đi, chương 3832, hỏng. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi hai nữ, lúc này đột nhiên tịt ngòi, hai mặt nhìn nhau. Hai nàng thế nhưng là cỏ cây hoa tiên tử bên trong chủ lực, lúc trước bị Phạm Thiên Lân mang xuống núi lúc, chính diện cùng Vĩnh Tự Doanh giao thủ, chiến công nổi bật. Nhưng đối mặt thần thiên hỏi thăm, hai nàng lại không dám không đáp, nhắm mắt nói. Lúc trước giao thủ, bại vào Vĩnh Tự Doanh quân uy, cuối cùng không được cụ hóa bản mệnh võ hồn. Thần thiên nghĩ nghĩ, ý thức được thí thần mũi tên thủy ngân độc thủy ngân rất là bá đạo. Một khi vạch phá làn da, bất động còn tốt, nếu là điều vận linh lực cưỡng ép phản kích, tất nhiên tăng lên ăn mòn tâm mạch, sau đó phai mở tại đám người. Mà đỏ gốc cùng Lam Lan bị bắt đằng sau, còn có thể miễn cưỡng bảo trì hình người, trừ ra Vĩnh Tự Doanh ra tay coi như nhẹ, cũng là bởi vì hai nữ thực lực xác thực không tầm thường. Nói như thế, hiện tại các ngươi chỉ còn chút công phu quyền cước. À đối với, đỏ gốc lo sợ bất an, thần thiên khẽ vuốt cằm, trước đi theo ta làm tùy tùng thị vệ đi, không ra 10 ngày. Hai vị bản mệnh võ hồn liền sẽ lần nữa thức tỉnh. Đỏ gốc cùng Lam Lan đại hỉ, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Võ hồn thức tỉnh thời gian rất sớm, không sai biệt lắm là tại hơn 800 năm trước, hai nữ đã có thể cụ hóa binh khí. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, quá sớm thức tỉnh võ hồn cũng liền đã định võ kỹ lộ tuyến, nếu như tâm mạch bị hủy, một thân võ kỹ xem như phế bỏ hơn phân nửa. Mà lại cho dù là làm lại từ đầu, cũng là một núi càng so một núi khó, lại thêm chi không có linh lực bổ dưỡng, hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng bây giờ, thần tôn đột nhiên nhận lời trong vòng 10 ngày, liền có thể lần nữa thức tỉnh bản mệnh võ hồn, trở lại đỉnh phong. Cái này không thể nghi ngờ để hai nữ mừng tít mắt, vội vàng ôm quyền quỳ xuống đất, đa tạ thần tôn, ngài mũi kiếm chỉ, chính là hành trình. Được rồi, thần thiên đưa tay đỡ dậy hai nữ, cười yếu ớt đạo, cỏ cây hoa tiên tử đồng đều rất khó thoát ly bản thể, cũng đi không xa, vậy các ngươi làm thế nào thị vệ của ta đâu? Nói là thị vệ, hắn kỳ thật định đem đỏ gốc cùng lam lan bồi dưỡng thành lấy một địch vạn hán tướng, từ đó tại cỏ cây hoa tiên tử bên trong làm ra làm gương mẫu. Tấm gương tiêu binh tác dụng, không thể nghi ngờ cực kỳ lung lạc lòng người, tiện tay mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng vấn đề bày ở trước mắt cũng không thể xem xét, thần thiên thân là thương tịch bắc vực người mạnh nhất, nhất định phải bốn chỗ hoạt động, vậy cái này chẳng phải xung đột sao? Kết quả đỏ gốc không thèm để ý chút nào, chân thành nói, cỏ cây hoa tiên tử bản thể ở chỗ xúc dưỡng tinh thần, nếu như có thể tìm được vật thay thế, mà tướng hoàn toàn có thể đi theo thần tôn chinh nam phạt bắc. Các ngươi trước kia làm sao làm? Lấy tài liệu tại thu mộc, khắc họa một viên thần bài, tùy thời mang lên trên thân là có thể. Thần bài kia đâu, cùng bản mệnh võ hồn một dạng, đỏ gốc mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngượng ngùng nói, cũng tại cùng Vĩnh Tự Doanh trong lúc giao thủ, hư hại. Thần thiên kinh ngạc, cảm giác Vĩnh Tự Doanh quả thực là hai nàng một đời chi địch a, thế mà bị thương nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật thay cái góc độ muốn, nếu không có Vĩnh Tự Doanh chiến lược bưu hãn, chính mình lại đánh lui Phạm Thiên Lân, lấy hai nữ tâm cao khí ngạo tính nết, tất nhiên sẽ không đồng ý xung làm chính mình theo bọn thị vệ. Được chưa, việc này để ta giải quyết. Thần thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, thường cùng chư vị liên hệ 12 âm vận trưởng lão, tinh năng trận pháp, ngày mai hẳn là có thể chế được thu mộc thần bài. Đỏ gốc cùng lam lan lại là một trận cuồng hỉ, kích động đến nói không ra lời. Thần thiên khoát tay cho lui nàng vị, quay đầu nhìn về phía Liễu Cốc Tuyết, chư vị bản thể đã an trí thỏa đáng, đúng lúc ta cũng muốn đi Trung Nghĩa Trang thị sát, cùng đi xem đi. Từ khi bị bắt, nàng một mực không có ra ngoài, đỉnh đầu chỉ có biết nông đường một phương trời quang. Nàng đặc biệt hiểu chuyện, rất lo lắng làm tức giận hoàng đán thành quy củ, trừ ra tiên âm các 12 âm vận trưởng lão, nàng thậm chí ngay cả cửa ra vào lính gác cũng không nói qua mấy câu. Hiện tại thần thiên chủ động đưa ra mang nàng ra ngoài đi một chút, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, thật nhanh gật gật đầu. Sáng sớm lên nhật luân hạ xuống một mảnh màu da cam. Nương theo chim bói cá gáy ra hai tiếng kêu khẽ, sương mù dần dần tán, lộ ra mảng lớn còn chưa ngói xanh nóc nhà. Thần thiên mang lên Liễu Cốc Tuyết đi ra biết nông đường, lui tới dân công cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, tranh cãi không muốn lên học. Trung Nghĩa Trang không giống Vĩnh Thái Thành phụ cận như vậy phồn hoa, nhưng thắng ở khói lửa nhân gian hơi thở nồng hậu dày đặc. Vòng qua ngay tại ăn cỏ thanh nghiêu, thần thiên phất tay phủi phủi phiêu đãng phù tia, dương mắt liền trông thấy bên trên lâm uyển khu vực trung tâm, một mảnh cành lá rậm rạp rừng cây. Kỳ thật, lúc trước di chuyển chư vị bản thể thời điểm, ta dự định trước đem nó an trí tại Sương Hà Trường Trừ Đảo, nơi đó có miếu Long Vương, địa khí nhất là dồi dào nồng đậm. Nhưng là đi, mấy ngày nay chính vào mưa rầm, Sương Hà tràn lan, hay là rất nguy hiểm, ngược lại là nơi đây yên lặng lại thanh u. Nhiều thả thần tôn đại nhân nhớ mong, Liễu Cốc Tuyết nhàn nhạt phúc lễ, nàng nhìn về nơi xa hoán hoa khê vườn quanh rừng cây, một mảnh tĩnh mịch, trong lòng rất là hài lòng. Trung Nghĩa Trang cư dân toàn bộ đều là quân hộ, nhất là phục tùng quản lý, chỉ cần thiết thực ra lệnh, tuyệt đối không người dám tự tiện xông vào lâm uyển, chớ nói chi là lạm hái lạm phạt. Càn khôn vạn vật, trừ ra không có sinh cơ đất đá, đại khái chỉ là cỏ cây con đường tu luyện nhất là dài dằng dặc, mỗi một gốc cũng là kỳ tích. Dù sao Phạm Thiên Lân cường hãn như vậy, lại chiếm cứ thiên trụ phong phúc địa động thiên, vạn năm lâu, cũng chỉ chỉnh hợp ra hơn trăm cỏ cây hoa tiên tử. Từ u mê, lại đến sơ thông thần trí, không thể nghi ngờ là một trận làm cho người cảm khái thuế biến. Thần thiên đối với các nàng rất dụng tâm, di chuyển bản thể càng là dốc lòng che chở, hợp khôn môn đệ tử không chỉ có ngày đêm thủ hộ, còn đối với mỗi một gốc bản thể đều làm ra cẩn thận quy hoạch. Ngắn ngủi nửa tháng, nguyên bản hấp hối bản thể, lần nữa tỏa ra sự sống. Liễu Cốc Tuyết nhìn thấy bên dòng suối màu xanh biếc giạt rào cây liễu, gần như rơi lệ, che miệng che nghẹn ngào thanh âm. Ngày đêm lo lắng để phòng nàng, nhìn thấy bình yên vô sự bản thể, thở dài một hơi, phảng phất cả người đều sống lại. Đa tạ thần tôn, ấy ngươi đừng khóc nha. Thần thiên ngẩn người, không phải vậy người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Liễu Cốc Tuyết nín khóc mỉm cười, không có việc gì, ta hội thần tôn làm chứng. Ha ha, ngươi ngược lại là thận trọng, Thần Thiên mỉm cười, kỳ thật ngươi muốn tạ ơn, vậy liền hảo hảo sáng tác nông sách, hảo hảo tu luyện. Trung Nghĩa Trang lúc trước là cứu giúp chôn ở Thiên Trụ Phong dưới bản thể, liên tục mệt nhọc 3 tháng, cũng không ít đổ máu chảy mồ hôi. Nếu như ngươi có thể nhanh chóng trả lại địa khí, ổn định tìm muội, cũng thúc phương viên trăm dặm hoa màu, xem như tốt nhất báo đáp. Liễu Cốc Tuyết trọng trọng gật đầu, nếu như nói, nàng thân ở Thiên Trụ Phong mỗi ngày hấp thu linh khí chính là một đầu tia nước nhỏ, vậy đến sau Trung Nghĩa Trang đằng sau, chính là dậy sóng sông lớn. Ngắn ngủi nửa tháng, đã để tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, một bước bước vào linh đài cảnh cửu trọng thiên, so xếp hạng thứ hai Hàm Tú cao hơn chừng ngũ lục trọng. Cái này như đặt ở trước kia, Liễu Cốc Tuyết nằm mơ cũng không dám muốn, kết quả hiện tại tùy tiện thực hiện. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác tại Lộc Ngô Sơn khi tù binh cũng rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng lưu manh trộm cắp bản thể, càng không cần lo lắng đến từ bách thú chân tay lóng ngóng quấy rối. Thậm chí còn có chuyên trách cỏ cây hợp khôn môn đệ tử, dốc lòng chăm sóc, thoáng có bệnh sâu bệnh, lập tức liền sẽ đạt được thích đáng cứu chữa. Chẳng lẽ cái này không thể so với ở Thiên Trụ ngọn núi tự sinh tự diệt mạnh rất nhiều? Nhất niệm hiện lên, Liễu Cốc Tuyết bị ý nghĩ của mình kinh đến, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Bởi vì Phạm Thiên Lân đối với nàng có chút hóa tri ân, nếu không nàng rất có thể hay là u mê cây liễu, chỉ biết là ngơ ngác ngốc dài. Khả Phạm Thiên Lân trọng thương vừa mới ẩn lui, nàng cùng thần thiên tiếp xúc vẫn chưa tới 10 lần, nhưng trong lòng ngầm sinh ỉ lại, ít nhiều có chút vong ân phụ nghĩa hương vị. Ngươi thấy trên cây dây đỏ sao? Chỗ nào? Liễu Cốc Tuyết lấy lại tinh thần, thuận thần thiên chỉ phương hướng, phát hiện cây liễu bản thể phía trên, chính buộc lên 7-8 cây đón gió phất phới lụa đỏ mang, đây là cái gì? Tiêu ký, chương 3833, dám dậy nhật nguyệt thay mới trời. Cởi xuống, cho ngươi xem điểm đồ tốt. Thần thiên cười cười, Liễu Cốc Tuyết không rõ ràng cho lắm, nửa tin nửa ngờ nhánh liễu đầu cởi xuống mảnh dây lụa, sau đó thì sao? Ngươi nắm chặt một chỗ khác, giống bình thường hấp thu thiên địa linh khí như thế nhắm mắt lại. Thần thiên điều động linh lực, chậm rãi chấn động lụa đỏ. Ấy, đây là cái gì? Thật kỳ diệu, Liễu Cốc Tuyết cả kinh nói. Nàng cảm giác có một đạo mỏng manh khí lưu tụ hợp vào tâm hồ, nổi lên điểm điểm gợn sóng, không giống với linh khí tinh thuần, cái này rõ ràng càng có một phen khiến cho người tâm thần thanh thản vận vị. Ngày hôm đó hương hỏa niệm lực, về sau ngươi như muốn nhập thánh phong thần, liền dựa vào nó. Thật kỳ diệu, Liễu Cốc Tuyết lại nhắc tới một lần, cẩn thận trải nghiệm hương hỏa niệm lực cùng linh khí khác biệt, như là nhấm nháp ngó sen bánh, lặp đi lặp lại dư vị, nó từ đâu mà đến. Trong tay ngươi bất chính nắm sao? Thần thiên cười yếu ớt, Trung Nghĩa Trang trước mấy ngày có 4-5 lần hôn sự, dựa theo bản địa phong tục, khi tìm được một chỗ buộc lên lụa đỏ lấy đó chứng kiến. Bên trên Lâm Uyển hoàn cảnh thanh tú, lại số bản thể của ngươi là dễ thấy nhất, đương nhiên thắt ở trên thân. Đồng thời, con mới sinh đầy 5 tuổi sau, mệnh cách yếu kém tiểu hài tử sẽ bái nhận sông núi cỏ cây vì nghĩa thân, cầu nguyện an khang, ngươi trùng hợp cũng ở trong đó. Liễu Cốc Tuyết tinh tế xem xét, quả nhiên phát hiện cây liễu chung quanh bầy có không ít cống phẩm. Bốn bề còn có đốt tế tiền giấy vết tích. Về phần trên cây lụa đỏ miếng vải, về hệ thủ pháp cũng xác thực có hai loại khác biệt quá nhiều phong cách, liên khúc mắc tất nhiên là gả cưới sự tình, trường mệnh kết cho là nhi đồng đầy chu. Bình dân bách tính mặc dù không có núi cao biển sâu linh lực, nhưng hướng người cầu phúc thời điểm, tâm thần chất phác, trong lúc vô tình cũng hướng người lộ rõ hồng trần việc vặt, hương hỏa niệm lực bởi vậy mà sinh. Thần thiên lại cởi xuống một đầu lụa đỏ đưa cho Liễu Cốc Tuyết. Hắn cười trình bày, đương nhiên đây chỉ là cầu nguyện. Nếu như ngươi điều động một thân tu vi giúp đỡ chỗ vui, bình dân bách tính sẽ còn lễ tạ thần, hương hỏa niệm lực cũng liền càng nhiều. Liễu Cốc Tuyết thoáng hấp thu một chút hương hỏa niệm lực, cảnh giới đã có chút buông lỏng, bởi vậy nàng nghĩ lại nhớ tới, thần thiên cùng Phạm Thiên Lân giao thủ thời khắc, bỗng nhiên gọi ra một đầu dài ước chừng ngàn trượng địa khí hoàng long, ầm vang đụng ngã Thiên Trụ Phong. Cái này tất nhiên là hương hỏa niệm lực công lao, phải biết, mạnh như tứ tượng bên trong Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, đồng đều lấy hoàng long vi tôn, nếu như không phải địa khí tác động, là ai có như thế kinh thiên động địa chiến lực đâu. Liễu Cốc Tuyết không hoài nghi chút nào, thần thiên chỗ hứa hẹn nhập thánh phong thần sự tình, tuyệt đối không phải đói ăn bánh vẽ nói bừa. Bởi vì nàng còn trong lúc vô tình nghe thường đến thông cửa Nam Lã trưởng lão đề cập qua, xương sông Long Vương chính là âm dương song sát rắn, chỉ vì công đức tại thân, lại bị thần thiên vượt qua hương hỏa niệm lực. Cho nên chỉ ở nửa năm ở giữa, cấp tốc hóa giao. Đồng thời khoảng cách tối đỉnh phong ứng long, chỉ kém lâm môn một cước. Thần thiên gặp Liễu Cốc Tuyết mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ, biết rõ cỏ cây hoa tiên tử lãnh tụ, đã quy tâm, thành hoàng miếu thứ nhất tôn địa tiên thần linh rất có thể chính là nàng. Đi thôi, đi chỗ nào, phía trước nhìn một cái, Trung Nghĩa Trang đồ tốt thiếu thiếu. Thần thiên cất bước hướng về phía trước, vượt qua Hoán Hoa Khê đi hướng một mảnh hoa cúc. Sắc trời đã sáng rõ, vùng đồng ruộng đang có không ít quân hộ ngay tại lao động, bọn hắn nhìn quen Thần Thiên thường xuyên ở đây chạy bộ sáng sớm tôi luyện gân cốt, phất phất tay liền xem như chào hỏi. Liễu Cốc Tuyết còn là lần đầu tiên gặp đĩa tuyến như vậy to lớn thực vật, tinh tế cảm giác phía dưới, càng là nửa điểm cảm giác quen thuộc cũng không có. Xin hỏi thần tôn, đây là cái gì mới lạ đồ vật? Trượng Cốc, có làm được cái gì? Dám dậy nhật nguyệt thay mới trời. Ách Liễu Cốc Tuyết rất là kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không dám đưa nhìn về phía Thần Thiên, lại phát hiện ánh mắt của hắn rất là chắc chắn, không có chút nào đùa giỡn bộ dáng. Cái này không thể nghi ngờ câu lên nàng nóng bỏng lòng hiếu kỳ, cũng càng đối với Trượng Cốc tác dụng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần tôn đã chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ, đại thiên thế giới chuyện gì vật gì chưa từng nghe thấy chính mắt thấy. Nhưng chỉ là một đóa hoa cúc, cực kỳ đã lớn một ít, nhưng về phần cho ra dám dậy nhật nguyệt thay mới trời khen ngợi. Trong ruộng lão nông nghe nói như thế, càng là vì một trong cứ thế, ngẩng đầu tỉ mỉ lườm liếc Trượng Cốc. Cái này đại hoa đĩa lại không tốt nhìn còn chưa tính, cành lá còn không thể ăn, thần tôn lão ra lại còn nói ngày nào đó tháng hoán thiên. Mọi người thoáng chốc nói thầm mở, có hay không một loại khả năng, Trượng Cốc dáng dấp vàng tươi, nên không phải muốn kết xuất bí đỏ hạt mà đi. Ta đổ nghe nói cây vấn kinh thảo trường tại mỏ vàng phía trên, cũng không có nghe nói thứ đồ gì có thể trực tiếp kết xuất vàng nha. Ngươi hiểu cái chùy, thần tôn xem trọng đồ vật, cái kia có thể bình thường rách dưới mà. Ngươi chưa nghe nói qua cũng quá bình thường, ta cũng cảm thấy cái này đại hoa đĩa có thể kết xuất bí đỏ hạt, không phải vậy thần tôn làm sao giao cho Trung Nghĩa Trang quản lý. Rõ ràng phải đề phòng ngoại nhân thôi, giáp trường suy luận đạo, một đám khờ sợ, chỉ biết là xoắn suýt đại hoa đĩa. Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đám người quay đầu, không gặp thần tôn bên cạnh tiên nữ sao? Tựa hồ không phải tiên âm các đồng tông chủ a, xem ra, thần tôn lại có diễm ngộ. Thần tôn chiến lực siêu quần, tam thê tứ thiếp thế nào? Chính là, ta phải có chiến lực như vậy, tam thê tứ thiếp. Tam cung lục uyển đều chê ít, thần tôn không có dòng dõi, ta ngược lại hy vọng thần tôn lớn vung võng tình, mau chóng tìm được hồng phấn chi kỷ, ổn định thế cục. Thần thiên chỉ là không có khả năng điều động linh lực. Nhĩ lực còn tại, đông đảo quân hộ lải nhải không sót một chữ toàn nghe được. Gặp chủ đề càng ngày càng lệch, hắn có chút không kiềm được, ho khan hai tiếng, phất tay gọi đến Trung Nghĩa Trang nhỏ giáp trường. Truyền mệnh lệnh của ta, ây, đêm nay các người giáp tổ phụ trách trực đêm, ây, giáp trường ủ rũ, biết rõ vừa rồi lải nhải đều bị thần tôn nghe thấy được, lần này có việc đến. Đám người tranh thủ thời gian giải tán lập tức, thoáng chốc trượt đến không còn hình bóng, cũng không dám lại trâu đầu ghé tai. Loại này di cư ánh nắng Trượng Cốc, có thể mọc ra linh thạch, phẩm chất mặc dù không cao, nhưng thắng ở sản lượng rất cao. Thần thiên cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng đạo, như quy mô lớn bồi dưỡng vạn mẫu, hoàn toàn bù đắp được một đầu mỏ linh thạch. Liễu Cốc Tuyết kinh hãi, từ xưa đến nay, linh thạch chỉ có thể đào đất khai thác, căn bản không có khả năng tự sản, cho nên nắm giữ một chỗ mang theo sinh sôi linh khí phúc địa động thiên, đã có thể khai tông lập phái. Nếu là nắm giữ một đầu mỏ linh thạch, càng là có thể sừng sững tại thế, tối thiểu nhất cam đoan gia tộc ngàn năm không suy. Nhưng bây giờ, thần tôn lại có đại lượng sản xuất linh thạch thực vật. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, linh thạch cơ hồ có thể vô hạn cung ứng, cho dù là phàm phu tục tử, cũng có thể bị rộng lượng tài nguyên xếp thành cường giả hạng nhất. Liễu Cốc Tuyết nhìn về nơi xa tươi thắm thành biển Trượng Cốc, phảng phất nhìn thấy một mảnh đứng vững như rừng cỗ máy chiến tranh, đang tiếp thụ kiểm duyệt, hừng hực chiến ý thốt nhiên mà phát. Thần tôn quả nhiên nửa điểm không có nói sai. Dám dậy nhật nguyệt thay mới trời, thần tôn, cơ mật như vậy chuyện quan trọng lộ ra tại ta, sợ có không ổn đâu. Liễu Cốc Tuyết có chút lúng túng, cảm giác sâu sắc lấy mình bây giờ địa vị, tựa hồ còn chưa tới trọng yếu như vậy tình trạng. Thần thiên ngẩn người, đột nhiên hơi nhớ Nhung Thông Tuệ Đồng Nhược Nhiên, hai người nói chuyện xưa nay không cần quá nhiều giải thích, một chút liền rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn chăm chú về phía Liễu Cốc Tuyết, chân thành nói, ngươi cảm thấy cỏ cây hoa tiên tử đối với ta mà nói, chỗ dùng lớn nhất là cái gì? Thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây, để hoa màu đề cao sản lượng. Liễu Cốc Tuyết nói, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng vì chính mình chỉ độn biểu hiện, ít nhiều có chút ngượng ngùng, thanh âm đứt quãng càng nói càng nhỏ. Thần thiên cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của nàng, bỗng nhiên xoay người nói, ra đi, có việc tranh thủ thời gian bẩm báo, nàng không phải ngoại nhân. A, Liễu Cốc Tuyết nhìn khắp bốn phía, cũng không phát hiện nửa điểm bóng người. Chương 3834, tin tức trọng đại. Vĩnh Thái Thành đến nay có hai đại tổ chức, một mực không quá có thể làm lộ ra, cho dù ở phủ thành chủ có treo bảng tên Tư Tào, nhưng cũng chỉ là lưu vu biểu diện văn lại. Thứ nhất cho là theo gió chui vào đêm suối đài, chuyên trách giết người, thứ hai thì là nhuận vật tế vô thanh quỷ đăng, phụ trách tìm hiểu tin tức. Hiện tại từ phía sau lưng hiển hiện bóng người chính là Nhan Hàn, chính là Quỷ Đăng tiểu đầu mục, Thần Thiên lúc trước chỉ điểm qua một đôi lời, coi như có ấn tượng. Mà Quỷ Đăng bình thường đều dùng thanh điểu truyền lại tin tức, một đêm có thể bay ngàn dặm, Nhan Hàn đi theo Phù La tiến về Cô Tô Thành, hai địa phương cách có hơn 700 dặm, theo lý thuyết hắn không đáp lộ diện. Nhưng nếu hắn xuất hiện, Thần Thiên biết rõ có tin tức trọng yếu bẩm báo, nếu không cũng sẽ không ngay trước Liễu Cốc Tuyết triệu hắn đi ra. Quả nhiên, Nhan Hàn đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, quỳ xuống đất bẩm lễ tìm tới mỏ linh thạch. Đối mặt lời ít mà ý nhiều báo cáo, đừng nói Liễu Cốc Tuyết rất là chấn kinh, liền ngay cả Thần Thiên cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này ngắn ngủi một câu, ẩn chứa tin tức thật là kinh người, thậm chí có thể nói thay đổi cực lớn Thương Tịch Bắc vực cách cục. Điểm thứ nhất, cổ tịch ghi chép nửa điểm không sai. Trường Cảnh Sơn Hưu xác thực đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, có thể tìm được chôn sâu ở dưới mặt đất mỏ linh thạch, không uổng công nó tại Hợp Khôn cửa ăn no ăn nê, hơi kém làm nghèo Phạm Thịnh. Điểm thứ hai, thế nhân đều là coi là Thương Tịch Bắc vực địa khí đã hết, căn bản không có linh thạch. Nhưng bây giờ khảo sát ra một đầu mỏ linh thạch, nếu như tuyên dương ra ngoài, thế tất oanh động thiên hạ, chưa chừng còn phải lại liên lụy vào ba bốn thế gia đại tộc. Mà hai điểm này tin tức, Thần Thiên chỉ là từ Nhan Hàn một câu bên trong suy luận đi ra, trong đó tất nhiên còn có chi tiết. Đầu này mỏ linh thạch ở nơi nào? Cô Tô Thành chính đông 50 dặm, khoảng cách Bình Mộc Quan chỉ 30 dặm. Thần Thiên căng thẳng trong lòng, tuyệt đối không ngờ tới sự tình thế mà như là chính mình lo lắng như vậy, thật hướng hỏng phương hướng phát triển. Bởi vì Vĩnh Thái Thành tại Cô Tô Thành chính Tây, nói cách khác, nếu như muốn khai thác linh thạch, thế tất yếu trực tiếp trải qua Cô Tô Thành. Nhưng bây giờ chính mình căn bản không có cầm xuống Cô Tô Thành, vậy như thế nào ở tại không coi vào đâu trắng trợn kiếm lời. Thật coi cô dệt tất cả đều là mù lòa cùng kẻ điếc. Chỗ chết người nhất chính là, mỏ linh thạch trùng hợp tại Bình Mộc Quan phía đông, cũng chính là Bắc vực Ân thị phái ra Long Hổ kỵ binh công kích phương hướng, nơi đây thế tất trở thành chiến trường chính. Mỏ linh thạch kia mạch chẳng phải xác định vững chắc bị phát hiện sao? Một khối tươi đẹp thịt mềm ăn vào không trong miệng, Thần Thiên phi thường khó chịu, hận không thể trực tiếp đem mỏ linh thạch chụp tới bầy ở Vĩnh Thái Thành bên ngoài. Người nào biết chi khoáng mạch sự tình, trừ ra hơi trước, còn có ba tên thám tử. Nhan Hàn sợ hãi, Thần Thiên đưa tay đem hắn nâng đỡ, cẩn thận một chút là được rồi. Đa tạ thần tôn, Thần Thiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, 50 dặm không tính xa, vì sao Cô Tô Thành không có dẫn đầu phát hiện khoáng mạch. Thế gian có thể không thiếu tuệ nhãn biết châu thiên tài, thuật vọng khí, cũng tất nhiên có người tu luyện. Nhan Hàn đã sớm chuẩn bị, êm tai nói, hồi bẩm thần tôn, kỳ thật Cô Tô Thành bên trong một mực thịnh truyền Bình Mộc Quan phụ cận chất chứa khoáng mạch, nhưng bởi vậy có chôn Diệp Lâm hai nhà tiên tổ, chính là cấm địa. Căn bản không người dám xông. Mà lại, Diệp Lâm hai nhà trong tay nắm giữ Cát Trải Thương Hội, từ đó vực Ân đầu cơ trục lợi đại lượng linh thạch, thu lợi tương đối khá, tự nhiên không có khả năng đỉnh lấy phong hiểm khám nghiệm tin tức. Thần Thiên gật gật đầu, cảm thấy Nhan Hàn nói rất có đạo lý. Cát Trải Thương Hội thanh danh kỳ thật thật không tốt, dù sao tinh thông luồn cúi, làm được đều là táng tận thiên lương mua bán. Đã có lũng đoạn linh thạch con đường, làm gì lại mạo hiểm đâu. Dù sao đào nhà mình mộ tổ mà đào linh thạch hành vi tướng ăn ít nhiều có chút khó coi, lấy huyết thống là mối quan hệ gia tộc thương hội thế lực, đương nhiên kiêng kỵ điểm ấy. Càng quan trọng hơn là, đầu này mỏ linh thạch chôn giấu rất sâu, nếu không có Trường Cảnh Sơn Hưu khăng khăng lưu lại ở đây, Quỷ Đăng cũng không có khả năng phát giác. Nhan Hàn nói bổ sung, Quỷ Đăng chỉ là báo cáo việc này, cụ thể như thế nào quyết đoán, còn muốn nghe Thần Thiên ý tứ. Nhưng hắn hiện tại cảm giác việc này cực kỳ phức tạp, như là củ khoai nóng bỏng tay, thật không tốt mưu đồ. Nhưng có một chút không cần suy nghĩ nhiều, đã trên bảng cắm đinh, tức chính mình không chiếm được tòa này mỏ linh thạch, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Hắn dẫn đầu bỏ đi cùng Cô Tô Thành hợp tác tính toán, quyết định trước đem việc này kéo xuống đến, các loại thế cục thoáng hòa hoãn một chút, làm tiếp mưu đồ. Thần Thiên cho lui Nhan Hàn, để hắn đi xuống trước nghỉ ngơi hai ngày, một đêm bôn ba hơn 700 dặm đường núi, là thật có chút ép buộc. Thần tôn, ân, thiếp thân tuyệt đối bảo thủ bí mật, có thể hay không giết thiếp thân. Liễu Cốc Tuyết gặp Thần Thiên thật lâu không nói, e sợ cho đại nạn lâm đầu, nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ. Cái kia cái gì, bản tôn hung danh như vậy nóng bỏng. Thần Thiên nghi hoặc không thôi, từ khi tại Đỗ Gia Câu lĩnh ngộ lấy dân nhập đạo huyền cơ, ta tựa hồ chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội đi. Ngược lại là Bắc vực Ân thị tại dư luận trên trận, trắng trợn bôi đen chính mình, nhưng cũng chỉ tại vô cùng tốt nữ sắc cùng cấu kết yêu tộc phía trên, mãnh liệt dội nước bẩn. Thị sát tàn bạo tên, căn bản không thể nào nói đến a. Vì sao Liễu Cốc Tuyết năm lần bảy lượt biểu hiện ra cực lớn sợ hãi? Nàng trước kia nhất định trải qua cái gì cực kỳ bi thảm đại sự. Nhưng Thần Thiên cũng không tốt để lộ vết sẹo hỏi nhiều, nhìn nàng hộc tốc phát run bộ dáng, khó tránh khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Thế là hắn trấn an nói, vừa rồi Nhan Hàn cùng ba tên thám tử, bình yên vô sự, ngươi lại là tương lai thành hoàng miếu chân chính cỏ cây hoa tiên tử, nói gì giết chóc đâu. Ngươi yên tâm đi, việc này chỉ cần không lộ ra, ngươi tất nhiên không ngại. Nói đến đây, Thần Thiên gặp Liễu Quốc Tuyết sắc mặt có chỗ hòa hoãn, vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, quay người đi hướng Hoán Hoa Khê Hà khẩu. Nho nhỏ bè tre trong bức tranh du lịch, nương theo hai bên bờ cây cối chậm rãi lui lại, Hoán Hoa Khê cùng Bắc Thảo Khê giao hội tại Sương Hà, Tang Cơ Ngư Đường đáp ứng không xuể. Trừ bận bịu thừa dịp gió đông thả con diều tán học nhi đồng, không ít tầm phụ qua lại bãi cỏ, cảnh sắc an lành. Thần Thiên tới đây, đương nhiên không chỉ vì mang Liễu Quốc Tuyết cảm thụ điền viên phong quang, nơi đây sắp đặt không ít bãi gỗ, ngay tại là thiên cơ các chuyển vận tề thiên đại thụ, để tạo thuyền. Trình Nghi Lượng trong khoảng thời gian này thật là đi ngủ đều mộng thấy búa cùng cái cưa. Không chỉ có muốn đốc tạo khuê cấn binh tượng, hắn còn muốn cải tiến linh khí thuyền lớn, chuẩn bị hoàn thành Thần Thiên nói ra tưởng tượng, chuyên trở nhìn thương binh nhân, từ mặt đạt tới nhanh chóng an bài mục tiêu. Thần Thiên gọi đến Tư Công Giám chấp sự, mệnh hắn lấy ra một cây thu cây, cái này không chỉ có là muốn đỏ gốc cùng lam lan điêu khắc thần bài, Thần Thiên còn muốn là hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, toàn bộ an bài một bộ. Liễu Cốc Tuyết thân là lãnh tụ, hôm nay rốt cục có ra ngoài cơ hội, đã mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Nếu như là giải yêu thảo như vậy hoạt bát sáng sủa tiên tử, vậy còn không cao hứng khoa tay múa chân. Điêu khắc thần bài chỉ là thuận tay sự tình, Thần Thiên cũng không để ý toàn làm, một chút lung lạc lòng người cũng không có, đơn thuần chỉ là lòng trắc ẩn. Liễu cô nương, không cần khẩn trương. Nếu là muốn lãnh hội khói lửa nhân gian, về sau ta mang Liễu cô nương đi Vĩnh Thái Thành dạo chơi. Thần Thiên mỉm cười, chỉ vào ngay tại mở cắt tấm ván gỗ công xưởng còn nói, Liễu cô nương chính là cỏ cây hoa tiên tử, phải chăng cảm thấy có chút tàn nhẫn? Thế thì không có, Liễu Cốc Tuyết lắc đầu, nàng cúi thân nhặt lên bên chân mảnh gỗ vụn, cỏ cây mặc dù bị không rõ ràng quy về một loại, nhưng tra cứu kỹ càng, nội bộ khác biệt đặc biệt lớn, đơn giản so với người cùng khỉ khác nhau còn muốn khoa trương. Như nói về đại khái điểm giống nhau, vẫn là phải tại khai linh trí, cũng hóa thành hình người đằng sau. Kỳ thật cỏ cây tinh linh cũng như nhân tộc bình thường, đủ loại thế lực chủng loại rất nhiều, cũng không đoàn kết. Nghe đến đó, Thần Thiên cảm giác Liễu Cốc Tuyết rốt cuộc tìm được đề tài, thao thao bất tuyệt bộ dáng, cũng không có lúc trước gập ghềnh bối rối. Thế là hắn cố ý dẫn đạo, cỏ cây tinh linh ở giữa cũng có chiến tranh. Đây cũng là chưa có nghe thấy, nói tỉ mỉ đi. Chương 3835, nhà bên trưởng nữ. Thần Thiên cần có thu mộc nói nhiều không nhiều, nhưng chờ đợi công tượng thời gian, đầy đủ Liễu Cốc Tuyết hòa hoãn tâm tình. Kỳ thật đi, ta vẫn cảm thấy loài nấm, không tính tại cỏ cây phạm trù bên trong, ký sinh cỏ cây những vật kia, càng cũng không tính. Tỷ như nói đâu, Thần Thiên có chút hiếu kỳ, lúc trước hắn cùng tiếp xúc đến chủng tộc, phần lớn là có thể chạy có thể nhảy vật sống, nhưng giáng lâm thương tịch thiên hạ đằng sau, không sai biệt lắm còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi cỏ cây hoa tiên tử. Các nàng chiến tranh, cỏ cây tinh linh cũng sẽ không vượt qua vạn dặm, vậy các nàng làm sao chém giết? Tranh đoạt trọng điểm khẳng định vẫn là tư nguyên linh khí, phá hủy bản thể hẳn là cũng như là sau khi giết người hình thần câu diệt, cái kia có thể lẫn nhau có thể hấp thu linh lực sao? Có loại ký sinh thực vật, tên là quỷ lan, nói tỉ mỉ đứng lên xem như lam lan muội muội bà con xa họ hàng. Liễu Cốc Tuyết biểu lộ có chút mất tự nhiên, rõ ràng cùng đã từng quen biết, nhưng nàng đúng vậy lam lan muội muội như vậy thoải mái hào phóng. Quỷ lan bản thân sẽ không sinh sôi linh khí, chỉ dựa vào hấp thu mà sống, thường thường làm hại phạm vi ngàn dặm không có vạn năm phía trên cự mộc che trời. Nàng tu luyện thành người cơ hội mặc dù xa vời, nhưng một khi diện thế, tuyệt đối là thiên hạ tất cả cỏ cây tinh linh vung đi không được ác mộng, cực kỳ khủng bố. Liễu Cốc Tuyết nghĩ nghĩ còn nói, đương nhiên còn có một số thực vật dây leo, các nàng ký sinh còn chưa tính, thậm chí còn quấn lên cỏ cây tinh linh bản thể, siết chặt mà chết. Nghe đến đó, Thần Thiên không thắng thổn thức. Vạn sự vạn vật chứng đạo con đường trường sinh, quả nhiên đều cực kỳ long đong, hơi không cẩn thận, hết thảy liền phí công nhọc sức. Cây cối còn tốt, cá thể sinh trưởng chu kỳ không tính ngắn, tháng năm dài đằng đẵng bên trong luôn có cơ hội tu thành chính quả, từ đó khai linh trí. Nhưng sống một năm những hoa cỏ kia đâu, cái này nếu là muốn hóa thành hình người lại mở mắt nhìn xem thế giới, thực sự quá khó khăn, không có mệnh chung chú định cơ duyên, chỉ có thể nương theo đấu chuyển tinh di, một gió vừa khô héo. Liễu Cốc Tuyết nói chung cũng nói đến tình thâm chỗ, nàng quan sát Thần Thiên, buồn bã nói. Nhân tộc thật tốt, sinh ra liền có ngũ quan ngũ thức, 12 bước kinh lạc, toàn thân, 3 tuổi liền có thể mở rộng linh trí, thậm chí 5 tuổi luyện cơ chú thể. Mà ta làm đến những này, trọn vẹn mắt thấy ngàn năm xuân đi thu đến, kết quả là, hay là không thể cùng nhân tộc thiên tài đánh đồng. Lời này không sai, Nếu như nhân tộc sống đến Liễu Cốc Tuyết nghìn tuổi, cũng sớm đã siêu phàm nhập thánh, không phải vậy sớm bị tuế nguyệt chịu chết. Huống chi, cỏ cây hoa tiên tử có rất ít tiền bối dìu dắt, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình tỉnh tỉnh mê mê tìm tòi, không có tri thức thay đổi, đơn đả độc đấu rất khó hình thành khí hậu. Nếu như không phải Phạm Thiên Lân tại vạn năm bên trong quá cô lãnh tịch mịch, lại bằng vào thực lực trấn thủ thiên trụ phong, biết nông đường hơn trăm tên thảo hoa tiên tử, đoán chừng 10 khó tồn một. Thần Thiên đương nhiên cũng nghe được ra Liễu Cốc Tuyết hâm mộ cùng ai thán, không khỏi cố ý khuyên bảo nàng. Nhân tộc cùng cỏ cây hoa tiên tử, đều có các khó xử, trên đời nào có toàn chiếm hết tiện nghi chuyện tốt. Quá sớm mở ra linh trí, để phần lớn thế nhân thống khổ không chịu nổi, chỉ vì đồng dạng sinh mà vì người, có trời sinh phú quý, có lại nghèo rất mùng tơi. Nhưng tài hoa lại không xứng với dã tâm, 30 Hà Đông, 30 Hà Tây, ngoài miệng mặc dù gọi đến thống khoái, nhưng phần lớn người hay là phí thời gian 30 năm thời gian, chẳng làm nên trò trống gì. Người sống một đời, hay là phí thời gian lần bao nhanh ý thiếu, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cuối cùng còn có thể bước qua trong lòng đạo khảm kia, cùng mình đấu không đi xuống. Nói đến đây chỗ, Thần Thiên cười cười, kỳ thật xem như cỏ cây hoa tiên tử cũng rất tốt, chỉ ít không làm chắc bụng mà phát sầu, cũng không vì thốn ngõa che đầu mà sầu lo. Chỉ lần này hai chuyện, không biết khó khăn đổ bao nhiêu anh hùng hảo hán, nửa bước khó đi. Lại nói, cỏ cây hoa tiên tử cái đỉnh cái có được tịnh lệ vô song, một khi luyện thành hình người, thanh xuân mãi mãi, cái này tiện sát bao nhiêu tuổi xế chiều mỹ nhân. Nghe đến đó, Liễu Cốc Tuyết khanh khách làm cười, thần tôn cũng rất là rộng rãi sáng sủa, rất biết trấn an người nha, không đủ trăm năm tu được mất mạng cảnh tứ trọng thiên, quả nhiên tâm tính siêu nhiên. Ha ha, lần này khích lệ để cho ta hưởng thụ, cái kia sau đó chúng ta ngồi xe ngựa trở về, không đi đường. Lời này vừa nói ra, Liễu Cốc Tuyết tùy theo cười duyên dáng, mê đến thợ mộc suýt nữa cưa tới ngón tay. Cầm lên cắt thành to như bàn tay thần bài, leo lên xa giá, quan hệ giữa hai người cũng quen thuộc không ít, một đường cười cười nói nói. Rút đi co quắp thần sắc Liễu Cốc Tuyết, lúc này càng giống nhà bên trưởng nữ, nàng mặc dù so ra kém Đồng Nhược Nhiên thông minh, nhưng rõ ràng thêm ra hai điểm dịu dàng, thí dụ như gió xuân Phật Liễu. Thanh thúy tiếng vó ngựa cộc cộc vang ở bên trên lâm uyển thời điểm, Liễu Cốc Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, cười tủm tỉm nói, thần tôn, thiếp thân cũng có một dạng đồ tốt, muốn hay không nhìn. Có đúng không, Thần Thiên gõ gõ buồng xe, mã phu lập tức đem xa giá dừng lại, cái kia không thể tốt hơn. Nói xong, Liễu Cốc Tuyết đi vào bên trên lâm uyển, nàng chỉ vào trước người cành lá rậm rạp cây hòe già, cười yếu ớt nói thần tôn có biết một câu phong thủy dân ngạn. Trước không cắm tang, sau không cắm liễu, trước cửa không cắm quỷ vỗ tay. Có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không tán đồng. Sao vậy, tang nãi y dệt gốc rễ, liễu thì địch bụi đáng khí, cả hai cớ gì bởi vì cửa trước tang cùng cửa sau trượt hải âm, chỉ trích tang liễu đâu. Thần Thiên dạo bước, cười nói, cái gọi là hải âm, kết quả các triều đại đổi thay âm điệu cách đọc đều không giống nhau, nói gì tị húy. Huống chi, cái gọi là quỷ vỗ tay, vốn là chỉ cây dương bởi vì gió hoa hoa tác hưởng, nhiễu người thanh nhàn, cũng có triển vọng đạo tặc che âm. Nhưng ở về sau diễn biến bên trong, không hiểu thấu gán ghép thành cây hòe, thậm chí truyền ra cây hòe không được chặt cây lời đồn, tránh đi lấy mộc lưu quỷ. Thần Thiên thăm viếng bốn tòa thiên hạ, đọc lướt qua ngàn vạn, nói lên dân phong dân tục càng là êm tai nói, không chút nào lộ e sợ. Chỉ nói hòe bên trong chi quỷ, nghĩa gốc là chỉ người sau khi chết tinh phách, cùng loại với thần hồn, kỳ thật cùng tiên tổ anh linh không sai biệt lắm. Về phần lệ quỷ, cũng là trăm ngàn năm về sau chi nghĩa, cách nhau rất xa. Liễu Cốc Tuyết kinh ngạc tại Thần Thiên bác học sau khi, cũng mỉm cười nói, thần tôn chưa đối với cây hòe có thành kiến, thật sự quá tốt rồi, lần này biểu hiện ra xem như gặp gỡ diệu nhân. Nói xong, nàng niệm động một chuỗi khẩu quyết, sau đó dắt Thần Thiên tay phải, quay chung quanh cây hòe vòng quanh, thuận phản tổng cộng 108 bước. Nửa ngày qua đi, Thần Thiên cũng chưa từng thấy qua bốn phía có gì rõ rệt biến hóa, vừa muốn mở miệng hỏi Liễu Cốc Tuyết. Hắn đột nhiên nhìn thấy nguyên bản không có vật gì cây hòe phía sau, trồi lên có treo hai ngọn đèn cung đình mái hiên, nó cửa mi phía trên còn thình lình viết ba cái chữ triện chữ lớn. Nhất trí ở, dù là Thần Thiên thấy qua vô số không gian đạo pháp, còn có cổ quái kỳ lạ bí cảnh, nhưng loại này giấu ở trong cây cối, hắn hay là chưa từng nghe thấy. Thế nào, ngoài ý muốn a, hắc hắc, trước kia ở thiên trụ ngọn núi bị mãng phu quấy rối phiền, tỉ muội liền sẽ trốn ở nơi đây, rất là tiêu dao tự tại. Liễu Cốc Tuyết cười đến giảo hoạt, có một phen đặc biệt xấu tính phong vị, rất là đẹp mắt. Thần Thiên cất bước vượt qua cửa đình, lại vòng qua bức tường phù điêu, phát hiện nơi đây sân nhỏ mặc dù nhỏ bé, nhưng thắng ở đẹp đẽ. Nhỏ đến trà hoài chung rượu, lớn đến bàn ghế, đầy đủ mọi thứ, đúng là có trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống phong vận phong cách. Bên ngoài cây hòe già kia, chính là Trung Nghĩa Trang từ trên trời trụ ngọn núi di chuyển trở về bản thể, nói tóm lại, vị này có cây hoa tiên tử ngay tại Biết Nông Đường. Nếu như thần thiên nguyện ý, tối nay liền có thể để cảnh giới của nàng phi tốc tăng trưởng, sau đó cũng làm cho nhất trí ở gấp trăm lần mở rộng, tạo ra phúc địa động thiên cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn cũng không có lập tức biến thành hành động, thậm chí không có hướng Liễu Cốc Tuyết thổ lộ tiếng lòng, mà là hắn đột nhiên ý thức được một việc đại sự, liên quan đến sinh tử. Chương 3836, Đồng Tông Chủ có đề cử sao? Căn cứ quỷ đăng nội ứng cát trải thương hội đến xem, bãi sông trong động đá vôi tinh thuần linh khí, chỉ có gang tấc cảnh tu sĩ mới có. Phóng nhãn ngàn dặm Lộc Ngô Sơn, như vậy siêu phàm cường giả là ai đâu? Cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, thần thiên lập tức nghĩ đến nhảy núi trước đó Phạm Thiên Lân, ánh mắt hung ác, hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả. Động đá vôi theo một ý nghĩa nào đó xem như bí cảnh, Vĩnh Thái Thành mặc dù nguy hiểm, nhưng thường thường chỗ nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất. Phạm Thiên Lân rất có thể giấu kín ở giữa, mà lại nàng kinh doanh thiên trụ phong vạn năm, dưới trướng cỏ cây hoa tiên tử có thể trực tiếp sinh thành bí cảnh, chẳng lẽ nàng không biết? Cái này thực sự nói không đi, thần thiên thậm chí nghĩ đến một loại khả năng, Phạm Thiên Lân chỗ bí cảnh tất nhiên vẫn còn so sánh trước mắt tòa này nhất trí ở càng lớn, xưng là phúc địa động thiên cũng không đủ. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào biến cố, khiến linh lực tiết lộ, trùng hợp để tại động đá vôi lao động muối hộ la địch phát hiện. Không được, Phạm Thiên Lân đã trọng thương, hiện tại lại đột phát không biết tên biến cố, nhất định đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại chính là thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt đẹp, không có khả năng lại chậm chậm mưu toan, chính mình nhất định phải xuống dưới xác minh chân tướng, chấm dứt hậu hoạn. Huống chi, Phạm Thiên Lân tốt xấu cũng đã còn sống vạn năm, nội tình sâu không lường được, vẻn vẹn Huệ Cô chi chú, liền khiến cho chính mình sứt đầu mẻ chán, nếu là lại mang xuống, vạn nhất lại sinh ra cấm thuật đâu. Dù là nàng cá chết lưới rách, dứt khoát tự bạo, đoán chừng không chỉ có Vĩnh Thái cùng Vàng Sáng hai thành, thậm chí Lộc Ngô Sơn đều sẽ vì đó sụp đổ. Việc này không thể không đề phòng, thần thiên đã cảm giác tình thế nghiêm trọng, cũng không có tại nhất trí chiếm đa số đợi, mang lên Liễu Cốc Tuyết trở về bên trên Lâm Uyển Biết Nông Đường. Vừa vặn Đồng Nhược Nhiên hộ tống thập nhị âm vận trưởng lão cũng ở tại chỗ, hắn thông báo một tiếng, lập tức mời nàng vào nhà mật đàm. Đem vừa rồi suy luận tưởng tượng cẩn thận nói một chút, Đồng Nhược Nhiên sắc mặt có chút căng lên, biết rõ việc này đã lửa xém lông mày. Nàng không có lại khuyên thần thiên bỏ đi tự mình tiến về động đá vôi suy nghĩ, mà là chăm chú phân tích nói, Phạm Thiên Lân thân ở trong bí cảnh, tất nhiên còn có át chủ bài, tiên sinh chuyến này nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị, tất công một thức, diệt trừ hậu hoạn. Động đá vôi nhỏ hẹp, chạy thoát đường lui cũng tất không thể thiếu, xuyên sơn phái vừa vặn có dạng lợi khí có thể phát huy được tác dụng. Về phần vật tư tiếp tế, ta sẽ đích thân vì tiên sinh chuẩn bị thỏa đáng, nhưng đối mặt còn không rõ ràng tình huống cụ thể Phạm Thiên Lân, tiên sinh dự định điều ai xuất chiến. Thần thiên nghĩ nghĩ, định ra nhạc dạo, nhiều người dễ dàng loạn, ta xuất lĩnh chi này tiểu đội tiên phong, được tuyển tinh binh. Lời tuy như vậy, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, hắn cảm giác trong tay mình thật đúng là không có nhân tuyển thích hợp. Nếu bàn về cường hãn đơn thể chiến lực, Lý Thừa Phong mặc dù xem như một tay hảo thủ, nhưng bên trên Lâm Uyển không chỉ có cỏ cây hoa tiên tử, còn có quan trọng nhất Trượng Cúc cần lưu hắn lại để phòng ám sát. Phan Trường Tường cũng được, nhưng hắn chỉ thích hợp chính diện chiến trường chém giết, nếu là mang lên Vĩnh Doanh, trong động đá vôi căn bản không thi triển được binh trận. Huống chi Bắc Vực Ân Thị Long Hổ kỵ binh lập tức liền muốn đến Bình Mộc đóng, đồng dạng cần hắn nắm giữ Nam Xương quân làm ra bố trí, để phòng vạn nhất. Còn lại Bắc Vực 36 tông môn, tựa hồ chỉ có Tiên Âm các miễn cưỡng thích hợp, mà lại chỉ có thể mang lên Đồng Nhược Nhiên. Về phần thập nhị âm vận trưởng lão, nhân số thực sự có bao nhiêu, thực sự làm trái nhân viên chặt chẽ dự tính ban đầu. Tuyền đài đêm 13 lang, còn có mấy tên chờ lệnh Vĩnh Thái Thành. Thần thiên nhíu mày, Đồng Nhược Nhiên thốt ra, ba tên đi theo Phù La tiến đến Cô Tô Thành, năm tên tại Gia Dương quan tra rõ bản Long Tông bị nằm sự tình, trong thành cũng chỉ thừa năm tên, nhưng còn có một tên ngay tại dưỡng thương. Gia Dương quan lại có dị động, thế mà phái ra nhiều người như vậy. Thần thiên nghe được trong thành chỉ có bốn tên phán quan, rất là kinh ngạc. Không sai, cư tất Bắc Vực Ân Thị chi sự Đường đang đầu bị Lý Thừa Phong giết chết đằng sau, Ân Kiến Nghiệp điều động thân tín nhậm chức, tấp nập xuất hiện tại Gia Dương quan, ám sát tù binh không ít cát trải thương hội thành viên. Thần thiên trầm tư, lần trước 1.000 tên bàn Long Tông đệ tử bị cát trải thương hội mạo dụng Bắc Vực Ân Thị cờ hiệu, toàn bộ phục sát đằng sau, Bắc Vực Ân Thị khẳng định cũng có hành động. Trên mặt nổi, Bắc Vực Ân Thị mặc dù muốn lung lạc cát trải thương hội, nhưng bí mật cũng khẳng định trừng trị bọn hắn. Dù sao mạo dụng cờ hiệu, không khác mất đi khống chế, Ân Kiến Nghiệp là thuận lợi thi triển kế hoạch tiếp theo, tất nhiên gõ cát trải thương hội. Cái kia nếu chi sự Đường lại đang hành động, Tuyền đài cũng muốn đuổi theo, Một là vì dò xét chi sự Đường mới đang đầu nội tình, thứ hai cũng là làm dối, dù sao không thể để cho Bắc Vực Ân thì tốt hơn. Thần Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết Gia Dương Quan hiện tại khẳng định loạn thành một bầy, thế lực ba bên trắng trợn mạo dụng đối phương cờ hiệu, giết đến khó bỏ khó phân. Nhất niệm hiện lên, hắn đem lực chú ý thả lại động đá vôi sự tình, mở miệng nói cái này bốn tên phán quan toàn bộ mang lên đi, trong thành chỉ lưu Lý Thừa Phong đầy đủ. Đi, cái kia có những người còn lại đâu? Đồng tông chủ có đề cử sao? Thần Thiên hỏi lại, Đồng Nhược Nhiên trầm ngâm nửa ngày, cảm giác Vĩnh Thái Thành dùng cho chính diện chiến trường lực lượng vũ trang đại thể là đủ, nhưng đối với chật trội động đá vôi, tựa hồ thật đúng là không có nhân tuyển thích hợp. Về sau còn phải hướng tiên sinh nhiều hơn đề nghị, nghĩ hết biện pháp, tranh thủ thời gian bổ sung thiếu khuyết. Có ngược lại là có, nhưng tiên sinh lại phải mệt nhọc, đại giới còn không thấp. Nói thẳng đi, ách, cái này cũng không tốt nói thẳng. Đồng Nhược Nhiên ngước mắt quan sát Thần Thiên, sắc mặt có chút phiếm hồng, nghe nói mấy ngày trước đây tiên sinh đi ngủ. Thần Thiên yên lặng, luôn cảm giác lời này có chút quen tai, người rốt cuộc muốn nói cái gì. Đồng Nhược Nhiên trên mặt có chút u oán, nghe nói Tả Hoàng Trung mấy ngày trước đây ở tiên sinh trong doanh trướng ngủ lại. Xác thực, Thần Thiên bưng trà nửa môi, lườm liếc trong chén trên dưới chập trùng lục trà nhài biểu con. Về sau, Tả Hoàng Trung tu vi phóng đại, chừng ta tám thành. Đồng Nhược Nhiên nói đến đây, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ đầy viện cỏ cây hoa tiên tử, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, lại chỉ ở trong vòng một đêm, không thể bảo là không kinh người. Thần Thiên có chỗ minh ngộ, biểu lộ cũng có chỗ dị dạng. Chính mình không phải không gặp qua xinh đẹp không gì sánh được nữ quyến, nhưng xâm nhập sau khi trao đổi, không một không muốn khống chế chính mình. Nhưng thông minh lanh lợi Đồng Nhược Nhiên, tuyệt đối tính ngoại lệ, mặc dù cũng nghĩ khống chế chính mình, có thể thủ pháp cực kỳ khác loại, không chỉ có tự thân lên trận buộc lại tâm thần, còn điều động dưới tay cùng một trận doanh mỹ quyến trình diện. Lần trước tại Ô Bồng Thuyền là Nam Lã trưởng lão, lần này tại Biết Nông Đường là cỏ cây hoa tiên tử. Nhưng vô luận cạn hoa như thế nào mê người mắt, những này linh lung vưu vật, đồng đều không sánh bằng nàng hoàn toàn không cách nào dung chuyển địa vị. Ngược lại cũng bởi vì Đồng Nhược Nhiên đáp cầu dắt mối tại mà rơi vào chỗ tốt, đối với nàng cảm kích thế linh, tôn sùng đầy đủ, càng thêm củng cố nàng cùng mình quan hệ. Mà nàng luân phiên thao tác xuống tới, cũng là trưởng đến thực quyền. Đầu tiên có dấu rộng lượng thiên tài địa bảo tu di chiếc nhẫn, đã tại do nàng chi phối, còn có Vĩnh Thái Thành sự vụ lớn nhỏ, không sai biệt lắm cũng đều do nàng qua tay. Luận tư lịch, nàng càng là chính mình giáng lâm thương tịch Bắc Vực đằng sau, cái thứ nhất minh sát xếp hàng nguyên lão. Hiện tại Tiên Âm Các, đã tại trong lúc bất chi bất giác, trở thành Bắc Vực 36 tông môn thủ tịch mọi người, chỉ dựa vào thập nhị âm vận trưởng lão nắm giữ cổ linh pháp trận, đã là một ngày thu đấu vàng. Vốn là mặt đại tông chủ Đồng Nhược Nhiên, hiện tại càng giống Trung Hưng chi chủ, tên của nàng nhất định Tiên Âm Các sử sách bên trong, truyền sướng ngàn năm. Theo ta thấy, Xích Trụ cùng Lan Thuẫn cho là nhân tuyển thích hợp. Đồng Nhược Nhiên cười cười, cũng không đợi Thần Thiên đáp lời, đứng dậy trực tiếp đi hướng ngay tại vẽ hai nữ. Chương 3837, không cần, cũng không biết Đồng Nhược Nhiên cùng hai nữ nói cái gì. Dù sao hai nữ đem thần bài sơ đồ phác thảo đưa cho nàng sau, đầy mặt ửng đỏ hướng đi phòng tắm, lập tức đổi ra một thân mỏng như cánh ve thanh lương trang phục hè. Đêm đó, Đồng Nhược Nhiên cũng không kịp về Vĩnh Thái Thành Tiên Âm Các, dẫn đầu 12 âm vận trưởng lão, toàn bộ vào ở Thần Thiên sát phách. Nàng buông xuống to như bàn tay bát quái ngự quyết hương đồng, cẩn thận chu đáo một phen đằng sau, rất là hài lòng đập chuẩn bị ở sau bên trên mảnh vụn. Lần trước gặp Thần Thiên tại Thiên Cơ Các tác phường thị sát qua đi, rất là ưa thích chơi đùa tiện tay mang về binh tược, nhưng trở ngại thân chúng Huệ Cô chi chú, không có khả năng có thể điều động linh lực, cũng không thể thôi động binh rong, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đồng Nhược Nhiên đem này ghi ở trong lòng, lật sách tự học binh rong ngự sử thủ quyết, sau đó liền thiết kế ra một tấm bát quái hương đồng. Về phương chỉ có 6 mặt, chung 54 nghiên cứu, sắp xếp tổ hợp sớm đã vượt qua trăm tỷ tỷ số lượng, theo lý thuyết thao túng binh tượng làm sao đều đã đủ dùng. Khả khuê cấn binh tượng định vị chính là tiêu hao phẩm, cử đi chiến trường khẳng định không chỉ một tôn, mà là phác thiên cái địa hàng ngàn hàng vạn. Đây đối với về phương mà nói, rõ ràng có chút vượt qua đại cương, dù sao về phương quá nhỏ, chỉ thích hợp thao túng khá lớn tinh anh đơn vị, như đang chỉ huy binh rong đại quân thời điểm. Điên cuồng xoay tròn vặn xoay, ngẫm lại liền có chút buồn cười. Nhưng bát quái hương đồng cũng không đồng dạng, bản thân nó tức là trận pháp, phi thường thích hợp binh rong đại quân sử dụng tràng cảnh, sắp xếp tổ hợp cũng nhiều hơn. Trình Nghi Lượng lúc đó nhìn thấy bát quái ngự quyết hương đồng thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, tuyệt đối không ngờ tới Đồng Nhược Nhiên lại giống như tài tình. Nàng tiện tay chơi đùa đồ vật, thế mà thật sự rõ ràng giải quyết tụ quần binh rong thao túng nan đề, là thật so Thiên Cơ Các trăm năm trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Mà khi Trình Nghi Lượng biết được đây là nàng đưa cho Thần Thiên lễ vật, càng là cực kỳ hâm mộ Thần Thiên, có như thế hiền nội trợ, còn cầu mong gì? Tông chủ, làm tốt rồi, không kém bao nhiêu đâu, chỉ còn trang sức. Đồng Nhược Nhiên gặp Nam Lã trưởng lão xích lại gần, tiện tay đem bát quái hương đồng đưa cho nàng thưởng thức, thuận thế hỏi, các ngươi Mộc Mị thần bài cũng không xê xích gì nhiều sao? Nhân số hơi nhiều, không làm xong, không nóng nảy, trước làm đỏ gốc cùng Lam Lan A, hai nàng chính là quan trọng nhất. Đồng Nhược Nhiên phân phó, nhưng gặp Nam Lã trưởng lão còn không lui xuống, đưa tay sờ về phía hầu bao thêu túi thời điểm giật mình, thế nào? Có chuyện nói thẳng, tông chủ không nghe thấy thanh âm thôi. Cái gì? Đồng Nhược Nhiên vừa rồi quá mức chuyên tâm, một mực không có chú ý tình huống ngoại giới, hiện tại nghiêng tai nghe ngóng, hai tóc mai lập tức trồi lên bao quanh say đà, đỏ tươi như hà. Nàng quay đầu hướng căn phòng cách vách thấp xì một ngụm, hoang đường, cũng không có chính hình mà, không biết nhỏ giọng một chút. Chúng nữ gặp nàng ghen ghét, không khỏi cười nhạo, hi hi ha ha nháo thành nhất đoàn. Ân, còn muốn ý tứ trêu ghẹo ta? Đồng Nhược Nhiên nằm ngửa ở cạnh ghế dựa, ánh mắt trêu tức đảo qua dưới đường, chư vị chút tiểu tâm tư kia, ta còn không biết. Đặc biệt là có tiểu cô nương mượn chức vụ chi tiện, chủ động tiến gối đâu. Gặp đông đảo trêu tức ánh mắt bỗng nhiên tụ tập trên người mình, trái hoàng trung sắc mặt chợt đỏ, cúi đầu xoa góc áo nói lầm bầm. Tông chủ chuyển di nói gốc dạ, được không địa đạo? Lúc trước còn không phải tông chủ ra hiệu để cho ta đi thôi. Hi hi, tông chủ cho ngươi đi, ngươi liền thật đi nha. Nam Lã trưởng lão hết sức vui mừng, chạy bước nhỏ đến trái hoàng trung trước mặt ngẩng đầu hỏi, miệng ngươi miệng từng tiếng nói muốn khám nghiệm tu vi phóng đại sự tình, ngày đó, khám nghiệm như thế nào? Nam Lã trưởng lão niên kỳ mặc dù nhỏ nhất, nhưng thuở nhỏ nhận sủng ái, rất là nhí nha nhí nhảnh. Nàng tại Thần Thiên trước mặt coi như thận trọng quy củ, nhưng ở bí mật tại các tỷ tỷ trước mặt, tiểu nữ nhi tâm tính triển lộ không bỏ sót, chúng nữ nghe được những cái kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tai câu đùa tục, tất cả đều là xuất phát từ miệng nó. Hiện tại để Nam Lã trưởng lão bắt lấy mánh lới, càng là hào hứng phóng đại, làm cho thân là 12 âm vận trưởng lão đứng đầu trái hoàng trung, không có một chút bình thường tự nhiên hào phóng, ngượng ngùng nói không ra lời. Chúng nữ thấy vậy, càng là cười vang liên tục, trái hoàng trung làm cho gấp, ngoài miệng còn nói bất quá Nam Lã trưởng lão, dứt khoát một phát bắt được ghé vào chính mình chóp mũi thẩm vấn Nam Lã trưởng lão, đùng đùng hai bàn tay đập vào sau mông. Nhà đầu, thương lành đúng không? Có muốn hay không ta nói một chút, lúc trước ta cho bôi thuốc nhìn thấy thảm trạng. Không cần, hoàng trung tỷ tỷ, ta sai rồi, Nam Lã trưởng lão hoa dung thất sắc. Lần trước tại Ô Bồng Thuyền một đêm kia, nàng gặp qua chiến trường kịch liệt, liên tục hai ngày đi đường đều khó chịu rất, không ít thụ Đồng Nhược Nhiên trêu tức trêu chọc. Nếu như bây giờ đem ra công khai, chẳng lẽ không phải lặp đi lặp lại lấy roi đánh thi thể? Quá mất mặt, dưới đường thế cục đột một chuyển, nguyên bản phách lối Nam Lã trưởng lão cũng không dám lại nói nhiều, tội nghiệp lôi kéo trái hoàng trung, năn nỉ nàng không cần bộc ra bản thân tai nạn xấu hổ. Nhưng chúng nữ vô cùng hiếu kỳ cái gọi là thảm trạng, bao bọc vây quanh vui đùa ầm ĩ hai người, mồm năm miệng mười hỏi nguyên do, bát quái chi hỏa lập tức cháy hừng hực. Đồng Nhược Nhiên cười lắc đầu, bắt đầu xử lý trên tay hầu bao thêu mang. Thần Thiên một mực không có khả năng điều động linh lực, cường hãn trói lọi chiến lực không cách nào thi triển, Đồng Nhược Nhiên biết đáy lòng của hắn dù sao cũng hơi thất ý, cho nên đặc biệt điều động tiên âm các nửa năm thu nhập, từ Cô Tô Thành đổi được một khối thượng phẩm giác ngọc. Có Lý Thừa Phong vết xe đổ, nàng cũng nghĩ phục khắc tương ứng đường đi, để Thần Thiên thông qua giác ngọc hấp thụ linh lực, thoáng khôi phục một bộ phận chiến lực. Nàng không biết pháp này phải chăng đi đến thông, nhưng nên làm cố gắng, nàng tất cả đều một cái không rơi toàn làm. Về phần động đá vôi sự tình, cái này từ bố trí đến chứng thực, đều thiên ti vạn lũ dây dưa ở giữa, cực kỳ phức tạp, chỉ là hậu cần an bài liền có 3-4 phần bản dự thảo bày ở sách của nàng trên bàn. Nhưng cũng may tu di chiếc nhẫn đủ lớn, chứa đựng Vĩnh Thái Thành cũng không thành vấn đề. Thế là Đồng Nhược Nhiên dứt khoát đem 3-4 phần hậu cần bản dự thảo, toàn bộ thay đổi thực tiễn, điều hành Bắc vực 36 tông môn vận đến số lớn vật tư. Vĩnh Thái Thành mạnh nhất pháp bảo thuộc về nhìn thương binh nhân, nhưng khổ người thực sự quá lớn, căn bản không thích hợp. Bất quá tiểu nhất điểm khuê cấn binh rong vừa vặn, thiên cơ các đốt tạo 3 nhóm chung 5.000 tôn binh tượng, lục tục đi vào biết nông đường cất vào tu di chiếc nhẫn. Đồng thời, còn có 3 cái cũng tấm xe lớn kéo vào được một đoàn dầu cây trổ vải bọc che lại quái vật khổng lồ, 10 đầu thanh nhưu cộng đồng phát lực, yết đến tảng đá xanh răng rắc rung động. Đủ loại điều hành phía dưới, Vĩnh Thái Thành thông hướng Hoàng Đán Thành 300 dặm quan đạo, đèn đuốc sáng trưng, vãng lai vận chuyển thanh nhưu trọng xa, núi liền không dứt, như là thủy triều tuôn hướng bên trên Lâm Uyển. Trong thành ẩn núp cắt trải thương hội, Cô Tô Thành trương đài cô dệt, Ân thị chi sự đường đều rất là kinh ngạc. Khổng lồ như thế điên cuồng vật tư điều vận, Thần Thiên ý muốn như thế nào? có thể Long Hổ kỵ binh tại phía đông Bình Mộc Quan phương hướng, vì sao hắn lại phương pháp trái ngược? Chẳng lẽ nói, Thần Thiên chịu không được Bắc Vực Ân Thị áp lực, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng cũng không gặp Bắc Thảo Khê thương đội trắng trợn bán tháo bất động sản a. Tam đại thế lực ai cũng không hiểu rõ sau lưng nó ý đồ, chỉ có thể phái ra nhân thủ, thống kê chỗ vận chuyển vật tư. Nhưng càng là thống kê, trong lòng bọn họ càng sợ giật mình, khỏi cần phải nói, chỉ là rộng lượng vật tư vận chuyển về biết nông đường, thế mà chưa từng xuất hiện chồng chất như núi tình huống, ngược lại như là động không đáy, có bao nhiêu liền thu bao nhiêu. Tam đại thế lực đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, dù cho biết trên đời có không gian pháp bảo, nhưng cũng bị như vậy dung lượng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không rõ nó để ý, đành phải đem chứng kiến hết thảy chỉnh lý văn thư, chi tiết hướng riêng phần mình thượng ra báo cáo, xin mời mưu đoạn. Chương 3838, không sai kình địch. Ánh trăng trắng bệch, Bắc Vực Ân Thị từng tọa ổ bảo, như là mảng lớn vết máu, dỉ tại mặt đất bao la phía trên, rất là đột ngột. Ân Kiến Nghiệp gần cửa sổ mà đứng, suy nghĩ nương theo gió đêm gợi lên mái hiên chuông gió, thẳng lên 9 tầng trời trời cao. Hắn vừa mới nhận được một phong ngàn dặm khẩn cấp văn thư, cư tất Vĩnh Thái Thành còn tại xây dựng rầm rộ, mới xây gạch đá quan đạo chừng hơn 600 dặm, vận dụng dân phu càng là đạt tới 10 vạn số lượng. Sụp đổ thiên trụ phong tùy theo san thành bình địa, Lộc Ngô Sơn phương viên trăm dặm tức thì bị phạt tận cự mộc, đồng lô lò gạch cũng là ngày đêm khói lửa lượn lờ. Ân Kiến Nghiệp từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Vĩnh Thái Thành lần này động tác ý nghĩa, hơn 8.000 tên Long Hổ thiết kỵ sắp đến Bình Mộc Quan, khoảng cách trông thấy Vĩnh Thái Thành đóng tường chỉ còn một nửa lộ trình. Mà lại tại trong lúc này, dọc đường thành trì nghe nói Ân Thị phát binh tiến đánh Vĩnh Thái Thành, tụ tập hưởng ứng, đã hợp thành có 50 vạn tôi tớ quân. Quy mô này đã đạt tới Vĩnh Thái Thành nhân khẩu 8 thành, không thể bảo là không mạnh, vì sao Vĩnh Thái Thành vẫn là thờ ơ? Chẳng lẽ Thần Thiên dựa vào không đủ vạn đếm được mới huấn luyện bộ tốt, rất có lòng tin chống cự gấp 50 lần đại quân? Hắn có thể hay không âm thầm có dấu phục binh, cũng hoặc là còn có át chủ bài chưa phù ở thế? Liên tiếp nghi vấn lấp lóe tại Ân Kiến Nghiệp trong lòng, trăm mối vẫn không có cách giải, hắn biết rõ thắng lợi sẽ không tới đến nhẹ nhõm như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không thác thất lương cơ. Người tới, tại, truyền ta quân lệnh, mệnh Ân gia quân lập tức phát doanh, cấp tốc hướng Bình Mộc Quan xuất phát, không được sai sót. Ân Kiến Nghiệp trầm ngâm một lát, thốt ra, liên lạc Ân Kiến Nguyên, lập tức cùng tiếp nhận Cô Tô Thành cũng chiếm cứ từ nước địa hình có lợi, không được để Vĩnh Thái quân dựa vào sao sao Mộc Quan nửa bước. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Ân Kiến Nguyên có chút tự ngạo tính cách, lập tức lại bổ sung. Còn có, Cô Tô Thành lính đánh thuê mặc dù chiến lực suy nhược, nhưng rõ ràng biết rõ địa lý, mệnh Ân Kiến Nguyên không được kiêu căng, tận lực lung lạc bọn hắn tiến hành hiệp phòng, tương ứng quân phí do Ân Thị cung cấp. Tuân mệnh, chủ bộ vội vàng ghi xuống, Ân Kiến Nghiệp gật gật đầu, người lại thuật lại một lần. Chủ bộ thoáng chỉnh lý tin tức, không chậm trễ chút nào nghĩ ra bản dự thảo văn thư, toàn bộ báo cáo. Nhưng Ân Kiến Nghiệp hay là cau mày nói, chú ý tìm từ, Cô Tô Thành lính đánh thuê không phải mệnh lệnh, mà là dùng xin mời. Bọn hắn nếu chỉ nhận vàng bạc, bản bộ lại không thiếu cái kia một bữa cơm tiền, cho là được rồi. Đa tạ thiếu chủ chỉ điểm, đi, ngươi lui ra đi. Ân Kiến Nghiệp suy nghĩ rất rõ ràng, xưa nay không vô duyên vô cớ xem nhẹ địch nhân, đặc biệt là tại khoảng cách gần quan sát Vĩnh Thái Thành đằng sau, hắn đã nhận định Thần Thiên chính là không sai kình địch. Thế gian các đại thế lực ở giữa tranh đấu, tu sĩ đương nhiên là chủ lưu, nhưng nói cho cùng hay là người với người lục đục với nhau. Ai có thể đoàn kết động viên đến càng nhiều nhân khẩu cùng tài nguyên? Ai chính là chiếm hết người cùng bên thắng? Điểm này, Ân Kiến Nghiệp thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà nhìn thấy an cư lạc nghiệp Vĩnh Thái Thành thời điểm, hắn phát hiện chính mình lý giải còn không khắc sâu, xa xa còn làm không được Thần Thiên làm ra đến độ cao. 70 áo gấm ăn thịt, lê dân không cơ không lạnh. Đây là Ân Kiến Nghiệp đối với Vĩnh Thái Thành xem xét và giới thiệu. Bởi vậy ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được Thần Thiên vật tư chi đẫy đà, tu sĩ khẳng định càng là tụ tập như nước thủy triều. Như vậy bồi dưỡng ra được bộ khúc, tất nhiên có thể gánh chịu chí ít năm thành thương vong, sau đó mới có thể chạy tán loạn. Mà Long Hổ kỵ binh xem như thân tín tinh nhuệ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến ba thành, về phần những cái kia 50 vạn tôi tớ quân, đoán chừng ngay cả hai thành cũng có chút quá sức. Ân Kiến Nghiệp không phải không gặp qua lấy ít thắng nhiều quân sự truyền kỳ, cho nên đặc biệt cẩn thận, nói là thận trọng từng bước cũng không khoa trương. Kỳ thật, hắn đã từng thử chỉnh đốn Ân Thị, đạt tới 1.000 tên Bàn Long Tông đệ tử toàn bộ chiến tử, không một người đầu hàng trình độ. Nhưng chỉ cần quét sạch ký sinh tại nội bộ sâu mọt, kiểu gì cũng sẽ kích thích từng đợt bán thảm kêu khóc, dù cho dùng hết thủ đoạn thiết huyết, cũng chỉ quản nhất thời mà thôi. Thậm chí nội bộ phân hóa thế lực, sẽ còn nhờ vào đó kéo bè kết phái, lẫn nhau công kích, liên lụy đi ra chuyện xấu xa, một kiện càng so một kiện đập vào mắt Thảm Thiết Tâm. Chẳng lẽ muốn đem những này xương ân thị tử đệ, toàn bộ đưa lên pháp trường sao? Lại giết đến xong sao? Ân Kiến Nghiệp đối với cái này 10 phần vô lực, tỉ như hắn tại Vĩnh Thái Thành nhìn thấy Tắc Hạ Học Cung, còn có công thừa, đối với tuyển bạt nhân tài đều rất hữu hiệu. Hắn cũng xác thực dập khuôn đến Bắc Vực ân thị, kết quả quyết sách vừa xuống dưới 2-3 ngày, chúng tuyển danh sách đều họ Ân, tất cả đều là bình thường ngang ngược cản rỡ ăn chơi thiếu gia. Cho nên Ân Kiến Nghiệp đành phải điều động hàn môn tử đệ, làm gốc bộ chậm rãi rót vào máu mới. Tỷ như nói, vừa rồi văn tự bản lĩnh cũng không tệ lắm chủ bộ, chính là vì số không nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng hắn dù sao ít có lục đục với nhau kinh nghiệm, chẳng biết lúc nào bị giết ở vô hình. Nếu không có Thần Thiên là địch nhân của hắn, Ân Kiến Nghiệp thật đúng là muốn bày ra hai ngọn trà xanh, hướng hắn thỉnh giáo nhân sự chi pháp. Bất quá Ân Kiến Nghiệp cũng biết, giữa hai người nhất định đao binh gặp nhau, tuyệt không có khả năng nắm tay lời nói, chỉ có thể ngươi chết ta sống. Nhất niệm hiện lên, hắn không khỏi hơi xúc động, than thở thật lâu. Nhưng ngay lúc tiếp theo một cái chớp mắt, Ân Kiến Nghiệp đột nhiên nắm chặt khuôn mặt, bày ra bình thường không có chút rung động nào biểu lộ, nhìn về nơi xa một đêm màn trời, cũng không quay đầu lại nói. Lại thất thủ, nhưng đổi lại một tin tức trọng yếu, Ngũ Ảnh trưởng lão từ trong bóng tối hiện thân, thần sắc có chút không vui. Đầu tiên là liên tiếp thất thủ để hắn rất là bị đè nén, thống hận sự bất lực của mình, thứ yếu thì là Ân Kiến Nghiệp thờ ơ thái độ, là thật làm người ta sinh chán ghét. Trọng yếu bao nhiêu, tất công tại chiến dịch, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, giảng, Thần Thiên cái thằng kia, đã biến thành không cách nào điều động linh lực phế nhân. Cái gì, Ân Kiến Nghiệp con người đột nhiên co lại, nghiêng người nắm lan can, quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Ngũ Ảnh trưởng lão, người lặp lại lần nữa. Theo Thiên Trụ Phong Hổ Yêu nhiều ngày quan sát, phát hiện Thần Thiên từ khi cùng Phạm Thiên Lân sau khi giao thủ, liên tục 2 tháng tôi luyện gân cốt, chưa bao giờ gặp hắn lần nữa sử dụng linh lực, tựa hồ chuẩn bị dùng võ nhập đạo. Ngũ Ảnh trưởng lão rất hài lòng Ân Kiến Nghiệp cực kỳ ánh mắt kinh ngạc, phảng phất lúc trước thất bại đã bị thiên đại tin tức triệt tiêu. Hắn càng thêm mặc kệ Hổ Yêu nói tới có phải hay không sự thật, chắc chắn nói Phạm Thiên Lân chính là viễn cổ cường giả, còn sống vạn năm, tất nhiên có dấu át chủ bài, lấy trọng thương đổi được Thần Thiên biến thành phế nhân, cực kỳ hợp lý. Nói cách khác, tuyệt không có khả năng này là Thần Thiên cùng Hổ Yêu liên hợp trình diễn vừa ra lừa gạt kế sách, hiện tại đại cục đã định, công lao sự nghiệp sắp thành. Nhưng mà Ân Kiến Nghiệp cũng không có nghe vào, nhưng cũng không có mở miệng phản bác Ngũ Ảnh trưởng lão, hắn biết rõ Ngũ Ảnh trưởng lão đã lâm vào một mảnh vũng lầy, vì cầu lấy công chuộc tội, căn bản không muốn lại bò ra ngoài. Chuyến này Vĩnh Thái Thành, người vất vả, hắn thuận miệng nói sang chuyện khác sau, lại hỏi, cư tất Vĩnh Thái Thành quỷ đăng một mực tại quanh quẩn một chỗ tại Cô Tô Thành. 5 lần 7 lượt chui vào Bình Mộc Quan, trưởng lão kia trở về đi ngang qua thời điểm, có thể có phát giác. Ngũ Ảnh trưởng lão nghĩ nghĩ, cẩn thận nói lính tôm tướng của thật có không ít, nhưng cũng không cá lớn, Bình Mộc Quan phụ cận có chôn Cô Tô Thành Diệp Lâm 2 thị tổ mộ, nói không chừng quỷ đang ngay tại đào mộ phần gom góp quân lương. Ân Kiến Nghiệp gật gật đầu, hắn sớm đã nhìn qua Bắc Vực 36 tông môn tư liệu, trong đó xác thực có chuyên trách trộm mộ Xuyên Sơn Phái. Dựa theo Thần Thiên vật tận kỳ dụng tính cách, xác thực có khả năng phái ra nhân thủ 4 chỗ đào bảo. Về phần xoay sở quân phí, lấy Vĩnh Thái Thành chi giàu có, còn cần trộm mộ phần. Ân Kiến Nghiệp âm thầm phủ định tưởng tượng, đột nhiên phát hiện Ngũ Ảnh trưởng lão sắc mặt rất là tái nhợt như bụi, thử dò xét nói, trưởng lão gần đây bôn ba mệt nhọc, không bằng trước đi Cô Tô Thành thoáng tĩnh dưỡng. Thiên phạt sư thứ tùy thời chờ lệnh, nguyện vì trưởng lão hộ giá. Đi, ta chỉ là bị hạng giá áo túi cơm ám tiến gây thương tích, cũng không lo ngại. Ngũ Ảnh trưởng lão khoát tay cự tuyệt, gần đây hắn càng cảm giác Ân Kiến Nghiệp sắp thoát khỏi khống chế, trong lòng còi báo động đại tác. Thế là hắn chắp tay thiền ấp, ta vẫn là lưu tại thiếu chủ bên người, chờ đợi phân công đi. Cũng tốt, lao phiền trưởng lão. Ân Kiến Nghiệp quay người rời đi, đáy mắt phi tốc lướt qua một tia tinh mang, thí dụ như thiểm điện. Chương 3839, vào động, chi sự đường không tính lớn, một đạo bức tường phù điêu thêm 3 đầu hành lang khuỷu tay. Ngồi nam chiều bắc phác họa ra lưỡng tiến sân nhỏ, trung đình rộng cây ngọc lan mở chính thịnh, tuyết trắng như bát. Bịch, bành, nồng đậm bóng cây bị tiếng gầm chấn động đến chập chờn bất định, lập tức bị một cái ngàn nạp đen tạo dày đột nhiên đạp vào, phong mang tất lộ nguyệt nha nhánh chiết xạ sơ nhật ánh nắng, đỏ đến chướng mắt. Xích Chu kéo lại trượng kích, lại lập bước đài trước đó, vừa rồi nhảy bổ một kích nện ở lam lan cửa thuẫn phía trên, chấn đến hổ khẩu hơi tê tê, suýt nữa cầm không được đuôi nắm. Nhưng nàng ngược lại không sợ, ngược lại còn mừng. Loại này bàng bạc lực lượng đều tại hướng tỏ rõ một sự thật. Nguyên bản tinh luyện ngàn năm võ kỹ, trải qua một đêm chỉnh đốn, rốt cục tại lúc này trở về. Xích Trụ cúi đầu nhìn xéo giữ tại tay phải trượng kích, nguyệt nha nhánh bạch nhận như băng, nương theo nàng mãnh liệt chiến ý, ẩn ẩn phát ra một áng đỏ, hai cái trung cổ văn chữ lớn hòa lẫn. Phần xuyên, vũ kỹ của nàng như là chuôi này phần xuyên trượng kích, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ thần hồn tâm hỏa, một đốt liệu nguyên, lại đốt phần xuyên. Mà nàng cũng chính là bằng vào cỏ cây hoa tiên tử lại tốt làm lửa đặc biệt nhãn hiệu, dương danh lập vạn, liên tục ba lần đánh lui quỷ lan đối với hưởng thủy than thế công. Cùng nhau chỉ mà đứng lam lan, lúc này chính bên cạnh vai chống đỡ đại thuẫn, như là trụ cột vững vàng, ngang nhiên đối mặt xích chu thăm dò. Nàng một mực nắm hướng cứng cỏi sắn dây thừng, cửa thuẫn liền che ở trước người từ giữa đó hơi nâng lên, hình như mai rùa, màu xanh biếc linh lực ba động liên tiếp chấp. Hai nữ giữ lẫn nhau bất phân thắng bại, người tới ta đi giao thủ trăm chiêu, đánh cho đình viện vang lên một mảnh âm vang thanh âm, mái nhà tuôn rơi rơi bụi. Đồng Nhược Nhiên ngồi tại vũ hành lang, gặp nàng hai kịch chiến một canh giờ còn không có dừng tay tư thế, hài lòng gật đầu. Khác trước không nói, thể lực ngược lại là rất dồi dào, tiên sinh cảm thấy thế nào? Đồng Nhược Nhiên cười nhìn về phía Thần Thiên, tiện tay vê lên hai hạt cầu kỳ đặt ở chén trà, hững hờ đưa cho hắn. Thần Thiên làm như không nhìn thấy, nhận lấy lại đặt ở trà án, cũng không tệ lắm. Ta nói chính là các nàng võ kỹ, ta nói cũng là, Thần Thiên vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm, trưởng thành rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, bên người tiên âm các tông chủ ít nhiều có chút u oán, một chén điểm tâm sáng bị nàng nạp liệu vô số lần. Nói thật, hắn bao nhiêu cũng có chút áy náy, đặc biệt là lúc nghe Đồng Nhược Nhiên bận rộn cả đêm chưa ngủ đằng sau, trong lòng càng là băn khoăn. Nhưng Vũ Khuếch phủ cận đứng có không ít cỏ cây hoa tiên tử, 12 âm vận trưởng lão cũng ở tại chỗ, hắn thực sự không có ý tứ dỗ dành nàng nói chút kéo dài nói. Bất quá Thần Thiên gặp nàng nguyện ý phản ứng chính mình, thuận thế nhìn về phía trên trận, lại nối tiếp nói gốc dạ, hai nàng võ kỹ không sai, chiến lược chói lọi, lúc trước cùng Vĩnh Tự Doanh gặp mặt khẳng định không ít để nó ăn thiệt thòi. Thí thần mũi tên quá lợi hại, thủy ngân độc thủy ngân thực sự trăm thử không sai, một vòng mưa tên bao trùm, siêu phàm cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đồng Nhược Nhiên nói, phát hiện Thần Thiên từ khi giáng lâm Thương Tịch Bắc vực đằng sau, chỉ ít mang đến ba loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ nhất tự nhiên là thí thần mũi tên, trước kia đừng nói phàm phu tục tử đối mặt siêu phàm cường giả, thậm chí cảnh giới hơi thấp một chút tu sĩ, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bây giờ, dù cho linh đài cảnh cao thủ hành tẩu tại Vĩnh Thái Thành, cũng muốn chú ý mình nói chuyện hành động cử hành. Cổ linh pháp trận áp chế dưới, thí thần mũi tên sát thương hiệu quả là chi tăng gấp bội, một đội đạo thanh cảnh Nam Xương quân đã đầy đủ nghiền ép bất luận cái gì kẻ phạm pháp. Thứ hai cho là trưởng cúc, không cần nhiều lời, đây cũng là dám dậy nhật nguyệt thay mới trời tồn tại. Thứ ba thì là lấy dân nhập đạo, đây coi như là trọng yếu nhất biến hóa, không chỉ có là hàn môn tu sĩ cung cấp một dư chứng đạo trường sinh đường bằng phẳng, cũng vì phổ thông bình dân bách tính mưu được phúc chỉ, chống đỡ một mảnh dâm. Đồng thời, hương hỏa niệm lực tác dụng bị rõ rệt khai quật, phàm phu tục tử cũng không còn là tùy ý ngăn trở cỏ rác. Như vậy đủ loại, thế mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm toàn bộ hiện ra, lúc này cải biến thế cục, để lấy Vĩnh Thái Thành làm đại biểu Bắc vực 36 tông môn, lực lượng mới xuất hiện. Đồng Nhược Nhiên thật sâu nhìn chằm chằm Trành Thần Thiên, cảm giác chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ nghe đồn, càng chân thật. Bất quá nàng nghĩ tới Thương Tịch thiên hạ cành lá đan chen khó gỡ thế lực, lại cảm thấy có chút không có khả năng. Ân thì cùng cánh đồng tuyết yêu tộc đều trên đất bằng, cái này còn dễ nói. Có thể Nam Cương hải tộc đâu, bọn hắn đều là nghỉ lại tại trong kinh đào hải lãng yêu nghiệt, biển rộng mênh mông, sâu không thấy đáy, căn bản là không có cách giao chiến a. Đi, người đang suy nghĩ cái gì đâu, a các nàng ngừng, ân, chúng ta lên đường đi. Thần Thiên đứng dậy, đem đã sớm mưu đồ thành thục bố trí nói một chút, động đá vôi địa hình rất phức tạp, cong cong quấn quấn cũng rất dễ lạc đường, long tẩy vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Từ Vĩnh Tự Doanh cầm lên long tiền đằng sau, lại tiến đến động đá vôi. Dù sao Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang đang ở bên trong mượn lửa trị sắt, mượn thị sát tên, còn có thể che giấu tai mắt người. Được chưa, hậu cần vật tư ta cũng đã chuẩn bị tốt, dự án đều có 3-4 phần. Đồng Nhược Nhiên phụ họa, giải quyết mặt đất việc vặt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thần Thiên mang lên Đồng Nhược Nhiên cùng 4 tên suối đài phán quan, cấp tốc chạy tới Xương Hà rung động. Xích Chu cùng Lam Lan còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn các nàng dáng vẻ cao hứng, Thần Thiên lần nữa kiểm tra bên hông mộc mị thần bài, thu cây chính là trăm mộc chi vương, tính chất cứng rắn, cũng rất thân cận linh lực. Xích Chu cùng Lam Lan thần hồn liền ký thác vào trên đó phù văn. Nếu như thần bài bị hao tổn, các nàng mặc dù không đến mức hương tiêu ngọc vẫn, nhưng tuyệt đối nguyên khí đại thương, rất có thể biến trở về nguyên hình, như còn muốn hóa người, đoán chừng lại phải đợi trên trăm năm. Xâm nhập động đá vôi sự tình, trừ ra 3-4 tâm phúc cao tầng, Thần Thiên chưa bao giờ trước bất kỳ ai lộ ra, thậm chí suối đài phán quan nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là công tác bảo an. Thoáng tại chỉ kim tác phường thị sát hai vòng, hắn đốt đuốc lên đem, đi theo Long Tiễn phía trên địa đồ chỉ thị, một đường hướng phía dưới. Nương theo địa thế càng ngày càng thấp, quái thạch lân tuân càng ngày càng nhiều, trong khi hô hấp, cũng rõ ràng phát ra từng luồng màu trắng hàn vụ. Ánh đèn chập chờn, dòng nước leng keng, đám người phảng phất đi tại hoàng tuyền trên đường nhỏ. Lam Lan vẫn còn tốt, trời sinh ngự thuẫn nàng cực kỳ dũng cảm, nhưng Đồng Nhược Nhiên cùng Xích Chu rõ ràng có chút sợ tối. Thần Thiên bất đắc dĩ hít thở dài, hai vị một trái một phải ôm lấy cánh tay của ta, như gặp đột phát tình huống, chẳng lẽ ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này có thể có cái gì đột phát tình huống? Trong động đá Vôi Sơn Quỷ sớm bị Vĩnh Tự Doanh để mà luyện binh, toàn bộ giết hết, chẳng lẽ lại nơi đây còn có núi đá thành tinh? Đồng Nhược Nhiên không vui, ôm lấy cánh tay không buông tay. Bọn hắn mới đến chỗ nào? Nhiều nhất xâm nhập bách trượng mà thôi, chúng ta bây giờ nói chuyện đều có xương trắng, nói ít cũng có 3-4 bách trượng đi. Kỳ thật cũng không trách Đồng Nhược Nhiên cùng Xích Chu nhát gan. Động đá Vôi vốn là đen, hơi có chút tạp âm cũng bị phóng đại thành lốp bốp tiếng vang kỳ quái, nghe rất là làm người ta sợ hãi. Lại thêm thứ tư danh tuyền đài phán quan, lâu không thấy ánh nắng, trên mặt một cái so một cái trắng bệch quỷ dị, nếu không có bọn hắn ngay ở phía trước châm lửa đem, sống sờ sờ tựa như áp giải quỷ hồn Bạch Vô Thường. Thần Thiên câu được câu không cùng Đồng Nhược Nhiên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng dựa theo Long Tiễn chỉ thị phương hướng, lựa chọn loạn như mê cung chỗ ngã ba. Hắn mặc dù không có khả năng ngoại phóng thần thức, nhưng lâu dài ma luyện ngũ quan cảm giác làm theo rất nhạy cảm, lần theo lòng đất như có như không linh lực, không ngừng tìm kiếm đầu nguồn. Nói thật, quá trình này rất buồn tẻ. Đang lúc Thần Thiên hỏi Đồng Nhược Nhiên có muốn nghe hay không điểm linh dị cố sự ép một chút, đỉnh đầu vách đá đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng, to to nhỏ nhỏ đá vụn, chảy tiết như chảy,